Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 43. Diễm Vô Cực. Vũ diễm trầm hát, nóng bỏng khí đang gầm thét, từng đạo liệt diễm trường ấn điên cuồng bồng bềnh, tựa như đầy trời vận thạch, hướng Diệp Trần cuồng đập tới. Kỳ uy kinh khủng mênh mông, như thiên băng rách, muốn đem Diệp Trần tại chỗ nghiền ép, tiêu diệt nơi này. Diễm Vô Cực. Diệp Trần vi lăng, ngay sau đó khẽ cười nói: Ta danh Vô Cực, ngươi tù diễm Vô Cực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không đốt diệt ta. Cổ tự quyết lôi. Trường không trong nháy mắt ảm đạm, phong vân đồng thời gầm thét, lôi đình bắt đầu long lánh, phảng phất cửu tiêu lôi trì vỡ đê, đầy trời lôi đình hô khiếu nhi xuống. Ở Diệp Trần ấn quyết dẫn dắt xuống, hóa thành một đạo lôi quyết, in lại vô tận diễm trường. Lưỡng đạo bàng bạc lực lượng lại lần nữa va chạm, vô cùng vô tận diễm trường đem lôi quyết bao phủ, nhưng là không có thể nhanh chóng nghiền nát. Lôi quyết nở rộ, đem rất nhiều diễm trường ngăn cản. Hừ. Vũ diễm hừ nhẹ, bước chân hùng hăng đạp một cái, trong phút chốc đi tới Diệp Trần đối diện 10 trượng, bàn tay mạnh huy động, kia giống như vô tận vẫn thạch diễm trường nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo cuồng bạo sắc bén trường ấn, hung hăng đánh ra. Trong khoảnh khắc, lôi quyết nổ tung, Diệp Trần thân thể khẽ run lên, hướng về sau lùi 3 bước. Phong bạo tứ tán, tinh thần sức lực gió thổi lất phất vũ diễm, tóc dài bồng bềnh, áo quần vù vù. Nhìn qua là như vậy không ai bị nổi, Diệp Trần, phảng phất căn không phải là cùng hắn một cái cấp bậc cường giả. Ngươi thiên mệnh rất mạnh, có thể ở ngắn ngủi mấy tháng gian, từ đế cảnh đỉnh bước vào thông huyền, còn có thể lực chiến thông huyền đỉnh phong, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho dù là dùng hóa thần cùng hóa huyền đan, mượn dùng vô tận tài nguyên, cũng chưa từng có người, nhanh như vậy tốc độ đột phá qua. Vũ Diễm nhìn Diệp Trần, lại lần nữa than thở. Bốn phía không ít thần cảnh, giống vậy như vậy. Đặc biệt là cổ chân những thứ này cùng Diệp Trần có tiếp xúc qua thần cảnh, loại rung động này, càng nồng nặc, mấy ngày trước còn tựa như con kiến hôi tồn tại, giờ phút này, cho dù không mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ sợ cũng không phải là bọn họ có thể địch. Thật ra thì vào giờ khắc này, không ít người đều bị Diệp Trần thiên mệnh chiết phục, tốc độ tu luyện này, yêu nghiệt này thiên phú, sức chiến đấu đáng sợ, thiên mệnh, niên mạnh bao nhiêu a. Nhưng võ quyết chính là võ quyết, nếu đồng ý võ quyết, như vậy nhất định tu tuân thủ võ quyết kết quả. Mà giờ khắc này Diệp Trần, hiển nhiên, khó khăn thắng Vũ Diễm, hơn nữa Lạc Mộc cùng Ngự Hồn cùng cảnh chiến lực, so sánh Vũ Diễm mà nói, cũng chắc chắn mạnh hơn. Diệp Trần vị trí minh chủ, nhất định phải nhường ra. Thiên mệnh sở quy, vị trí minh chủ, đã được quyết định từ lâu, Diệp Trần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không có bởi vì lui 3 bước, liền cảm thấy lo âu, ngược lại, rất lạnh nhạt. Có lẽ, ngươi ngày mạnh, chính là thừa tài ta quật khởi, Vũ Diễm nghiêm giọng nói, hóa thành một vệt sáng gào thét. 10 trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới, hàng lâm ở Diệp Trần trước người, song trường đồng thời huy động, vô tận liệt diễm hình bóng loài lên, bao phủ Diệp Trần. Cổ tự quyết. Diệp Trần quát nhẹ, từng cái chữ cổ không ngừng nở rộ, trong phút chốc liền bộc phát mấy chục chữ cổ, đó là không cùng đạo chi lực đo. Diệp Trần lĩnh ngộ vạn đạo ý hứa cửu, còn luyện hóa ngũ hành đan, dung hợp đạo cùng đạo chi gian rất nhiều áo nghĩa liên lạc, đối với đạo chi lực đo, lĩnh ngộ sâu hơn. Cổ tự quyết uy lực cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều chữ cổ nở rộ, kỳ uy đồng thời bùng nổ, lại đem Vũ Diễm sát phạt toàn bộ đánh sơ xác, uy lực còn lại gào thét, chấn động tới, làm cho Vũ Diễm không nhịn được lùi 2 bước. Hắn chỉ cảm thấy giơ lên 2 cánh tay đều tại giờ, anh động, uy lực còn lại ăn mòn tới, lục phủ ngũ tạng cũng đang chấn động, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Rất nhiều thần cảnh cũng là hoảng sợ. Diệp Trần có thể đẩy lùi Vũ Diễm. Hắn cuộc chiến lực mạnh như vậy, xem ra ta còn là khinh thường ngươi. Tiếp ta một chiêu nữa, Diễm Thần Sơn. Vũ Diễm hít sâu một cái, nghiêm nghị lên tiếng, quanh thân liệt diễm càng tụ càng nhiều, ở đỉnh đầu hắn không ngừng ngưng kết, phảng phất có một tòa hỏa diễm thần sơn đang ở dần dần hiện ra. Một cổ đốt diệt vạn vật, nhân ép hoàn vũ kinh khủng oai, kích động tứ phương. Vừa vặn, ta cũng thử một chút ngũ hành ý. Diệp Trần nhìn Vũ Diễm, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, từng cái chữ cổ ở quanh người hắn phi dương, mỗi loại quy tắc đạo nghĩa không ngừng loài lên. Tựa như con bướm một dạng phiên phiên khởi vũ. Cùng lúc đó, hàn huyết mạch trong cơ thể bắt đầu gầm hét lên, vô hình kinh khủng chiến ý như thủy triều chảy, cả người phảng phất hóa thân chiến thắng, không thể ngăn trở. Tóc dài đầy đầu phi dương, nhất thân thanh y vù vù, rất nhiều chữ cổ cũng đang nhanh chóng dung hợp. Giờ khắc này Diệp Trần phảng phất lột xác như vậy, tựa như biến thành người khác. Vũ Diễm cũng cảm nhận được Diệp Trần không giống nhau khí thế, kia bàng bạc vô tận chiến ý, phảng phất đệ nhất chiến thần đứng ở trước mặt, không thể lay động, lại không dám mạo phạm. Diễm Thần Sơn, Vũ trung tâm ngọn lửa thần khẽ run, hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần biến hóa, cũng không dám có chút nào chần chờ, nghĩ tưởng phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ngưng tụ lực lượng, như hoàn vũ sụp đổ, nghiền ép lên đi. Diệp Trần biến hóa, để cho hắn cảm thấy run sợ, nếu là run sợ sợ hãi, ắt phải suy kiệt, thế suy, thì như thế nào tái chiến, hắn phải nhanh chóng chấm dứt. Ngũ hành ý vạn đạo quy tông. Diệp Trần rộng rãi dương mắt, hào quang óng ánh, từ chỗ sâu trong con ngươi bung ra, huyết hồng ánh sáng nở rộ, chính chiến chữ nhanh chóng dung hợp, hóa thành một cái to lớn huyết sắc xe, in chữ, ở trước người hắn kích động. Kia chiến chữ huyền như màu máu vòng xoáy, đem bốn phía bay lượn kích động chữ cổ quy tắc, không ngừng nuốt mất, mỗi loại quy tắc lực lượng, không ngừng trồng, chiến ý, điên cuồng tăng vọt, cuồng bạo đáng sợ. Ngũ hành đan, ẩn chứa chí giản đại đạo, tương sinh tương khắc, nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau. Diệp Trần đối với vạn đạo lĩnh ngộ thì đến được một cái toàn bộ độ cao mới. Lại dung hợp vạn pháp lục lực lượng, đem tương sinh tương khắc cùng hấp dẫn lẫn nhau đạo nghĩa, dần dần cùng cộng lại, tự nghĩ ra vạn đạo quy tông phương pháp. Cửu trọng huyết mạch chiến quyết, trồng rất nhiều quy tắc đạo nghĩa, kỳ uy, không biết mênh mông mấy phần. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm, để cho người rung động là, kia giống như hoàn vũ vỡ nát, nghiền ép vạn vật diễm thần sơn, ở đó sáng chói chiến chữ bên dưới, lại nhanh chóng ra bị nè. Từng vết nứt, giống như mạng nhện như thế nhanh chóng tràn ngập, xúc kinh tâm, cuối cùng, quanh một tiếng nổ bề ra đến, hóa thành vô tận liệt diễm tứ lược. Làm sao có thể? Vũ diễm thần sắc biến, đôi mắt sâu bên trong, tràn đầy vô tận hoảng sợ. Diệp Trần, có thể đè lại hắn lực lượng. Không kịp rung động, đáng sợ kia chiến chữ, để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp, bàn tay hắn huy động, phá toái diễm thần sơn ánh sáng, trong nháy mắt đông đặc đi xuống, dần dần hóa thành diễm mưa, nóng bỏng thêm sắc bén. Diễm mưa kiếm. Vũ diễm túc uống, đây là hắn mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, đối mặt lột xác như vậy Diệp Trần, không cần bất kỳ dò xét, trực tiếp tiến vào quyết chiến trạng thái đi. Sau kiếm ý, ngươi không phải là ta địch. Diệp Trần nghiêm nghị hừ lạnh, quyết hồng sáng chói chiến chữ, dần dần lan tràn, phảng phất hóa thành một đạo kiếm khí, tinh thần bắt đầu lóng lánh, ban ngày giống bị tinh dạ thay thế, một cổ bàng bạc vô tận kiếm ý, cuốn bốn phương tám hướng. Kiếm đạo, tuyệt đối là Diệp Trần tối cường lực lượng, kiếm trị thế giới một nhóm, đặc biệt là tại TH, nở hoàng không gian phá cảnh thần đạo, để cho hắn đối với kiếm trị thế giới kiếm ý, cảm ngộ khá sâu, đối với kiếm trị lĩnh ngộ, cũng có thu hoạch không nhỏ. Nhân hoàng kiếm tinh thần vô cực. Tựa như kiếm khí sang chói chiến chữ, nhanh chóng gào thét, phá vỡ vô tận diễm mưa, phát ra trận trận chói tai nổ ầm, một cổ vô cùng đáng sợ chấn động, làm cho vũ diễm không ngừng được lùi nhanh. Một màn này, làm cho bốn phía đám người, không khỏi xanh cứng lưỡi, tất cả đều hoảng sợ. Vũ diễm không ngừng lùi nhanh, máu tươi vẩy xuống trên đài. Bốn phía yên tĩnh, mọi người hoảng sợ. Diệp Trần, thật không ngờ mạnh mẽ kinh khủng. Bọn họ chứng kiến qua vũ diễm cường đại, hơn nữa Diệp Trần mấy tháng trước, còn chỉ ở đế cảnh đỉnh, ngắn ngủi mấy tháng liên phá lượng nặng, xác thực để cho người rung động. Nhưng hắn cuộc chiến lực chắc có giới hạn mới đúng. Mà giờ khắc này đã áp chế vũ diễm, đem chấn động không ngừng hộc máu. Giờ khắc này bọn họ minh bạch vì sao ngay cả Khương Hạo Sơ đều nguyện ý đề cử hắn làm minh chủ. Yêu nghiệt thiên phú, sức chiến đấu đáng sợ, quả nhiên thiên mệnh chi nhân, không hổ là nhân hoàng chọn chúng người. Diệp Trần có lẽ thật có thiên mệnh, là cái thời đại này mà sống. Không ít người trong lòng than thở, trong lúc vô tình đã có không ít người công nhận Diệp Trần. Nguyên tưởng rằng Diệp Trần không ngồi vững vị trí minh chủ, hôm nay tất đem trở thành một trò cười. Nhưng mà giao chiến xong mới phát hiện, Diệp Trần bị đề cử là minh chủ, cũng không phải là không có đạo lý. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một tòa khác trên chiến đài, thế cục cũng có rõ ràng biến hóa. Lạc Mộc bị ngự hồn áp chế, không ngừng lui nhanh, giống vậy hộc máu không ngừng. Nguyên, Lạc Mộc còn muốn khiêu chiến ngự hồn, nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, mặc dù mấy năm nay hắn tiến bộ không nhỏ, nhưng ngự hồn như cũ giống như tòa núi cao, không thể vượt qua. Một loại cảm giác vô lực thấy, không ngừng dâng lên, nhưng lại không cam lòng lúc đó nhận thua, hơn nờ, ai chúng nhìn chừng chừng bên dưới, hắn cũng không muốn ném mặt mũi. Trong tay lực lượng không ngừng bùng nổ, vô biên lạc mộc tiêu tiêu mà xuống, cũng đã không cuồng bạo ý, ngược lại nhiều mấy phần rực rỡ tươi đẹp. Hiển nhiên, đối với đánh bại ngự hồn, hắn đã không báo hy vọng gì, chỉ cầu không muốn thua quá khó coi. Nhưng ngự hồn hiển nhiên không nghĩ cùng hắn lãng phí thời gian, lạnh lùng nói, thời gian ba cái hô hấp, nếu không nhận thua, đừng trách ta không nể mặt. Lạc Mộc thần sắc chợt run rẩy, cảm nhận được ngự hồn sơ sát tiêu điều ý, trong lòng không khỏi liên tục cười khổ, mở miệng nói, người thắng. Đơn giản vài chữ, lại lộ ra nồng nặc bất đắc dĩ. So với vị trí minh chủ, hắn càng muốn đánh bại ngự hồn, đánh bại cái đó đè ở đỉnh đầu hắn vô số năm cường giả, đáng tiếc, cuối cùng không thể vượt qua. Lạc Mộc mở miệng nhận thua, Ngự hồn cũng không có tiếp tục làm khó, sát phạt thú liễm, sau đó nhìn về phía Diệp Trần cùng Vũ Diễm trên đài, bình tĩnh mâu quang xuống, lộ ra nhàn nhạt phong mang. Vừa bụi bạo nổ, giờ phút này Vũ Diễm cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, cho dù đối mặt thiên mãng, đối mặt vô hình, cũng không có như vậy cảm giác vô lực thấy. Hắn trầm hát lên tiếng, không ngừng phá toái diễm mưa kiếm ý, bắt đầu nổ tung, nóng bỏng cuồng bạo, sắc bén khí tức đáng sợ, nở rộ đến mức tận cùng, đáng sợ kiêu oai, cho dù là một ít phổ thông thập phương cảnh, sợ rằng cũng không thể địch nổi. Vạn đạo quy tông, rách. Diệp Trần nghiêm giọng khẽ nói, đám người phảng phất nhìn thấy tinh không nổ tung, đủ loại quy tắc lực lượng không ngừng chợt hiện, phảng phất vòng xoáy một dạng hướng phía trước nghiền ép lên đi. Âm không ngừng bên tai, chấn động cả tòa chân đài, nổ tung diễm mưa, vào giờ khắc này giống như bọt như vậy, yếu ớt không chịu nổi, không ngừng phá diệt. Phảng phất có một đạo tinh thần kiếm ý kích động, lao thẳng tới Vũ Diễm đi, người sau vội vàng phản kích, thân thể lại như diều đứt dây, trực đỉnh đỉnh bay rớt ra ngoài, điên cuồng hộc máu. Suy suy. Vũ Diễm theo chiến đài quay ngược lại, một đường thối lui đến chiến đài bên bờ, tiên huyết rơi đầy đất. Còn Trần sao? Đáng sợ phong bạo dần dần bình tức, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Diễm, bình tĩnh mở miệng. Đơn giản ba chữ, so với bất kỳ ngôn ngữ, đáng sợ hơn lực lượng. Ngươi muốn khiêu chiến ta Minh chủ vị? Ta chỉ hỏi một câu, còn Trần sao? Vũ Diễm sắc mặt trắng bệch, rất là khó coi, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn thu liễm phe cánh, thở dài nói, ta minh bạch Khương tiền bối, vì sao phải đề cử ngươi là Minh chủ, ngươi quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, hắn lại mắt nhìn dễ dàng thủ thắng ngự hồn, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Trần, đạo, ngươi khuất phục ta, nhưng muốn hãn vệ Minh chủ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cẩn thận một chút. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Diễm liền nhảy xuống trên đài, Minh chủ tranh, hắn bại. Diệp Trần gật đầu đáp lại, không nói, sau đó nhìn không hướng ngự hồn. Có thể tùy tiện nghiền ép thập phương bằng thứ hai Lạc Mộc, vương cảnh bên dưới nhân vật vô địch, hắn như thế nào lại khinh thường. Cùng chi, Ngự Tiên Tông có thể phải hắn đến, chắc hẳn cũng là đối với hắn ôm cực lớn kỳ vọng, trận chiến cuối cùng tất nhiên sẽ không dễ dàng. Chỉ còn đánh một trận. Hoa Vân Tiêu đám người hít sâu một cái, hắn biết hắn huynh đệ phi phàm, nhưng mà không nghĩ tới lớn lên nhanh như vậy, bây giờ đã là bỏ xa hắn. Nhưng hắn trung tâm trở nên cao hứng. Trận chiến này, thắng đẹp đẽ, có thể nhìn ra đã có không ít thần cảnh tâm phục khẩu phục. Đại ca ca thật là giỏi. Long Tử Huyên vỗ tay khen hay, Tử Quỳnh, Diệp Thủy Tiên, Dạ Vân Tuyền, Diệp Phong trời chỉ thân, cũng lộ ra vô cùng kích động, chỉ kém trận chiến cuối cùng là có thể ngồi vững vàng vị trí minh chủ. Nhưng Khương Hạo Sơ, Thi Độc Vương, Hải Hoàng đám người, nhưng là sắc mặt như thường, cũng không có quá lớn vui vẻ. Chỉ có trận chiến cuối cùng thắng lợi, mới có tê, để làm cho mọi người tin phục, chân chính leo lên vị trí minh chủ, lãnh tụ bách tộc, lãnh tụ vạn giới thiên xuống. Diệp Trần quả nhiên phi phàm, lấy hắn thiên phú, tốc độ tu luyện cùng với kinh khủng này chiến lực, đảo là có tư cách làm người minh chủ này. Cho dù ngồi không được chính minh chủ, cũng có tư cách ngồi phó minh chủ. Bốn phía mọi người bày nhẹ giọng nói nhỏ đến. Đặc biệt là những thứ kia thập phương thần cảnh, bọn họ rõ ràng ngự hồn cường đại, căn không coi trọng Diệp Trần có thể cuối cùng thủ thắng. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Trần vẫn phải là đến bọn họ không nhỏ công nhận. Ít nhất, nguyện tôn một cái phó vị trí minh chủ. Nhưng mà, Diệp Trần muốn, là phó minh chủ sao? Thật là khiến người ngoài ý, có thể đánh bại dễ dàng một người, bất quá, ở trước mặt ta, người vẫn không có phần thắng. Ngự hồn thâm thúy ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt phong mang, bước từ từ mà ra, không nhanh không chậm bước lên trên đài. Kiêu ngạo, có lúc cũng là không biết gì, Diệp Trần bình tĩnh nói. Ngự hồn xác thực rất mạnh, xuất thủ hai trận chiến, đều đã nghiền ép tính ưu thế thủ thắng, là như vậy không ai bị nổi, phảng phất không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Vị trí minh chủ cũng là hắn vật trong túi. Nhưng Diệp Trần sẽ để cho hắn hiểu được, vị trí minh chủ không phải là hắn có thể chấm hút, hắn kiêu ngạo, nhưng mà không biết gì. Không biết gì? Ngự hồn cười lạnh, giống như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười như thế, đạo, chân chính không biết gì là ngươi à, ngươi nếu nhận thua, bản tọa còn có thể cho ngươi một cái phó minh chủ vị trí, nếu không, hôm nay ngươi sẽ chỉ là một chuyện tiểu lâm. Diệp Trần lắc đầu cười nói, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi phó minh chủ vị trí, Ngự Tiên Tông người, trừ phi chỉ thiên thể, nếu không, có chút ân oán khó mà hóa giải, có chút thái độ, liền khó có thể công nhận. Thật là cuồng vọng à, ngự hồn khẽ gật đầu một cái, mặt đầy châm chọc khinh miệt nói, bản tọa cùng nhau đi tới, cùng cảnh chưa bao giờ bê, y một lần, trừ thiên vạn giới, tung là cường già vô số, ai có thể nhập tọa mắt. Nếu không phải vạn sinh vài vạn năm, đều cao tên tuổi thiên hạ thần hoàng, lại có sợ gì? Ngự hồn là đang ở khinh miệt Diệp Trần, nhưng từ lời hắn bên trong, không khó nghe ra hắn kiêu ngạo. Nếu không phải thời đại khác nhau, hắn dám cùng nhân hoàng tranh phong, dám cùng tử thần bàn về cao thấp. Phần này kiêu ngạo, phần này khí phách, thật ra khiến người trần thán. Nói nhiều vô ích, muốn chiến liền chiến, Diệp Trần bình tĩnh nói, khi thế, những người dần dần biến hóa. Ngươi đã cố ý, vậy thì ban cho ngươi bại một lần, Ngư Hồn lạnh lùng nói, vẫn là như vậy kiêu ngạo, phảng phất ở dãi bày một chuyện thật. Diệp Trần khí thế kéo lên, tăng vọt đến mức tận cùng, nước sơn đen như mực tóc dài đón gió bồng bềnh, áo xanh áo dài bay phất phới, cả người giống như viễn cổ trở về chiến thần, thế không thể đỡ. Quyết mạch chiến quyết sớm bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, kia vô biên chiến ý, phảng phất bị triệt để đốt, điên cuồng bùng nổ. Cách đó không xa Ngự Hồn, như thanh tùng như vậy vẫn không nhúc nhích, nhưng ác liệt khí lại từ hắn trên người không ngừng nở rộ, hóa thành từng đạo kinh phong, quân bốn phía. Hai người cũng lộ ra mãnh liệt chiến ý cùng tự tin, tư tưởng đúng trong lúc mơ hồ, lại có tia lửa va chạm. Người còn chưa động, thế nhưng ý thức và khí thế lại dĩ nhiên đụng đụng, một chốc, trong không khí tràn đầy trầm muộn kiềm chế khí tức, làm cho mọi người không khỏi ngừng thở, mặt đầy mong đợi. Trận chiến này, sợ rằng sẽ thập phần xuất sắc. Thình thịch oanh. Trên chiến đài, Diệp Trần cùng Ngự Hồn trước người không gian, đột nhiên phát ra thình thịch chợt hiện, như dây pháo chúc mừng, đó là hai người khí thế, nhìn bạo không gian, kia một vùng không gian, như gợn nước một dạng không ngừng dạo rực, dâng lên từng cơn sóng gợn. Chiến! Chiến! Hai người thập phân ăn ý, gần như cùng lúc đó mở miệng, sau đó hóa thành ánh sáng xông lên trời không, trên chiến đài, còn lưu, ai lưỡng đạo thân thể tàn ảnh, nhưng hai người lại vụ trường không va chạm một nơi. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt nâng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm trường không, bốn phía, lộ ra yên tĩnh vô cùng, chỉ có chiến đấu tiếng vang dội. Hiu hiu hiu! Hai tia sáng mang không ngừng gào thét, ở trường không thượng quanh quẩn, tựa như ở truy đuổi một dạng, sau đó đột nhiên ngừng, hung hăng va chạm một nơi. Kinh khủng nổ ầm trong nháy mắt vang dội, hai tia sáng mang tựa như hoa tên nở rộ, dư âm lan tràn tứ phương, mà hai bóng người cũng là vừa chạm liền tách ra. Chỉ thấy Diệp Trần lui nhanh ngàn trượng, Ngự Hồn lại chỉ lui trăm trượng. Một chiêu, lập tức phân cao thấp. Xem ra vị trí minh chủ sẽ thuộc về Ngự Hồn, đây là không ít người ý nghĩ đầu tiên, Ngự Hồn thật quá mạnh. Cho dù áp chế ở cùng một cảnh giới, ưu thế cũng là như vậy rõ ràng. Quy tắc chỉ quang. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Ngự Hồn, hắn một mực ở quan sát, Ngự Hồn kia nhất chỉ kim quang, đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng, cùng cảnh cuộc chiến, có thể nhất chỉ nghiền ép cây khô, còn có thể nghiền ép lạc mộc. Hiện tại hắn rốt cuộc thấy rõ. Đó là tập quy tắc với nhất chỉ gian lực lượng. Ngự tiên tông ngự tiên quyết, có thể không ngừng tiêu nhị quy tắc, đó chính là ngự tiên quyết quy tắc lực lượng, Ngự Hồn đạo kim quang này. Liền đem ngự tiên quyết quy tắc, rèn luyện đến mức tận cùng, hơn nữa còn trồng rất nhiều những quy tắc khác, cho nên mới kinh khủng như vậy. Đơn giản mà nói, giống như Diệp Trần vạn đạo quy tông như thế, đó là quy tắc đạo nghĩa lực lượng. Có thể tiếp được ta một chiêu, coi như không thể, Ngự Hồn bình tĩnh nhìn Diệp Trần, khinh cuồng lời nói, nhưng ở không ít người xem ra, lại thật là chuyện như vậy. Dù sao cùng cảnh đỉnh phong mà trên cây khô, liền một chiêu đều không có thể tiếp, Diệp Trần mặc dù thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng dù sao tiếp chiến lực như vậy có thể thấy. Đáng tiếc, như cũ còn kém quá xa, Ngự Hồn ngược lại cười lờ, nờ hát, sau đó chân run rẩy hư không, như một vệt sáng phá vỡ không gian, hướng Diệp Trần ép đi. Hắn giống như một đạo sao rơi, phá vỡ toàn bộ bầu trời đêm, kia phim trường không bị hắn thân thể rạch ra, bị toàn bộ đánh bể. Rất nhiều người đều nói, ta lưng đeo thiên mệnh, nên gánh vác ứng có trách nhiệm, ta không biết thiên mệnh là cái gì, ta chỉ biết là, lần lượt chiến thắng cường địch. Quét dọn hết thảy ngăn cản ở trước mặt ta chướng hại, đây mới là thiên mệnh chi nhân, nên có tư thái. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, bàn tay huy động, Hàn Ngọc Trường phá không mà ra. Nguyệt Hàn thể lực lượng cùng thần pháp kết hợp, dùng mình ăn mòn, chỗ đi qua trong nháy mắt băng phong. Xa xa nhìn lại, giống như có một cái băng long, ở trường không bay lượn, lao thẳng tới Ngự Hồn đi. Rắc rắc, dùng mình ăn mòn hết thảy, Ngự Hồn tốc độ chợt giảm, mãnh đình trệ, sau đó quanh thân bị hàn băng bao trùm, hóa thành một pho tượng đá. Đồng đặc ở trường không, là như vậy trông rất sống động. Ý! Một màn này, làm cho không ít người đều là hoảng sợ ngược lại hút, chẳng lẽ Ngự Hồn cũng cùng vũ diễm như thế, mới bắt đầu chiếm thượng phong, cuối cùng lại bị đè lại. Nhưng rất nhanh, cái suy đoán này liền bị phủ quyết. Chỉ nghe oành vỡ vang lên, không ngừng ngưng kết, tựa như có thể đồng sắt vạn vật hàn băng, oành một tiếng bể ra, ngay sau đó liền nhìn thấy, một vệt kim quang từ Ngự Hồn đầu ngón tay nở rộ, theo hàn băng đường đi gào thét, mạnh rơi vào Diệp Trần trước người, âm âm nổ tung. Phốc! Đáng sợ lực chấn động, đem Diệp Trần lại lần nữa đẩy lui trăm trượng, một cái nhiệt huyết không cách nào nhịn được ở lúc này phun mà ra. Quy tắc nghiền ép. Ngư hồn tốc độ không ngừng, thừa dịp đè xuống, mấy trăm trượng khoảng cách, phảng phất không tồn tại, ngay lập tức xuất hiện ở Diệp Trần trước người, đầu ngón tay điểm rơi xuống. Nhân hoàng kiếm, tinh thần vô cực. Diệp Trần đầu ngón tay điểm rơi, kiếm khí màu đỏ ngòm kích động, chém vỡ từng tầng kim quang, rơi vào Ngự Hát, nơi đầu ngón tay. Quang. Oành. Thanh âm chói tai, kèm theo phá toái tiếng, huyết sắc sáng chói kiếm khí, ứng tiếng màn hát, Diệp Trần lại lần nữa lui nhanh tầm hơn 10 trượng. Ngư hồn chính là thân thể hơi chậm lại, không khỏi lui 3 bước, sau đó lòng bàn chân run lên, lại lần nữa hoành ép mà. Ta nói rồi, đừng nghĩ thằng ta, còn kém xa lắm. Ngư hồn bàn tay huy động, một mảnh kim quang nở rộ, như nước thủy triều bay, bao phủ Diệp Trần. Người quy tắc chi quang không gì hơn cái này, nhưng người lại như thế kiêu ngạo tự mãn, thật là buồn cười. Diệp Trần suy cười một tiếng. Quyết mạch chiến quyết thôi phát đến mức tận cùng, cổ tự quyết không ngừng nở rộ, vạn đạo quy tông ngừng kết. Trong khoảnh khắc, quyết sắc vòng xoáy hiện lên, thiên hạ vạn đạo ý, điên cuồng kích động, hướng chi hội tụ mà. Giờ khắc này, Diệp Trần thân thể phảng phất đang cháy, hoàn toàn đỏ ngầu, chiến ý ánh sáng đưa hắn bao phủ, phảng phất đẫm máu trở về trên thần, để cho người cảm thấy đáng sợ. Vạn đạo quy tông. Diệp Trần đối với vạn đạo quy tắc lực lượng, toàn bộ ngưng tụ ở trong vòng nhất chiêu. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ vạn đạo ý còn rất dài đường, nhưng một kích này phảng phất đã vượt qua thông huyền cực hạn, kỳ uy làm cho không ít thập phương thần cảnh đều là hoảng sợ biến sắc. Người này mới vừa vào thông huyền, kỳ uy sẽ không ở thập phương bên dưới, ngày khác tất nhiên lại vừa là một cái ngự hồn, một tòa làm người ta khó mà vượt qua đại sơn. Ngự hồn trên mặt rốt cuộc hiện ra vài nhâm nhị, kim quang óng ánh còn đang nhanh chóng nở rộ, kỳ uy không ngừng tăng vọt, kinh khủng kia thế để cho người không khỏi đi cảm ứng hắn cảnh giới. Kết quả có hay không dựa theo quy tắc áp chế. Quy tắc chi quang, ngự hồn chấm hát. Một mảnh kia kim quang bên trong không ngừng có ánh tượng lóe lên, giống như Diệp Trần vạn đạo quy tông dung hợp chữ cổ quy tắc một dạng, mỗi một đạo ánh tượng cũng là một loại quy tắc chi lực. Kim quang sáng chói, chiếu sáng tứ phương, cùng hợp nguyệt tranh huy. Hai đạo lực lượng nhanh chóng va chạm một nơi, chỗ đi qua, sáng chói thần quang biến mất, cướp lấy là bóng đêm vô tận, đó là hoàn vũ bị đánh nát, hư không rơi xuống. Trong phút chốc, toàn bộ vân tiêu trên đài trở nên một mảnh đen nhánh, như mực. Không ít người là sự kinh hãi, những thần kia dưới đường đã không thấy rõ trên chiến đài cảnh tượng, chính là một ít phổ thông thần đạo, đều khó coi. Bọn họ ánh mắt đều bị vẻ này đen nhánh phong bạo thôn phệ, thậm chí ngay cả thần thức đều khó xâm nhập. Dù vậy, cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ rung động. Nguyên cũng biết sẽ là một trận xuất sắc cuộc chiến, không nghĩ tới trình độ kịch liệt, hay lại là thật to vượt quá bọn họ dự liệu. Đây thật là thiên băng địa liệt. Hôm nay có thể thấy trận chiến này cũng là chuyện may mắn. Vân tiêu trên đài vang dội không ngừng, nước sơn đen như mực uy lực còn lại phong bạo vẫn còn ở tứ lược. Bỗng nhiên, ở đó sâu trong bóng tối, có lưỡng đạo mạnh mẽ ba động chợt hiện, sáng chói thần quang lại lần nữa hiện lên, cọ rửa tứ phương hắc ám. Phảng phất tờ mờ sáng đã tới, hắc ám đem không còn tồn tại. Rốt cuộc, mọi người thấy rõ chiến đài cảnh tượng. Chỉ thấy Diệp Trần cùng ngự hồn chính diện va chạm. Hai người song trường dán vào, giống như hai bức tượng đá, vẫn không nhúc nhích, ai cũng không có lui về phía sau nửa bước. Kinh khủng dư âm, không ngừng đánh thẳng vào bọn họ thân thể, trên người hai người, cũng ra bị nè không mở thiếu huyết ngân, bộc phát từng đạo huyết vụ. Đột nhiên gian, hai người đồng thời phát lực, đem đối phương đẩy lui, mỗi người lui tầm hơn 10 trượng. Lần này chính diện va chạm, đã là chẳng phân biệt được cao thấp, làm cho đám người vừa hưng phấn, lại khiếp sợ. Hưng phấn trận chiến này kịch liệt. Khiếp sợ Diệp Trần cường đại, hắn có thể cùng ngự hồn đánh nhau chính diện, không rơi xuống hạ phong. Trận chiến này kết cục không người có thể đoán. Đương nhiên, bọn họ đã không thèm để ý kết cục, càng nhiều lờ đi thấy chàng này xuất sắc cuộc chiến. Ngự hồn có chút cúi đầu, nhìn trên người vết thương, sau đó sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy đứng lên, từng đạo sáng chói tinh mang không ngừng bung ra. Lại có thể đem ta đánh cho bị thương, cùng ta cân sức ngang tài. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Diệp Trần khóe miệng giữ lại vết máu, nhưng trên mặt lại đeo đầy nụ cười, càng bất ngờ còn ở phía sau. Thật sao? Ngự hồn cười lạnh, hy vọng người có thể lại để cho ta ngoài ý muốn đi. Tiếng nói rơi xuống, ngự hồn lại ra tay nữa, lại vừa là một mảnh kim quang nở rộ, như một màn trời, càn quét mà ra, hướng Diệp Trần nhấn ép lên đi. Diệp Trần không nói hai lời, nhanh chóng ngưng tụ, đối với đập tới. Hai người thần nguyên, đều là vô cùng. Chính diện điên cuồng va chạm, còn có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ thần pháp sát phạt, quả thật là đáng sợ. Hưu. Hai đạo lực lượng lại lần nữa va chạm, cùng lúc đó ngư hồn bóng người chợt gào thét, đột ngột tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã quỷ mị đi tới Diệp Trần sau lưng, đầu ngón tay điểm rơi kim mang như kiếm lướt đi. Diệp Trần bóng người trong nháy mắt bị kia kim mang kiếm ý bao phủ, phảng phất thân thể bị xuyên thủng, đang ở hóa thành hư vô, cuối cùng oanh một chút vỡ vụn. Bốn phía trong nháy mắt truyền tới vô số kêu lên, trong đám người Mộng Dung Trúc, Ly Lạc đám người càng là hét lên một tiếng, cả người dừng không ngừng run rẩy đứng lên, hai tay che miệng, không dám tin. Diệp Trần cứ như vậy tan tành mây khói. Không chỉ là bọn họ, liền không phải ít thần cảnh đều là mi vũ nhíu chặt, mặc dù một màn này để cho người khó tin, nhưng ở tại bọn hắn thần thức xuống, chắc chắn Diệp Trần xác thực trung chiêu, thân thể trong nháy mắt phá toái. Cho dù không dám tin, nhưng sự thật, nhưng lại ở trước mắt a. Khương Hạo Sơ mấy người, nhưng là sắc mặt như thường, nhưng mà mộ quang đang lấp lánh, không biết đang suy, kỳ gì. Ngư hồn chính là cầu mày, trong nháy mắt vô cùng cảnh giác lên. Nếu là ngay từ đầu, hắn liền một chiêu nghiền ép Diệp Trần, có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng chiến đến thời khắc này, hắn đã cảm nhận được Diệp Trần chiến lực kinh khủng, cùng cảnh cuộc chiến, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn uy hiếp, nhất chỉ tiêu diệt đối phương, tuyệt đối không thể nào, phía sau, nhất định sẽ có sát chiêu. Tinh thần vô cực. Quả nhiên, ngay tại hắn cảnh giác dâng lên chớp mắt, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền tới một cổ sơ sát tiêu điều kiếm ý, chỉ trong nháy mắt, liền đem hắn phong tỏa, không thể tránh né. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ khó mà phản ứng. Nhưng ngự hồn đã sớm sinh lòng cảnh giác, cơ hồ ở nguy hiểm dâng lên chớp mắt, liền trở tay đánh ra một vệt kim quang trường ấn, kia ấn quyết phảng phất tượng trưng cho thiên, mênh mông vô cương. Tinh thần vô cực bị kim quang trường ấn cầm, trong khoảnh khắc sụp đổ, liên đới quỷ mị mà hiện tại Diệp Trần cũng bị một trường kia chấn nhấp, khó mà nhúc nhích. Ngay sau đó kim quang trường ấn căn quét, đưa hắn thân thể nghiền ép, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Chuyện này, bốn phía không ít người cũng vì đó ngạc nhiên. Bọn họ xác thực không tin Diệp Trần liền như vậy ngã xuống, nhìn thấy xuất hiện chớp mắt, còn than thở liền bọn họ cũng lừa gạt được đi. Nhưng biến cố đột nhiên, liền bị ngự hồn sát phạt chấn nhấp, hoàn toàn đánh nát, lần này sợ rằng thật ngã xuống đi. Chút tài mọn, làm thật biết điều sao, nhưng ngự hồn lại không có chút nào nụ cười, hắn biết Diệp Trần chưa chết, quanh thân thần quang nở rộ, cuốn bốn phương tám hướng, đem trọn cái chiến đài bao phủ. Ông ong ong. Sau một khắc, từ phương không gian truyền tới vo ve chấn minh âm thanh, từng đạo quang mang chớp thước, cuối cùng lần lượt từng bóng người. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, chân có vài chục đạo chi nhiều. Mỗi một đạo thân ảnh đứng hạo nghệ trường không, đem ngự hồn bọc ở bên trong, ta thiên, chuyện này. Không chỉ có ngự hồn cong mày, bốn phía mọi người càng là hoảng sợ kêu lên. Bọn họ cẩn thận mấy cái, lại có 82 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều cùng Diệp Trần độc nhất vô nhị, vô luận là thần thái khí tức, đều là giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất là, mỗi một đạo thân ảnh cũng thả ra cái gì ba động. Ý nghĩa, kia không phải là cái gì ảo ảnh, mà là chân chính phân thân. Tà thiên, tu luyện ra 81 đạo phân thân, liền tương đương với liền 81 cái chính mình, 82 vị cùng cảnh cường giả, cho dù là đơn giản nhất xa luân chiến, chỉ sợ cũng đủ để nghiền ép bất kỳ cùng cảnh đi. Không nghĩ tới, hắn lại đem vạn pháp chân thân tu luyện tới cực hạn, Khương Hạo Sơ than thở một tiếng. Diệp Trần tu luyện thần pháp, cũng là nhân hoàng lưu. Mà hắn lại là nhân hoàng thị vệ, đối với mấy cái này thần pháp cường đại, rõ ràng nhất. Giờ phút này thấy bát thập nhất tôn pháp thân xuất hiện, hắn làm sao có thể không sợ hãi, không thán. Chút tài mọn, không chịu nổi đập vào mắt, ngự hồn hứ lạnh, lời tuy như thế, nhưng thần sắc hắn, nhưng lại trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Hiển nhiên, Diệp Trần mang đến cho hắn đánh vào, vượt qua xa Lạc Mộc bọn họ có thể so sánh. Hai tay của hắn hoành ở trước người, không ngừng bắt pháp quyết, từng đạo quy tắc chi quang tràn ngập, kim quang sáng chói, ao ảnh lóe lên không ngừng. Kèm theo những kim quang đó ấn quyết hiện lên, ngự hồn bóng người cũng lộ ra rung động đứng lên, lộ ra cực cảm giác không chân thật thấy. Tất cả mọi người đều là bình khí ngưng thần, rung động mà vừa khẩn trương nhìn trên đài. Chẳng ai nghĩ tới, chiến đấu lại sẽ xuất sắc như vậy, Diệp Trần lại sẽ cường đại như thế. 82 tôn bóng người, đem ngự hồn hoàn lượn quanh, cái loại này đánh vào thị giác, đủ để cho người trong lòng sinh ra sợ hãi, đối mặt 82 vị cùng cảnh cường địch, ai còn có thể lạnh nhạt. Nếu không chịu nổi đập vào mắt, vậy cũng không nên cặp mắt đi, nhìn ngự hồn không nờ, ừng thả ra kim quang ấn quyết, Diệp Trần rốt cuộc làm ra đáp lại. Bát thập nhất tôn pháp thân cùng hắn đồng thời bắt pháp quyết, nhưng thả ra lực lượng, mỗi người không giống nhau, hoàn toàn là đơn độc thân thể, kỳ uy mênh mông. Tinh thần vô cực. Hàn Ngọc Trường. Cổ tự quyết lôi. Cổ tự quyết kiếm. Phong. Vân. Trong lúc bất chợt, bát thập nhất tôn pháp thân kèm theo Diệp Trần đồng thời gào thét, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt vén lên bất đồng hủy diệt phong bạo, hướng ngự hồn cuồng quanh đi. Mảnh không gian kia, trong nháy mắt bị dìm ngập. Tất cả mọi người đều biến sắc, không khỏi kinh hãi. Quả nhiên tương đương với 82 vị cùng cảnh vây công, ngự hồn, sợ là khó khăn ngăn cản. 82 đạo kinh khủng sát phạt, đồng thời bùng nổ, kia một vùng không gian, trong nháy mắt phá toái, tràn đầy phong bạo rung động, để cho người không thể coi. Ngự hồn thần sắc trầm ngưng, đầy trời công kích chưa đến, cũng đã mang đến cho hắn mãnh liệt đánh vào, lục phủ ngũ tạng chấn động, huyết mạch dâng trào lan lộn. Quy tắc như một. Ngự hồn trầm hát, hai tay huy động, những thứ kia ngừng kết kim quang ấn quyết, trong nháy mắt bay lên, hướng 82 tôn bóng người đi, huyền như trong rừng sợi chim. Khó khăn coi, thần thức khó khăn xâm, mọi người chỉ nghe được vô số đinh tai nhức óc nổ ầm, không ngừng vang dội. Phong bạo chấn động, thật lâu không ngừng, cũng không biết va chạm bao lâu, tiếng nổ mới từ từ yếu bớt, đầy trời phong bạo, như nước thủy triều dần dần tan đi. Tất cả mọi người con ngươi chợt co rút, thần thức thả ra, không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ trong sân chiến cuộc. Chỉ thấy tàn đi trong bạo tố, vô số kim quang ấn quyết mở ra một màn ánh sáng, tựa như vực giới như vậy, đem ngự hồn hộ ở trong đó. Nhưng ở 82 đạo sát phạt cuồng oanh xuống, không ngừng xuất hiện vết nứt, bắt đầu phá toái tan rã, cuối cùng ầm ầm phá diệt, lại không có tiêu tan, mà là hóa thành nhận ánh mắt, hồ khiếu nhi thượng. Tám mô, hai đạo sát phạt, bị không ngừng xuyên thủng, lực lượng trôi qua vô số, nhưng như cũ có đại lượng dư âm nghiền ép mà xuống, rơi vào ngự hồn trên người. Bền chắc không thể gây mặt đất, bởi vì ngự hồn bị đánh vào, hung hăng chấn động, một đạo đáng sợ vết rách, hướng hai bên lan tràn, như địa long ở gào thét. Ngự hồn hai cái chân nhỏ, lâm vào trong sàn chiến đấu, trong miệng, phun ra đại lượng vết máu. Một màn này, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều là trừng ngây mồm, lâm vào đờ đẫn, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Mạnh mẽ vô cùng, tựa như vô địch ngự hồn, cũng bị Diệp Trần áp chế sao. Làm sao biết, hắn sao sẽ mạnh như vậy, trong đám người ngự tử ta, kinh hãi nhìn Vân Tiêu trên đài, trên mặt trừ rung động cùng không dám tin bên ngoài, còn có kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra nồng nặc hối hận. Sớm biết Diệp Trần yêu nghiệt như vậy, mấy tháng trước ở kiếm chi thế giới, đến lượt không tiếc hết thảy đưa hắn tru diệt, tuyệt sẽ không cho hắn lớn lên cơ hội. Liền không đến nổi như bây giờ vậy, liền ngự hồn nô rơi vào hạ phong, cũng vô thắng coi là. Nếu là ngự hồn không cách nào đoạt được vị trí minh chủ, ngự tiên tông liền khó mà bước vào tấn tiêu. Hơn nữa Diệp Trần chính là tiêu diệt tiên vũ giới ngự tiên tông hung thủ một trong, do hắn chấp trường bạch minh, còn sẽ bỏ qua cho ngự tiên tông sao? Cho dù tổ tiên chuẩn bị tiên lễ hậu binh, vốn lấy Diệp Trần bây giờ lấy được danh vọng, sợ là bạch minh thật sẽ ủng hộ hắn người minh chủ này đi. Xung đột vũ trang tuyệt đối sẽ so với theo dự đoán càng thêm gian nan. Hết thảy các thứ này nên bóc chết, đáng tiếc lại bỏ qua cơ hội tốt nhất. Không nghĩ tới ngay cả ngự hồn đô bị đánh cho bị thương, rơi vào hạ phong. Không hổ là nhân hoàng chọn chúng người, thiên mệnh sở quy a. Lạc Mục chờ thần cảnh trong lòng nói nhỏ, có khổ sở, cũng có than thở. Giờ khắc này, trong lúc vô tình, bọn họ dần dần công nhận Diệp Trần. Khó trách, Khương Tiền Bối cũng nguyện đầy kỳ vi minh chủ, như thế nào lại không có đạo lý. Ngươi quả nhiên mang đến cho ta ngoài ý muốn. Ngự hồn ngẩng đầu lên, cho dù hai chân lâm vào trên đài, cho dù sắc mặt tái nhợt, trong miệng hộc máu, lại không có chút nào chán nản, chiến ý như cũ. Ta nói rồi, còn có càng bất ngờ ở phía sau. 82 đạo thân ảnh đồng thời lên tiếng, lại ra tay nữa, nhưng uy lực đã không có lúc trước kinh khủng như vậy. Ngự hồn nhô lên, kim quang ấn quyết lại lần nữa xuất hiện, lạnh lùng đạo, 82 vị cùng cảnh xác thực khó giải quyết, nhưng những thứ này phân thân cũng đang tiêu hao 10 tôn lực lượng, một lần vận dụng 82 đạo sát phạt, ngươi lại có thể kiên trì mấy lần? Ngay tại lúc này, ngươi thật sự lực bộc phát đo liền đã yếu gấp mấy lần, chỉ cần ta kiên trì nữa hai lần, ngươi phần chia thân áp sẽ không đánh tự thua. Ngự hồn thần sắc dữ tợn, kim quang tựa như tinh thần, nối thành một mảnh, ở quanh người hắn tạo thành một mảnh kết giới, cố nhược kim thang, bền chắc không thể gầy, đưa hắn hộ ở trong đó. Mọi người trở nên sửng sốt một chút. Đúng vậy. Trước Diệp Trần thả ra phân thân, đồng thời bùng nổ 82 đạo kinh khủng sát phạt, kỳ uy liền là chân chính thập phương cường giả, cũng không gì đỡ nổi, để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, giống vậy chiêu số, giống vậy sát phạt, nhưng uy lực nhưng lại yếu không ít, kia khí tức kinh khủng đã không có thể ngăn cản bọn họ ánh mắt, ngăn cách bọn họ thần thức bắt. Có lẽ đúng như ngự hồn nói, chỉ cần có thể chống được 3 lần như vậy sát phạt, Diệp Trần Tôn tất nhiên không cách nào giữ vững phân thân, đem không đánh tự thua. Hàn Tôn chỉ sợ cũng phải tiêu hao sạch sẽ. Có lẽ chính là phá giải kinh khủng phân thân biện pháp. Nhưng mà ai có thể chống được 3 lần kinh khủng như vậy sát phạt? Ngay cả cùng cảnh vô bại tích ngự hồn đều bị một lần đánh cho bị thương, đổi thành những người khác, sợ rằng chỉ là một lần, liền bị triệt để nghiền ép đi. Phương pháp phá giải, cho dù tìm tê, y, thì có ích lợi gì? Người rất thông minh, nhưng muốn chống lại ta sát phạt, người chỉ tiêu hao, cũng nhất định không nhỏ, ta cũng không tin, người thật có thể chống được. Diệp Trần nghiêm giọng trầm hát, kinh khủng sát phạt lại lần nữa bùng nổ, mảnh không gian kia nổ tung phá toái, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng đánh vào ngự hồn kim quang kết giới thượng. Ngự hồn không chịu nổi, ngự không lên, đứng ngạo nghễ trường không thân thể, trong nháy mắt bị đánh vào, như vẫn thạch như vậy rơi xuống, rơi ầm ầm trên chiến đài. Ngay cả kia hộ thể kim quang kết giới cũng suýt nữa phá toái. Đầu ngón tay hắn bay lượn, ấn quyết không ngừng, đem lực lượng liều mạng dưới vào đến trong kết giới, muốn chặn đợt thứ hai sát phạt. Nhưng tương đương với 82 vị cùng cảnh lực lượng, như thế nào như vậy tùy tiện có thể chặn, ra bị nẻ âm thanh không ngừng vang dội, cuối cùng ở một trận tiếng nổ xuống, lần nữa phá toái mở. Ngự hồn thân thể, một lần nữa bị nghiền đè xuống, hai chân đều bị đánh vào chân đài, trên người bộc phát ra vô số huyết vụ, trong miệng tiên huyết, càng là điên cuồng phun ra, khí tức, đều có chút uể oải xuống. Bốn phía mọi người, đều là một màn này mà động cho. Bất kể ngự hồn có thể hay không vượt qua Diệp Trần kinh khủng như vậy sát phạt đánh vào, bất kể cuối cùng kết quả ai thắng ai thua, nhưng giờ phút này, Diệp Trần, nhưng là nghiền ép đến ngự hồn. Hắn cuộc chiến lực, thật là khủng khiếp. Người nếu không thể nhất cổ tác khí nghiền ép ta, kiệt lực lúc, chính là người xa suốt lúc, ngự hồn không để ý thương thế trên người, lại lần nữa xông lên trời không, kim quang nở rộ, lại lần nữa ngừng kết, lại đã không có lúc trước như vậy sáng chói. Tác thành người. Diệp Trần nghiêm giọng nói, lại lần nữa bùng nổ sát phạt. 82 đạo lực lượng rung động hư không, từ trên trời hạ xuống, không thể địch nổi. Ngự hồn kim quang, trong khoảnh khắc liền truyền tới trận trận ra bị nẻ âm thanh, vô tận vết rách, điên cuồng lan tràn, chỉ một sát, liền phủ đầy toàn bộ kết giới. Thình thịch hoành. Cuối cùng, kết giới phá toái, liền hai cái hô hấp đều không có thể duy trì, liền nổ bể ra đến, mà ngự hồn thân thể, lần nữa rơi xuống, giống như ngã xuống tinh giới, nặng nề đánh vào trên trần đài. Vân tiêu đài chấn động, vết rách không ngừng khuếch tán, một cái to lớn hố sâu, phảng phất xuyên qua cả tòa vân tiêu đài, không ngừng hướng xuống dưới khuếch tán. Bốn phía mọi người, chỉ cảm thấy mặt đất cũng đang chấn động, ngự hồn phảng phất bị Diệp Trần, trực tiếp nghiền ép đến ngầm vô tận sâu bên trong. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, hoặc nhìn về phía Diệp Trần, hoặc nhìn một chút sâu dưới lòng đất, không khỏi chấn động. Ngự hồn bị Diệp Trần nghiền ép, trực tiếp từ vân tiêu trên đài oanh xuống dưới đất không biết mấy phần sâu bên trong, phàm là thấy một màn này người, vô luận thần cảnh hay lại là đế cảnh, cũng hoặc là những tu giả khác, tất cả đều rung động, không khỏi xanh cứng lưỡi. Đặc biệt là những thứ kia thập phương thần cảnh. Tỉ như Lạc Mộc những người này. Đối với ngự hồn cường đại, bọn họ rõ ràng nhất, ở kiếm chi thế giới bên trong, bọn họ không biết tranh phong bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần, đều là bại hoàn toàn. Đó chính là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Nhưng giờ phút này, kia tòa núi cao phảng phất sụp đổ, nhưng một tòa khác càng hùng vị cao sơn, nhưng lại nhô lên, trong lòng cũng không biết là cần gì phải mùi vị. Ngự tử ta sắc mặt tuyệt đối là khó coi nhất, ngự hồn, thực sự bại sao? Thình thịch. Yên tĩnh không gian xuống, truyền tới nhàn nhạt phá diệt âm thanh, Diệp Trần bát thập nhất tôn pháp thân, đang ở dần dần nguyễn diệt, tiêu tan ở trường không thượng, cuối cùng chỉ còn lại hàn tôn. Hơn nữa, giờ phút này Diệp Trần, rõ ràng cũng là tiêu hao quá kịch, khi tức thập phân vùi hoài. Vội vàng từ trên người lấy ra đại lượng thần đan, một hơi thở toàn bộ uống vào. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, đan dược thông thường làm, nhưng đã đổi về, y hắn vô dụng, nhưng thứ này thần đan, là thi độc vương bọn họ đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Vị trí minh chủ, không biết có bao nhiêu người dòm ngó, hôm nay nhất định có khổ chiến, chỉ có thể là bảo đảm Diệp Trần thần nguyên hào hán. Nhưng dù vậy, Diệp Trần khí tức cũng không có được quá lớn cải thiện, giống như đã sớm khô héo lòng sông, như thế nào chốc lát bạo vũ, liền có thể cải biến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần, giờ phút này hắn đã vô lực tái chiến đi, nhưng là ngự hồn, cũng không có kháng trụ rất nhiều phân thân cuồng quanh loạn tạp. Cho dù kéo dài tới Diệp Trần vô lực, nhưng hắn cũng đã trước vô lực, thì có ích lợi gì? Phục xích. Trong lúc bất chợt một tiếng phá hưởng, đâm rách hiện hữu yên tĩnh. Chỉ thấy ngự hồn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Trần phía sau, bàn tay huy động, đầu ngón tay lan tràn kim quang, như lưỡi dao sắc bén như vậy, hung hăng đâm thủng Diệp Trần sau lưng. Quy lực còn lại từ Diệp Trần trước ngực phá ra, trong khoảnh khắc tiên huyết phiêu sái. Diệp Trần. Từ Quỳnh Hù dọa kinh hô thành tiếng, còn người chợt co rút, một số gần như nổ tung, nguyên mừng rỡ trên mặt, trong nháy mắt phủ đầy lo âu. Diệp Trần. Trần Nhi. Không chỉ là nàng, Diệp Phong, Dạ Vân Tuyền, Diệp Thủy Tiên trời chỉ thân, không khỏi thần sắc cuồng biến, nước mắt cơ hồ muốn loạt vành mắt mà ra. Còn có Hải Hoàng, Thương Khung, Văn Phong Âm, Sở Đình Thâm, Thần Trận Tiên Đế đám người, đều là hoàng sợ biến sắc, có thể muốn gào thét quá khứ. Về phần bốn phía đám người, chính là ngược lại hút âm thanh liên tiếp, hoàng sợ một mảnh. Một màn này quá đột ngột, không người có thể tình hồn. Ngư hồn không phải là bị oanh xuống mặt đất, không biết mấy phần sâu bên trong sao. Như thế nào quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần phía sau, hơn nữa không có người nào phát hiện. Biến chuyển, quá đột ngột, làm cho không người nào có thể thích ứng. Đừng nói bọn họ, ngay cả Diệp Trần đều là sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng hộc máu, ca hát. Anh dám tin nói, làm sao có thể, người rõ ràng bị ta oanh vào sâu dưới lòng đất, không thể nào ở ta dưới mắt chạy trốn, quỷ dị xuất hiện ở sau lưng ta à. Ngư hồn ngưng mắt nhìn Diệp Trần, bảo đảm lần này là giết tới tôn, lúc này mới thầm thở phào, người đoàn thấy ta, xác thực không có ra. Diệp Trần vi lăng, vậy là người ảo ảnh, vẫn bị ta đánh hạ thân thể là ảo ảnh. Không kém bao nhiêu đâu, ngư hồn sâu xa nói. Vậy người phóc, Diệp Trần còn là có chút không rõ, nhưng cái miệng chính là tiên huyết phun ra, còn kèm theo một ít nội tạng vỡ nát, trên người khí tức, da tóc rơi xuống, cả người, thoi thóp. Ngư hồn không có lưu tình, kim quang phá thể sau, bàn tay cũng là biến hóa nhận, đâm thật sâu vào Diệp Trần trong cơ thể, không ngừng xoắn nát Diệp Trần thân thể, còn có sinh cơ. Ngươi có thể biết bản tọa vì sao chống cự ngươi ba chiêu, chẳng qua chỉ là làm quá cố định ngươi tôn. Ở ngươi kiệt lực chớp mắt, ta cũng đã núp ở hư vô, ngươi sở chứng kiến ta, chẳng qua là ta giả tưởng mà thôi. Ngư hồn giải thích, trong tay không ngừng dùng sức, dần dần tan rã Diệp Trần sinh mệnh lực. Diệp Trần. Tử Quỳnh đám người mặt đầy tái nhợt, nước mắt chảy xuống, đau lòng đến khó lấy hô hấp. Hải Hoàng đám người, thần sắc cũng khó nhìn, không khỏi nhìn về phía Khương Hạo Sơ. Ngay cả Thi Độc Vương đều nhìn về Khương Hạo Sơ. Nhưng Khương Hạo Sơ nhưng là một mảnh yên tĩnh, không có phân nửa ba động, tĩnh tĩnh nhìn Vân Tiêu trên đài, không biết trong lòng sao nghĩ. Nhận thua đi, tài chiến tiếp đã là vô tình, bốn phía có thần cảnh than nhẹ lên tiếng, làm cho không ít người phụ họa. Thực vậy, Diệp Trần xác thực cho bọn hắn mang đến rung động, để cho không ít người trở nên tin phục, nếu không phải ngự hồn quá mạnh, hắn vị trí minh chủ tuyệt đối không cách nào dung chuyển. Nhưng giờ phút này, thoi thóp trạng thái, đừng nói chuyển bại thành thắng, nếu tiếp tục cố ý, sợ là ngay cả mạng đều phải nhét vào trên chân đài. Không thể nhận thua, giết hắn, nhanh gì, hắn, trong đám người ngự tử ta, chính là toái âm thanh nói nhỏ, hắn không nghĩ Diệp Trần còn sống, chết ở trên chân đài, mới là tốt nhất kết cục. Diệp Trần cả người cũng đang run rẩy, yếu ớt nói, ta chi hồn lực, mặc dù còn chưa phá cảnh đan thần, lại cũng không yếu bao nhiêu, phổ thông ảo thuật, như thế nào lừa gạt được ta. Ngư hồn đạo, chưa quên ta tên gì, ngư hồn, ngư nhân thần hồn, đừng nói ngươi còn chưa phá cảnh đan thần, cho dù đã là đan thần, ta nghĩ rằng để cho ngươi trông xem cái gì, ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy cái gì à. Hồn võ song tu, Diệp Trần con ngươi chợt co rút, minh bạch. Được, giải thích không sai biệt lắm, cũng nên chấm dứt, ngươi đã không muốn nhận thua, vậy thì chết đi. Ngư hồn cánh tay rung một cái, bằng bạc lực lượng ở Diệp Trần trong cơ thể kích động. Đồng thời một cái tay khác đưa ra, năm ngón tay trương khai, kim quang nóng lánh, lung lay, vô cùng đẹp đẽ, lại để cho người cảm thấy lòng rung động. À, Diệp Trần đau kêu thành tiếng, chỉ cảm thấy thân thể đều tại băng liệt, thật muốn lúc đó phá toái, hóa thành hư vô tiêu tan. Tử Quỳnh bước từ từ, Hoa Vân Tiêu đứng không vững. Ngay cả Hải Hoàng, Thương Khung đám người cường giả, đều là mặt đầy lo âu, nhưng muốn cái miệng để cho Diệp Trần nhận thua, thậm chí còn muốn xông tới, lại bị Khương Hạo sơ quát. Cũng ổn định nhiều chút, Diệp Trần tuyệt không phải lỗ mãng người, hắn có hắn ý tưởng. Tử Quỳnh đám người không nhìn ra Diệp Trần còn có ý kiến gì. Cả người tiên huyết nở rộ, thân thể phá toái đến, sinh mệnh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng, phảng phất đã đem không sống nổi, làm sao tới ý tưởng. Người rất mạnh, cho nên, ta chưa bao giờ nghĩ tới, pháp thân là có thể đưa người nghiền ép. Bỗng nhiên, Diệp Trần u lên tiếng, thân thể mạnh lùi về phía sau, trực tiếp đụng vào ngự hồn trên người, đồng thời một tay trừ, đem ngự hồn một cái tay gắt cao bấu vào. Người ngự hồn kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Trần đầu ngón tay hướng về sau một chút, tinh lê, nở rộ, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng ngự hồn bụng, kiếm ý ở đối phương trong cơ thể, điên cuồng đánh vào. Phốc. Ngự hồn lúc này hộc máu, ánh mắt dữ tợn nhìn Diệp Trần, đạo, vùng vẫy dậy chết, là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Đồng quy vu tận. Diệp Trần cười lạnh nói, ta có lẽ không từng nghĩ như thế à? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trên người bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ ầm, kia thoi thóp, từ từ muốn chết khí tức suy yếu, mạnh phát sinh thay đổi, một cổ bàng bạc sơ sắc tiêu điều ý, đột nhiên gian nở rộ. Giờ khắc này Diệp Trần, nào còn có phân nửa sẽ chết dáng vẻ, hoàn toàn một bộ trạng thái tột cùng. ngón tay hắn bay xoáy, tinh mang cấp tốc loài lên, kiếm khí điên cuồng không có vào ngự hồn thể bên trong, chỉ thấy ngự hồn bụng mãnh nổ tung, kiếm khí cuốn tứ lược, đưa hắn thân thể không ngừng tan rã. Ta biết pháp thân không cách nào nghiền ép ngươi, cũng biết ngươi đang chờ ta kiệt lực, mà ta cũng đang đợi giờ khắc này à, bản tọa bắt thập nhất tôn pháp thân, không phải là kiệt lực tu nhị, mà là bị ta thu hồi, phản bội cho ta à, Diệp Trần u u lên tiếng, tinh thần kiếm khí, bao phủ hoàn toàn ngự hồn. Bắt thập nhất tôn pháp thân, đúng là tiêu hao tôn, mặc dù đồng thời bùng nổ, kỳ uy kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Bất quá, vạn pháp chân thần tu luyện tới cực hạn, chính là phản bộ tôn thời điểm, cửu cửu quy nhất, tôn có lợi, chiến lực tăng vọt. Diệp Trần thật sự các loại, chính là chỗ này một khắc. Khí thế của hắn ở tăng vọt, thẳng vào thông nguyên đỉnh phong. Giờ khắc này, kia đỉnh phong thế, cũng không phải là huyết mạch chiến quyết thật sự trồng, mà là pháp thân phản bộ mang đến chỗ ích lợi, với chiến bên trong, đột phá đến thông nguyên đỉnh. Ngư hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, tâm thần hoàn toàn lộn xộn, không dám tin nói, điều này sao có thể, người rõ ràng đã tiêu hao sạch sẽ, làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục, còn có điều đột phá. Hắn muốn lùi, nhưng cánh tay lại bị Diệp Trần bấu vào, căn, không cách nào trừ cách. Có đề này, không có gì không thể nào, hơn nữa Hà Vi thiên mệnh, chính là lần lượt sáng tạo kỳ tích, làm ra một ít người thường cảm thấy không thể nào chuyện, nếu không, thiên mệnh và bình thường, có cái gì khác nhau chớ. Diệp Trần chậm rãi xoay người, nhìn thẳng ngự hồn, màu quang sắc bén một mảnh, tinh thần vô cực kiếm ý, càng là sắc bén mấy phần, làm cho ngự hồn không ngừng hộc máu, khí tức nhanh chóng rơi xuống. Đây cũng là ta trong ngươi chờ hậu thù, cho nên, chấm dứt đi, Diệp Trần nghiêm giọng nói, kiếm ý điên cuồng tăng vọt, trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng đâm vào ngự hồn thể bên trong. Xoay ngược lại tới quá nhanh đi. Bốn phía đám người đều có chút đờ đẫn, khó mà tỉnh hồn. Từ trên chi sơ, ngự hồn áp chế Diệp Trần, đến Diệp Trần cường thế nhiên ép ngự hồn, rồi đến ngự hồn thừa dịp che giấu hư vô, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Trần phía sau, thay đổi thế cục. Nhưng cuối cùng, nhưng là Diệp Trần tương kế tự kế, lại lần nữa xoay ngược lại chiến cuộc. Lần này thứ xoay ngược lại, để cho người đoán không kịp, không chỉ là một trận võ quyết, càng là một trận chỉ số thông minh tỷ thí a. Không, cái này không thể nào, ngự tử ta trên mặt giữ tận cười, trong nháy mắt đông đặc đi xuống, nhìn ngự hồn xác thân không ngừng vỡ nát, nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Rõ ràng đã chấm dứt, vì sao còn phải xoay ngược lại a? Hô. Tử Quỳnh đám người thấy vậy, và thế mỉm cười, rõ ràng dài thở vào. Hải Hoàng, Thương Khung đám người, cũng lại yên lòng, quả nhiên, Diệp Trần tự có suy nghĩ. Người đã sớm biết chứ, Thi Độc Vương nhìn về phía Khương Hạo Sơ, nói thật, lúc trước một khắc kia, chính là hắn cũng vì đó lo âu, chỉ có Khương Hạo Sơ, một mảnh lạnh nhạt, chút nào không gợn sóng. Khương Hạo Sơ cười nói, chưa quên thân phận ta, Diệp Trần, có thể không phải thứ nhất cái, đem vạn pháp chân thân tu luyện tới cực hạn người a. Thi Độc Vương gật đầu. Khương Hạo Sơ nhất định là gặp qua Nhân Hoàng, Thả Ra Bá, thập nhất tôn pháp thân phản bộ cảnh tượng, cho nên khi nhìn đến Diệp Trần thả ra pháp thân sau, thì biết rõ hắn có hậu thù gì. Vì muốn đắc ý, chiến đấu còn chưa kết thúc, không hồn. Ngự hồn giữ tận gào thét, bằng bạc hồn lực như sóng chiều đáng, trường không thượng trong nháy mắt vén lên một mảnh thanh sắc hồn hải, hướng Diệp Trần vỗ vào đi. Ở đó một chốc, Diệp Trần chỉ cảm giác mình phảng phất không còn là chính mình, mà là bị ngự hồn thao túng khôi lỗi, thức hải thần hồn, hoàn toàn không thuộc về mình. Mà liền tại sát na này trong thoáng chốc, ngự hồn tránh ra khỏi Diệp Trần bạt, quanh thân kim quang sáng chói, tướng tinh thần vô cực kiếm ý, ngăn ở bên ngoài cơ thể, khó đi nữa tức gần. Hơn nữa đem trong cơ thể kích động kiếm ý, dần dần bước ra. Không được. Diệp Trần tâm thần run rẩy, từ kia hoảng hốt dưới trạng thái tỉnh lại, đầu ngón tay tinh thần điên cuồng nở rộ, liều lĩnh giết hướng ngự hồn. Cút cho ta. Ngự hồn giống giận, hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ, bàn tay huy động, quy tắc chỉ quang tiến lên đón Diệp Trần kiếm khí, nhưng trọng thương thân thể, kỳ uy chợt giảm, lại thì không cách nào ngăn trở Diệp Trần kiếm khí, lực lượng thình thịch phá toái đến. Ngự hồn chỉ cảm thấy cả người đau nhức, bụng đã bị triệt để xuyên thủng, toàn bộ thân hình cũng ra bị nẻ ra vô số miệng máu vết nứt, tựa như đồ sứ như vậy, tùy thời đều đưa phá toái. Nhưng giờ phút này đã cố bất cập những thứ này, hắn âm thầm cắn răng, giận dữ hét, không hồn. Diệp Trần động tác đình trệ, trong lòng một mảnh nóng nảy, có lẽ đây mới là ngự hồn chân chính kinh khủng địa phương, không hồn lực, khiến người ta cảm thấy chính mình không còn là chính mình, nhưng mà một cụ khôi lỗi, khó mà tự khống. Hắn một mực áp chế phản bộ lực, cho tới giờ khắc này mới tiếp nhận, đem chính mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, thật vất vả lấy được cơ hội, chẳng lẽ vẫn là không cách nào nghiền ép ngự hồn sao? Chịu chết đi. Ngự hồn giống giận, thừa dịp Diệp Trần ngắn ngủi đình trệ trước mắt, hai tay cùng lúc huy động, quy tắc chỉ quang ngưng tụ thành lưỡng đạo trường ấn, hung hăng vỗ vào Diệp Trần trên người. đau đớn kịch liệt làm cho Diệp Trần hồi tỉnh lại, kiếm khí trong tay liều lĩnh vỗ vào mà ra. Phục xích. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang dội, Diệp Trần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngự hồn lồng ngực cũng bị kiếm khí khuấy vỡ đi ra, như diều đứt dây như vậy, trực định định bay rớt ra ngoài, cả người uyển như trong gió lục bình, lay động không chừng. Phốc, Diệp Trần rơi vào bên cạnh lôi đài, cái miệng phun ra đại lượng vết máu, khí tức cũng rất lơ lửng, hắn ẩn núp phản bộ lực trước, xác thực chịu đựng ngự hồn phá thể đánh vào. Giờ phút này bị cáo hồn chi lực liên tục ảnh hưởng, tâm thần bị thương, hơn nữa lại bị quy tắc trường ấn chính diện vỗ trúng, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Bất quá ngự hồn trạng thái kém hơn, cả người giống như trong nước cái bóng ngược, không ngừng rung động, khắp lồng ngực hoàn toàn phá toái, treo vô số thịt vụn huyết mạt lộ ra thoi thóp. Hai người phân biệt rơi vào chiến đài bên bờ, cách không mắt đối mắt, đôi mắt sâu bên trong đều là lạnh lèo một mảnh. Một hồi lâu sau, hai người thập phân ăn ý, đồng thời ăn vào thần đan, nhanh chóng điều tức, đồng thời cũng đang suy tư như thế nào nghiền ép đối phương. Ngự hồn kinh khủng, chính là khống hồn, phảng phất trời sinh là có thể cùng thật sự có thần hồn hô ứng, chính là ước vạn thần hồn chi chủ. Không nghĩ tới trận chiến này lại là xuất sắc như vậy, thảm liệt như vậy, hai người này đều không phải vẫn, ngày khác phải là phong vân vạn giới nhân vật kinh khủng. Bốn phía đám người nhìn trên chiến đài hai người, trong lòng đều là chấn than thở. Lần lượt cho là chiến đấu tương hội chấm dứt, lại một lần nữa thứ xoay ngược lại, chiến đấu đến đây đã không biết xoay ngược lại bao nhiêu lần, kết cục vẫn là như vậy khó bề phân biệt. Suy suy, ngự hồn trên người huyết ngân vết nứt ở dần dần khép lại, kia phá toái lồng ngực cũng ở đây dần dần húc đầy sinh trưởng, mọc ra thịt mới, rất nhanh liền khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Nhưng mà kia bị thương nặng mang đến thương cùng tiêu hao, không phải là trong thời gian ngắn là có thể khôi phục. Hắn cái miệng phun ra huyết mạt, lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần, đạo, không thể không nói, người xác thực mang đến cho ta quá nhiều ngoài ý muốn, suýt nữa đem ta nghiền ép, đáng tiếc, cuối cùng sa sút, cuối cùng sẽ là người. Diệp Trần cười lạnh, ta nói rồi, ngoài ý muốn còn ở phía sau. Quy tắc lực lượng có thể chống lại, không hồn lực, ta xem người như thế nào ngăn cản. Ngự hồn đột nhiên động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Diệp Trần đi. Thường thấy hắn, tuyệt đối so với Diệp Trần nặng hơn, càng cần hơn điều tức, nhưng hắn vẫn không kịp đợi, không thể cho Diệp Trần quá khôi phục thêm thời gian. Cho dù võ đạo lực lượng có hạn, nhưng khống hồn không người có thể ngăn. Tinh thần vô cực. Diệp Trần con người chợt co rút, hắn một mực ở suy tư như thế nào phá giải khống hồn lực, cũng một mực ở cảnh giác đối phương, ở ngự hồn gào thét chớp mắt, liền dành trước chém ra kiếm quyết. Nếu không một khi bị khống hồn, kia ngắn ngủi đình trệ, đủ để chí mạng. Thay cho là như thế, hắn động tác như cũ đình trệ chớp mắt, tình hồn đang lúc, ngự hồn lực đo, đã hàng lâm trước người, không thể làm gì khác hơn là có thể giơ tay lên ngăn cản. Oanh! Kinh khủng chấn động, làm cho Diệp Trần chấn động ở chiến đài phòng ngự trên thần trận, giơ lên hai cánh tay rung rung, lục phủ ngũ tạng cũng đang chấn động, cái miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Chiến đài phòng ngự thần trận truyền tới rung động, không phải là người bị đến đánh vào, mà là Diệp Trần va vào bên trên, bất quá cũng không cường liệt. Dù sao ngự hồn tiêu hao rất nhiều, thật sự bùng nổ uy lực, đã sớm không kịp lúc trước. Nhưng Diệp Trần tiêu hao cũng là không nhỏ, như cũ bị chấn động hộc máu. Nhất định phải tìm tới khắc chế khống hồn phương pháp, Diệp Trần nhanh chóng loay lên, không cho ngự hát, nờ phong tỏa hắn cơ hội, đồng thời trong lòng nóng này nói nhỏ. Ngươi không trốn thoát, ngự hồn giữ tận nói, hồn lực không ngừng bùng nổ, làm cho Diệp Trần không ngừng đình trệ, mỗi một lần cũng sẽ phải chịu ngự hồn đánh vào, làm cho thương thế hắn không ngừng tăng thêm. Cái này làm cho không ít người đều là vẻ biến hóa, đặc biệt là Lạc Mục đám người. Đây mới là ngự hồn tối lực lượng kinh khủng a. Trải qua nhiều lần xoay ngược lại, lần này Diệp Trần hẳn lại không hậu thủ, nhất định sa sút đi. Có thể buộc ta sử dụng mạnh nhất lá bài tẩy, cho dù bại một lần cũng đủ để cho ngươi tự hào. Ngự hồn giữ tận nói, thanh âm rất lạnh, không mang theo chút nào cảm tình. Hắn đem khống hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, không ngừng ảnh hưởng Diệp Trần, kèm theo lần lượt đánh vào, Diệp Trần đình trệ thời gian ở dần dần gia tăng, mặc dù không nhiều, nhưng đối với loại tầng thứ này tranh phong, tuyệt đối là chí mạng. Thắng bại vào thời khắc này. Ngự hồn bóng người loay lên, trong nháy mắt sẽ đến Diệp Trần trước mặt, thừa dịp Diệp Trần đình trệ chớp mắt, quy tắc trường ấn dày đặc không trung vỗ xuống, thẳng đến Diệp Trần đầu. Tử Quỳnh đám người kêu lên, một trường này, nếu là bị vỗ trúng, sợ rằng Diệp Trần trong nháy mắt sẽ hóa thành hư vô. Tinh thần vô cực. Ngay tại ngự hồn sát phạt sắp hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Trần bàn tay huy động, biến hóa ra một mảnh tinh thần, kiếm ý kích động, khô khiếu như ra. Thình thịch oanh. Lần này, Diệp Trần tựa như không phải là vội vàng xuất thủ, kiếm ý bằng bạc, trong nháy mắt xuyên thủng ngự hồn trường ấn, uy lực còn lại gào thét, lao thẳng tới ngự hồn đi. Phong bế thức hải. Ngự hồn vi lăng, ý thức được không được, Thập Phần quả quyết buông tha nhân ép Diệp Trần, rút người ra lui nhanh, với ngoài trăm trượng lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần. Khổng hồn lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng nếu là đối phương phong bế thức hải, liền không ngọn, giống như hai người đối chiến, một người trong đó đột nhiên biến mất, lực lượng nở, người hướng nơi nào đánh? Vạn đạo quy tông. Diệp Trần phong bế chính mình thức hải, không chịu khống hồn lực ảnh hưởng, cô nén thương thế, bùng nổ một chiêu mạnh nhất, hướng ngự hồn nhân ép lên đi. Ông. Đột nhiên, một đạo nhỏ nhẹ chiến minh âm thanh triệt, rất nhẹ, cho dù là thần thức đều khó bắt, mà Diệp Trần lại phong bế thức hải, càng là khó mà nghe được cái này âm thanh ông minh. Nhưng chiến đấu có thể, hay là để cho hắn ý thức được không được, cơ hồ có thể thu hồi lực lượng, muốn tránh né cái gì. Nhưng mà như cụ chỉ. Chỉ thấy ngự hồn đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng Diệp Trần, thanh âm lạnh như băng vang lên, phong bế thức hải tuy tốt, nhưng thì như thế nào bắt ta động tác cùng sát phạt, dựa vào cặp mắt cùng lỗ tai sao. Không gian bị đánh bạo nổ, như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần phía sau ngự hồn, ngang nhiên một trường vỗ ở Diệp Trần sau lưng, Diệp Trần cơ hồ có thể trở tay đánh ra lực lượng. Nhưng hết thảy đều chỉ, hắn lực lượng còn chưa thành hình, liền bị nổ, kim quang trường ấn trực tiếp rơi ở trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở trên chiến đài. Như vậy không được, Diệp Trần điên cuồng hộc máu, trong lòng trầm giọng nói nhỏ. Phong bế thức hải, mặc dù có thể ngăn chặn ngự hồn khống hồn thuật, làm cho mình hành động tự do, nhưng muốn bắt ngự hồn bóng người cùng sát phạt, liền càng khó khăn. Đối phương chỉ cần tăng nhanh lóe lên tốc độ, hoặc là che giấu đổi vị trí, liền khó có thể bắt được, như thế đem sẽ không ngừng đối mặt đột nhiên sát phạt, chỉ có thể càng bị động. Hắn nhanh chóng cởi ra phong bế, không ngừng thôi phát vạn pháp lục lực lượng. Bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ tồn tại thiếu sót, cho dù là khống hồn cũng giống như vậy, nhưng mà trong thời gian ngắn, khó mà suy diễn ra. Mà ngự hồn công kích tiết tấu không ngừng tăng nhanh, không ngừng đem Diệp Trần đánh bay ra ngoài, không còn sức đánh trả chút nào. Lại vừa là một lần kinh khủng đánh vào bên dưới, Diệp Trần bị đờ hát vào hố sâu, khí tức đã uể oải đến mức tận cùng, phảng phất liền tiếp tục nghênh chiến lực lượng cũng không có. Diệp Trần. Tử Quỳnh đám người vạn phần lo âu. Bốn phía đám người cũng là than thở liên tục. Đúng là vẫn còn bại. Ngự hồn khống hồn lực quá mức quỷ dị, căn không có sơ hở, khó lòng phòng bị, Diệp Trần bại không phải là lực lượng, mà là kỹ pháp. Rất nhiều thần cảnh than nhẹ, trong lúc mơ hồ, tựa như đang vì Diệp Trần cảm thấy tiếc cho. Ngự tử ta nghe, hư lạnh nói, bại chính là bại, nào có nhiều như vậy mượn cớ, hắn nếu hồn lực bằng bạc, vượt xa ngự hồn, có thể giống vậy chặn khống hồn lực, đáng tiếc, thực lực không đủ. Rất nhiều thần cảnh liếc hắn một cái, cũng không có tranh luận cái gì, nhưng mà nhìn không hướng trên đài, yên tĩnh chờ kết quả cuối cùng. Diệp Trần bại, không thể để cho ngự hồn ác xuống sát chiêu, Hải Hoàng trầm giọng nói, nhìn không hướng Thi Độc Vương cùng Khương Hạo Sơ. Thi Độc Vương thần sắc cũng rất trầm trọng, ở không mượn thần khí dưới tình huống, Diệp Trần thật không có chuyển bại thành thắng khả năng, nhưng mà lại không cam lòng lúc đó chấm dứt. Hắn nhìn về phía Khương Hạo Sơ, người sau vẫn là một mảnh lạnh nhạt, chút nào không dao động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhận thua sao? Thi Độc Vương thử dò hỏi, Khương Hạo Sơ phản ứng, chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao? Khương Hạo Sơ không trả lời mà hỏi lại, Diệp Trần nhận thua sao? Nhưng là, Tử Quỳnh bọn họ lo âu lên tiếng. Khương Hạo Sơ đạo, Diệp Trần có cơ hội mở miệng nhận thua, lại không có nhận thua, nói rõ hắn còn có biện pháp, nếu như hắn không kiên trì nổi nhận thua, dĩ nhiên là sẽ nhận thua. Giọng nói, người đã như thế cố ý, vậy thì chịu chết đi. Bàn tay hắn huy động, một mảnh kim quang lóe lên, mặc dù không sáng chói, lại đủ để phá hủy giờ phút này trọng thương, thoi thóp Diệp Trần. Diệp Trần thân thể ra bị nè, trong khoảnh khắc hóa thành huyết nhân, không có chút nào sức chống cự, phẳng phất trên nền thịt cá, mặc người chém giết. Tử Quỳnh đám người tiếng kêu rên liên hồi, gần như sắp muốn ngất đi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Không ít người cũng trở nên động dung. Ngự tử tài chính là liên tục cười lạnh, nhìn không ngừng bùng nổ huyết vụ, gần như sắp muốn mất đi ý thức, chỉ có chờ đợi tử vong hàng lâm Diệp Trần. Rắc rắc. Trong lúc bất chợt, ngự tử cười tà cho đông nặc, bốn phía tất cả mọi người là thần sắc run lên. Chỉ thấy Diệp Trần quanh thân, bỗng nhiên dâng lên một tầng nhàn nhạt hàn băng, vân tiêu trên đài, trong nháy mắt phiêu tuyết, đáng sợ dùng mình, thấm vào phòng ngự thần trận, hướng bốn phương tám hướng cuốn. Lạnh quá, cổ hàn ý này. Mọi người đều là hoảng hốt, chính là những thần cảnh đó, cũng từ cổ hàn ý này bên trong cảm nhận được một cổ kinh khủng đông sát ý, phảng phất trong nháy mắt sẽ hóa thành băng điêu, bị đông cứng giết tại chỗ. Không ít thần cảnh cũng không tự chủ được thôi phát thần nguyên, ngăn cản kia cổ hàn ý. Đây là đi qua phòng ngự thần trận ngăn trở, nếu là không có thần trận, trực diện cổ hàn ý này, không biết lại vừa là kinh khủng dường nào. Rắc rắc. Băng phòng thanh âm còn đang vang vọng, cả tòa trần đài, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị băng phong đi xuống. Ngự hồn cảm nhận được kia của hàn ý, hoảng sợ trở ra, không dám tin nhìn xuống phía dưới. Không chỉ là Vân Tiêu Đài, bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện hàn băng, phảng phất cả vùng không gian đều phải hóa thành hàn băng thế giới. Cổ hàn ý này, đây là tuyệt đối linh độ, giống vậy tu luyện hàn băng ý Bắc Minh, không ngừng cảm thụ cổ hàn ý này. Ngay sau đó, nhưng biến sắc, kinh hô thành tiếng. Mọi người ho, em sợ. Đặc biệt là những tu luyện kia dùng đến người, bọn họ biết rõ, tuyệt đối linh độ bốn chữ này, ý nghĩa cái gì. Vân Tiêu trên đài, dùng mình tứ lược. Diệp Trần đã sớm hóa thành băng điêu, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên đài. Giờ phút này, trên người hắn phát sinh rõ ràng biến hóa. Nguyệt hàn thể tự bản thân nở rộ, giống như luân hàn nguyệt đứng sừng sững ở Vân Tiêu trên đài. Luân hàn nguyệt không hề hao tổn, mà là mãn tròn, cực hạn dùng mình, băng phong bốn phương tám hướng. Diệp Trần chỉ cảm giác mình tim đang ở dần dần ngưng tụ thành băng cứng, phảng phất ẩn chứa thiên hạ chí hàn khí, có thể đồng sát vạn vật. Đồng thời, hắn còn cảm giác được rõ ràng, trong huyết mạch quyền trượng cũng biến thành sinh động, từng luồng hoàng hốt hình ảnh, tổng quyền trượng bên trong lan tràn mà ra, ở trong đầu hắn không ngừng nói lên. Đó là một vài bức hàn băng ý cảnh đồ, giống như đã từng tu luyện nguyệt hàn thể, nhìn thấy ngọc bốc khói cùng nhân ngư chi tổ hình ảnh như thế. Nhưng mà những ý cảnh này đồ, lộ ra càng cao thâm hơn khó dò, không cách nào nhìn trộm. Thiên hạ vạn đạo, chí hàn vô song, tuyệt đối linh độ, đồng sát vạn vật, Diệp Trần trong miệng lẩm bẩm, tựa như thân mất do kỳ, những thứ kia hoàng hốt huyền ảo ý cảnh đồ, truyền lại truyền, chính là chỗ này nhiều chút. Phảng phất một ít không lành lặn đồ vật, đang ở đền bù. Đệ nhất đại hải hoàng, là người sao? Diệp Trần lẩm bẩm nói nhỏ, cảm thụ quyền trượng này, cảm thụ tuyệt đối linh độ tu luyện tổng cương, phảng phất cảm nhận được một tia không giống nhau khí tức. Trong lòng của hắn suy đoán, nhưng giờ phút này cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn nhanh chóng tập trung ý chí, lĩnh ngộ tuyệt đối linh độ. Thời không, phảng phất vào giờ khắc này ngừng, bị vô tận dùng mình đóng băng lại. Lạnh quá khí tức, quả nhiên là tuyệt đối linh độ. Rất nhiều tu luyện dùng mình cường giả, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, trong con ngươi toát ra ánh sáng, cực kỳ kinh người, thậm chí hô hấp cũng lộ ra vô cùng dồn dập. Tuyệt đối linh độ. Đây chính là tuyệt đối linh độ a. Đó là dùng mình cảnh giới tối cao, chỉ có lĩnh ngộ ra tuyệt đối linh độ mới có thể chân chính xưng là lĩnh ngộ được hàn băng tinh túy. Nhưng mà, dõi mắt chư thiên vạn giới, vô luận chủng tộc, vô luận là ai, vô luận tu luyện như thế nào dùng mình, cũng không có người có thể lãnh ngộ tuyệt đối linh độ áo nghĩa. Diệp Trần lĩnh ngộ được tuyệt đối linh độ áo nghĩa, tuyệt đối sẽ trở thành hàn băng đệ nhất nhân. Bất kỳ hàn băng thần pháp ở trước mặt hắn đều đưa hình như không. Bọn họ nhìn lớp băng bên trong, lạnh đến không tình cảm chút nào Diệp Trần, có rung động, cũng có hâm mộ. Tuyệt đối linh độ ấy ư, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Trường không thượng ngự hồn thần sắc trầm ngưng vạn phần, sau đó cả người đáp xuống, quy tắc chi quang nở rộ, dày đặc như mưa, hướng Diệp Trần cuồng đánh hạ. Hắn biết Diệp Trần ở lĩnh ngộ lực lượng mới, muốn nhân cơ hội cấp cho bị thương nặng, trận chiến này phải mau sớm chấm dứt xuống. Nhưng mà thình thịch oanh, vô số quy tắc chi quang hạ xuống, hung hăng đánh vào lớp băng trên, liền nhỏ xuống như mưa ở trên mái hiên như thế, truyền tới thình thịch giòn vang, lại thì không cách nào xuyên thủng. Cái gì? Ngự hồn kinh hô thành tiếng, mặc dù thương thế hắn rất nặng, lực lượng có hạn, nhưng tuyệt đối cũng là kinh khủng, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hàn băng phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ. Hắn vội vàng thôi phát khống hồn lực, bằng bạc hồn lực kích động mà ra, lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Trần quanh thân ngưng kết ra lớp băng, phảng phất có thể đồng sát hết thảy lực lượng. Hắn hồn lực đánh vào quá khứ, ngay sau đó bị đông lại, dần dần tiêu nhị. Giống như dòng suối muốn đánh vào đại hải, kết quả tụ vào trong đó, trong nháy mắt tiêu nhị vô ảnh vô tung. Chuyện này, ngự hồn thần sắc hoảng sợ đứng lên, một cổ dự cảm bất thường, không bị khống chế ở đáy lòng lan tràn lên. Từ quỳnh đám Nugo, rung động, thế nào cũng không nghĩ tới, dưới tuyệt cảnh, Diệp Trần còn có thể có lĩnh ngộ, cường thế mang đến thay đổi. Nhưng bất kể như thế nào, trên mặt bọn họ, đều lộ ra nụ cười. Ta cố gắng cả đời, cũng yên lặng với dùng bình tu hành, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm chút nào tuyệt đối linh độ ý cảnh, không nghĩ tới hắn lại làm được. Bạc mình rung động nói nhỏ, có hâm mộ, có cao hứng, lại không có ghen tị. Thiên mệnh, hết thảy các thứ này đều là thiên ý. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, dưới tuyệt cảnh lĩnh ngộ, có lẽ còn phải đa tạ kia ngự hồn. Thì Độc Vương cũng là ung dung cười một tiếng. Khương Hạo Sơ nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó nhìn về phía Hải Hoàng, sâu xa nói, Diệp Trần tu luyện hàn thể. Hải Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Khương Hạo Sơ ý tứ, vội nói, như đại nhân suy đoán. Minh bạch, Khương Hạo Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa nhìn về phía trên đài, nhẹ giọng nói, trận chiến này, lúc đó chấm dứt. Ta sẽ không cho ngươi chuyển bại thành thắng cơ hội, cho ta chấm dứt. Trên chiến đài, Ngư Hồn nghiêm giọng gào thét, cả người cũng có vẻ hơi điên cuồng lên, đôi đầy máu hướng xuống dưới phong tới. Hồn lực bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, quy tắc chi quang cũng là liều lĩnh bùng nổ. Ông! Bỗng nhiên, Diệp Trần rộng rãi mở ra mâu quang, một mảnh trắng tinh, phảng phất một đôi trong mắt, đều là do dùng mình biến thành, một cái ánh mắt, liền có thể đồng sát vạn vật. Bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, nếu không phải đánh với ngươi một trận, sợ rằng cố gắng cả đời, đều khó lĩnh ngộ được tuyệt đối linh độ áo nghĩa. Diệp Trần u khẽ nói, ngay sau đó đứng dậy, chân đạp hư không lên. Mỗi một bước hạ xuống, liền có hàn băng ngưng kết, như cùng cấp thê một dạng thừa tài hàn thân thể. Rắc rắc, Ngư Hồn sát phạt từ trên trời hạ xuống, nhưng ngay cả Diệp Trần quanh thân ba trượng cũng không cách nào phá vỡ, nhanh chóng hóa thành băng điêu, lặng lặng đồng, đặc trường không, xinh đẹp tuyệt vời. Chấm dứt đi, tuyệt đối linh độ. Diệp Trần hướng Ngư Hồn bước từ từ mà ra, đồng thời bàn tay huy động, mọi người hoảng sợ nhìn thấy, kia một vùng không gian, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đóng băng, phảng phất hết thảy đều không còn tồn tại, chỉ còn dùng mình ăn mòn. Ngư Hồn chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất đông đặc đi xuống, thật sự lực bộc phát đo, toàn bộ hóa thành băng điêu, dùng mình theo thần nguyên ăn mòn tới, dần dần đóng băng. Không chỉ là thần nguyên, còn có huyết mạch, còn có thần hồn, cũng đang ngừng kết. Không. Ngư Hồn chật vật gào thét, nhưng thanh âm, nhưng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Hắn muốn chạy trốn xa, nhưng bốn phía không gian đều tại đóng băng, bốn phía đã sớm hóa thành hàn băng thế giới, không có những thứ khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn băng đưa hắn băng phong. Thần nguyên huyết mạch rốt cuộc đông đặc đi xuống, thức hải thần hồn cũng dần dần ngừng chuyển động. Không, không phải như vậy, kết cục không phải như vậy. Trong đám người ngự tử ta, điên cuồng lắc đầu, nhìn vô lực ngăn cản, dần dần hóa thành băng điêu ngự hồn, khó mà tiếp nhận. Đừng nói hắn, bốn phía không ít thần cảnh, giống vậy hoảng sợ vạn phần, còn có chút không chịu nhận cái kết quả này. Tuyệt cảnh xoay ngược lại, không nghĩ tới mạnh như ngự hồn, cũng sẽ bị thua. Không hổ là thiên mệnh chi nhân, như thế giới tuyệt cảnh, còn có thể lật bàn, biểu hiện ra chiến lực, sợ là đặt ở thập phương bảng, cũng có thể đánh vào trước người. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, như thế nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật, tất nhiên là cái thời đại này mà sống. Rất nhiều thần cảnh than thở, đặc biệt là những thứ kia thập phương cảnh, cảm xúc xấu nhất. Bọn họ nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, lại có một ít kiêng kỵ. Hắn vẫn chỉ là thông huyền A, chiến lược đã là như vậy đáng sợ, dõi mắt chư thiên vạn giới, cùng cảnh bên trong, sợ là ca, ông người là hắn địch. Vị trí minh chủ, thật tới danh quy. Nội tử tàng nghe rất cảm giác khó chịu, càng nghe sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhìn về phía Diệp Trần, mặt đầy hận ý, không chỉ là hận đánh bại Ngự Hồn, để cho Ngự Tiên Tông không cách nào danh chính ngôn thuận bước vào Tần Tiêu, đứng ở Bách Tộc Đình. Càng là hận Diệp Trần cường đại, vì sao chính mình không có yêu nghiệt như vậy thiên phú và chiến lực. Không người để ý tới hắn, Từ Quỳnh đám người rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, nhìn Ngự Hồn dần dần hóa thành băng điêu, lại không phản kháng thay đổi lực, trên mặt lộ ra nồng nặc cười. Vân Tiêu Đài tựa như hàn băng thế giới, bạch mù mịt một mảnh. Diệp Trần đứng ở băng tuyết trên thế giới, hắn đối diện, Ngự Hồn cuối cùng bị triệt để băng phong. Rắc rắc. Đột nhiên, băng phong Ngự Hồn quanh thân hàn băng bắt đầu ra bị nẻ, từng đạo vết rách nhanh chóng tràn ngập, cuối cùng ầm ầm phá toái xuống. Liên đới bốn phía hàn băng thế giới cũng đang nhanh chóng tan rã, vân tiêu trên đài trong nháy mắt khôi phục yên lặng. Tất cả mọi người dọa cho giật mình, ngự tử ta càng là đôi sáng lên, cho là Ngự Hồn rốt cuộc tìm được khắc chế phương pháp, có thể chuyển bại thành thắng, theo bản năng còn muốn hô tốt. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lại ảm đạm xuống. Ngự Hồn không phải là chuyển bại thành thắng, mà là cởi ra cảnh giới áp chế, cường thế trấn vỡ tuyệt đối linh độ băng phong. Hắn là thập phương đỉnh phong, vương cảnh bên dưới nhân vật vô địch, cho dù là một loại vương cảnh, sợ rằng cũng không phải là hắn địch. Diệp Trần là mạnh, chiến lực kinh khủng, nhưng vượt qua nhất đại cảnh giới, còn chưa cùng Ngự Hồn tuyệt đối linh độ, tự nhiên không làm gì được cảnh giới mở hết Ngự Hồn. Nhưng Diệp Trần cũng không thèm để ý, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Ngự Hồn, đạo, ngươi thua. Minh chủ tranh, cùng cảnh cuộc chiến, Ngự Hồn là phá toái tuyệt đối linh độ, vạn bất đắc dĩ cảnh giới mở hết, như thế, liền đã là thua. Chờ ngươi vào thập phương, Ngự Hồn thật sâu nhìn xe, em chầm Diệp Trần, cuối cùng chỉ nói năm chữ, sau đó hô khiếu nhi xuống, đi tới ngự tử tà bên người. Ngự tử tà mặt đầy khó coi, cái miệng định toái mắng, nhưng nghĩ đến Ngự Hồn thân phận cùng chiến lực, nghĩ đến Ngự Hồn đối với Ngự Tiên Tông trọng yếu, liền thu liễm trở về. Nhưng trong lòng đối với Ngự Hồn mắng vô số lần, cơ hội thật tốt, cứ như vậy ném. Thí Độc Vương đám người cười trúng chím nhìn một màn này. Minh chủ tranh, mặc dù thoải mái lên xuống, nhưng cũng may, kết cục là tốt. Hơn nữa ngự hồn cường đại, ngược lại làm nổi bật lên Diệp Trần kinh khủng, để cho hắn uy tín tăng nhiều, vị trí minh chủ, tuyệt đối thật tới danh quy, có thể để cho bách tộc tin phục. Hôm nay minh chủ tranh, minh chủ lực bại Vũ Diễm cùng ngự hồn, tuy là ba trận chiến tranh, nhưng Lạc Mộc thua ở ngự hồn lại thua ở bàn tọa, cho nên trận chiến này liền không cần thiết. Diệp Trần đứng ở Vân Tiêu trên đài, quét nhìn tứ phương vô tận đám người, nghiêm giọng nói, bách minh vị trí minh chủ, ta Diệp Trần liền việc nhân đức không nhường ai, có thể có người không phục. Nếu nói là Diệp Trần đánh bại Vũ Diễm, còn rất nhiều người không phục. Nhưng cùng ngự hồn đánh một trận, còn ai dám khiêu chiến? Cho dù buông ra ba cái danh ngạch hạn chế, cho thêm mọi người một cái cơ hội, chỉ sợ cũng không người dám đi khiêu chiến Diệp Trần. Diệp Minh chủ thiên mệnh trong người, lão hủ tin phục, Phong Tàn Dương dẫn đầu tỏ thái độ, Hải Hoàng, Vạn Độc Tiên Đế, Thương Khung, Bắc Minh, Giang Nhất Bạch, Văn Phong Âm, Sở Đình Thâm chờ thần cảnh, cũng làm ra gương sáng, biểu thị tin phục. Mấy tháng trước, ta đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, nhưng cuộc chiến hôm nay, ta cổ trần, nguyện tôn Diệp Minh chủ, cổ trần cúi đầu. Nếu nói là Hải Hoàng bọn họ, chính là Diệp Trần người ủng hộ, như vậy cổ trần, chính là kiếm sĩ thế giới nội nhân, hắn tỏ thái độ, ý nghĩa không giống nhau. Ngươi khuất phục ta, nguyện lấy ngươi cầm đầu, làm tất tôn, Vũ Diễm tỏ thái độ. Nguyện tôn Diệp Mi, hát chủ. Rất nhiều thần cảnh trố mắt nhìn nhau, từng cái một tỏ thái độ. Lại không nói hôm nay minh chủ tranh, sớm có ước định ở phía trước. Chỉ bằng Diệp Trần cùng ngự hồn trận chiến này, liền đã làm cho mọi người tin phục. Diệp Trần vị trí minh chủ, tuyệt đối là thật tới danh quy. Chờ một chút. Mọi người ở đây tỏ thái độ, hết thảy đều sẽ kết thúc đang lúc. Bỗng nhiên một giọng nói từ xa xôi chân trời truyền tới, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ngự tử Tà Thần sắc vui mừng, tổ tiên nói qua, tiên lễ hậu bình. Nếu ngự hồn không có thể đoạt được minh chủ vị, như vậy, cũng chỉ còn dư lại một cái biện pháp, thần hoàng không ra, tấn tiêu bách minh, người nào có thể ngăn. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn chính là hơi chăm chú, người tới không phải là tổ tiên, cũng không phải ngự tiên tông người, mà là một người trung niên nam tử, một thân trường sam, khí thế kinh người. Vương Cảnh. Có thần cảnh trong nháy mắt biến sắc, cho dù phần lớn người cũng không nhận ra người này, nhưng từ hơi thở kia liền có thể biết người này là kiếm chi thế giới tám đại vương cảnh một trong. Chưa còn nghi ngờ là Hà Minh chủ tranh, không có vương cảnh xuất hiện, xem ra cũng không phải là những vương cảnh đó vô tình, mà là có khác ý tưởng. Chiến vương Minh chủ tranh đã kết cục, giờ phút này hiện thân là nghĩ làm loạn sao? Khương Hạo Sơ nhìn về phía đạo thân ảnh kia, chiến vương hai chữ làm cho rất nhiều thần cảnh trở nên thần chiến. Vương cảnh không gian, tám vị thần vương. Chiến vương Phong Thiên, đứng hàng thứ ba, tuyệt đối là cực kỳ nhân vật đáng sợ. Phong Thiên lắc đầu mà cười, đạo, Khương Tiền bối hiểu lầm, ta tới này cũng không phải là làm loạn, mà là câu có lời nói, muốn hỏi một câu Diệp Minh chủ. Cần gì phải lời nói, Diệp Trần bình tĩnh nói. Phong Thiên đạo, ta không có gia nhập Bách Minh, cũng không có cùng Bách Minh là địch ý tưởng, chỉ là muốn hỏi một chút, ta loại tình huống này, có thể hay không tiếp tục tu hành thần cả, hạt quy tắc. Đang khi nói chuyện, Phong Thiên vô tình hay cố ý thả ra uy áp, Diệp Trần tóc dài đều tại bồng bềnh, áo quần đều tại vù vù, đôi trong nháy mắt nội liễm đi xuống, ngước mắt nhìn đối phương. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Phong Thiên xuất hiện, cùng lần này câu hỏi, tuyệt không đơn giản. Hắn chính là vương cảnh cường giả, dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng có thể xếp hàng đầu. Nếu là cự tuyệt, Bạch Minh sẽ gặp mất đi một cái cường giả như vậy. Nhưng nếu là đặc thù chiếu cố, Bạch Minh những người khác, như thế nào tin phục? Diệp Trần vừa mới ngồi lên vị trí minh chủ, liền nghênh tới khiêu chiến. Vô quy củ không thành tiêu chuẩn, Bạch Minh sớm có quy củ, không vào Bạch Minh, không phải hưởng thụ thần cảnh quy tắc, Diệp Trần nghiêm giọng nói, không nghi ngờ gì nữa. Cũng không có bởi vì Phong Thiên thân phận cùng thực lực, sẽ có cái đó đặc thù. Phong Thiên đôi híp mắt, u cười nói, thần cảnh quy tắc, không thuộc về bất luận kẻ nào, mà là thuộc về chư thiên vạn giới đi, ngươi làm như vậy, coi là thật được không? Diệp Trần nhìn hắn, giễu cợt nói, như thế buồn cười lời bạn, các hạ liền không cần nói nữa đi, thần cảnh quy tắc đúng là chư thiên vạn giới, nhưng tấn tiêu, nhưng là Bách Minh địa bàn, các hạ nếu không muốn gia nhập, vậy thì đi những địa phương khác tu luyện đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Diệp Trần thái độ thập phần kiên quyết. Hắn biết chư thiên vạn giới, cũng không thiếu thần cảnh cường giả không có gia nhập Bách Minh, có lẽ đang núp ở âm thầm, quan sát Bách Minh thái độ. Hôm nay, hắn đấu nhà, những thứ kia không có gia nhập thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải như thế. Hơn nữa, lập được tâm thể những thần cảnh đó, phải nên làm như thế nào làm nghĩ tưởng. Rõ ràng cái gì cũng không cần làm, liền có thể hưởng thụ thần cảnh quy tắc, kia dựa vào cái gì lại phải lập được tâm thể. Như vậy thứ nhất, Bạch Minh tất loạn. Đây là hắn không cho phép phát sinh. Diệp Minh chủ làm như vậy, sẽ không sợ Tấn Tiêu trở thành trùng chúng mục mê, thiên hạ những người khác cho cô lập. Phong Thiên có nhiều ý nhìn Diệp Trần. Diệp Trần chính là trong lòng cười lạnh. Bách Minh hội tụ bách tộc cường giả, cho dù có còn hay không gia nhập, nhưng được bao nhiêu? Còn có thể xông phá Tấn Tiêu, xông phá Bách Minh hay sao? Quy củ không thể xâm phạm, các hạng nghĩ như thế nào, ta không cách nào tả hữu, nhưng Tấn Tiêu quy tắc đã là như vậy, không vào Bạch Minh, không hưởng thần cảnh quy tắc, Diệp Trần kiên quyết nói. Phong Thiên nhếch miệng lên, phác họa một nụ cười, đạo, Bạch Minh xác thực rất mạnh, là quá bá đạo, tuyệt không phải chuyện tốt à. Không nhọc các hạ bận tâm, Diệp Trần đạo. Phong Thiên đạo, Bạch Minh chuyện, tự nhiên không tới phiên ta tới bận tâm, nhưng mà thần cảnh quy tắc, ta phải tu luyện, nhưng ta tự do quán, cho nên sẽ không gia nhập Bạch Minh, không biết Diệp Minh chủ cảm thấy, chuyện này, nên như thế nào giải quyết. Diệp Trần nghiêm giọng nói, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là gia nhập Bách Minh, tiếp tục tu luyện thần cảnh quy tắc, hoặc là các hạ liền chính mình tìm địa phương tu hành. Không có lựa chọn nào khác, Phong Thiên nhìn thẳng Diệp Trần, mâu quang sắc bén. Diệp Trần chưa có trở về tránh, cùng mắt đối mắt, kiên quyết nói, không có. Bá đạo như vậy, ta Phong Thiên có chút không phục. Phong Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Khương Hạo Sơ, đạo, Khương tiền bối cũng là thái độ này sao? Khương Hạo Sơ mi vũ hơi nhíu. Diệp Trần mới là Bách Minh chi chủ, nhưng Phong Thiên cũng không để bụng Diệp Trần thái độ, ngược lại hỏi hắn, vô hình giữa, sẽ gặp hạ xuống Diệp Trần ở trong lòng mọi người uy tín. Phong Thiên, tùy ý bất thiện. Cho nên trầm giọng nói, Diệp Trần chính là Minh chủ, hắn lời nói, chính là Bách Minh lệnh, Bách Minh trên dưới tất tôn, nếu Diệp Minh chủ trong hai cái lựa chọn, vậy người lựa chọn liền vâng. Khương Hạo Sơ tự nhiên cố định tuần theo Diệp Trần lời nói, Minh chủ uy tín, không nghi ngờ gì nữa. Diệp Minh chủ có thể tưởng tê, ôm tốt. Phong Thiên lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thật sâu liếc hắn một cái, sau đó quét nhìn tứ phương, nghiêm giọng nói, Bách Minh quy củ, nghĩ tại Tấn Tiêu tu luyện thần cảnh quy tắc, phải gia nhập Bách Minh, lập được tâm thể, chung nhau đối mặt tương lai phong bạo, bảo vệ vạn giới trật tự. Đây là Bách Minh đệ nhất minh quy, không làm được, không bàn gì nữa, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Diệp Trần lại lần nữa nhìn về phía Phong Thiên, gần từng chữ, bao gồm người. Bách Minh thái độ như thế, khó tránh khỏi có chút lấn hiếp người a. Phong Thiên nhìn chằm chằm Diệp Trần, mạnh tiến lên trước một bước, bằng bạc uy áp lăn lộn, chấn động Diệp Trần cả người rung động, dưới chân động một cái, không ngừng đi từ từ lui về phía sau. Cản rỡ, lớn mật. Thi Độc Vương, Hải Hoàng đám người lúc này trầm hát, Hương Vân Tiêu Đài gào thét quá khứ. Gia Ảnh chờ thần đạo, Vũ Diễm, Cổ Trần chờ thông huyền, còn có Lạc Mộc chờ thập phương thần cảnh thấy vậy, rối rít dậm chân mà ra, về hướng Phong Thiên. Chỉ có chút ít thần cảnh còn không có thích ứng thân phận bây giờ, lại có chút sợ hãi Phong Thiên, cho nên chần chờ chốc lát. Nhưng cuối cùng, như cũ lựa chọn đi ra. Nếu gia nhập Bách Minh, thân là Bách Minh người, thì nhất định phải tuân thủ Bách Minh quy củ. Giờ phút này Minh chủ bị nhằm vào, hắn có thể ngồi yên không đi đến. Nhưng như cũ có thần cảnh không nhúc nhích, tỉ như ngự tử ta, còn có ngự hồn. Diệp Trần quét nhìn bốn phía, đối với Bách Minh trên dưới mọi người thái độ, có chút, nhưng ánh mắt ở ngự hồn cùng ngự tử ta trên người dừng lại chớp mắt. Tiếp theo sau đó nhìn về phía Phong Thiên. Các hạ là muốn cùng Bách Minh là địch, Diệp Trần nghiêm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy lăng liệt sát ý. Bách Minh vừa mới thành lập, hắn cũng vừa mới ngồi vững vàng vị trí minh chủ. Nếu là có người gây chuyện, quyết không thể cố tức, nếu không, bên trong không thể phục chúng, bên ngoài không thể trấn nhiếp vạn. Như thế như vậy, Bách Minh ác sẽ hỗn loạn. Ta không có cùng Bách Minh là địch ý tứ, cũng không có gây chuyện ý tưởng, nhưng mà thần cảnh quy tắc, phải tu luyện. Phong Thiên giống vậy nghiêm giọng nói, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhìn Khương Hạo Sơ. Đối với bốn phía mấy trăm thần cảnh, ngược lại không coi vào đâu. Về phần Diệp Trần người minh chủ này, càng là không nhìn. Hắn là thần cảnh đỉnh phong, danh hiệu vương chi cảnh, có thể xưng thần vương, trừ thần hoàng bên ngoài, không sợ người khác. Minh chủ đã nói qua, muốn tu luyện thần cảnh quy tắc, vậy thì lập được tâm thể, gia nhập Bách Minh, là được tùy ý hưởng thụ, Diệp Trần đạo. Phong Thiên cười lạnh, gia nhập Bách Minh, trở thành người bộ hạ, sau đó nghe người lệnh, lấy người cầm đầu, không khỏi quá tự cho là đúng đi. Diệp Trần phất tay nói, ngươi cũng không nguyện, minh chủ cũng không phải làm khó ngươi, mời hơi thở bên trong, rời đi Tấn Tiêu, nếu không, liền coi là xâm phạm địch. Sát ý ở Diệp Trần quanh thân bay xoáy, còn lại thần cảnh cảm nhận được, tất cả đều con ngươi chợt co rút, âm thầm vận chuyển thần nguyên, chỉ cần minh chủ ra lệnh một tiếng, sẽ gặp ngang nhiên xuất thủ. Cho dù, đứng đối diện, là thần vương. Bản tọa đối với Bách Minh không có hứng thú, đối với thần cảnh quy tắc cảm thấy hứng thú, nhưng Diệp Minh chủ lấn hiếp người như vậy, Phong Mỗ lại không lời nào để nói. Phong Thiên khẽ gật đầu một cái, lạnh lùng nói, Nếu Diệp Minh Chủ nói thần cảnh quy tắc là thiên hạ, nhưng mà Tấn Tiêu là Bách Minh địa bàn, ta đây Phong Thiên cũng muốn Tấn Tiêu, xin Diệp Minh Chủ dạy bảo. Lời vừa nói ra, bốn phía thần cảnh thần sắc biến, âm thầm vận chuyển thần nguyên, âm âm bùng nổ. Phong Thiên quả nhiên là tới gây chuyện, còn muốn toàn bộ Tấn Tiêu. Ngươi muốn cùng Bách Minh là địch? Khương Hạo sở thanh âm u lạnh xuống. Mặc dù tôn không có hàng lâm, nhưng hình chiếu tích chứa lực lượng cũng là cực mạnh, cho dù chỉ có một đòn cũng đủ để cho Phong Thiên mang đến đám vừa đánh vào. Khương tiền bối cần gì phải giữ lại tội danh? Phong Thiên nói như vậy chính là nhân chi thường tình. Đang lúc này lại vừa là một giọng nói bồng bềnh mà ngay sau đó liền nhìn thấy hơn 10 đạo bóng người hô khiếu Như Lai. Người cầm đầu bất ngờ chính là Ngự Tu Dương. Tổ tiên, Ngự Tử ta mừng rỡ, xem ra Phong Thiên là bị tổ tiên mời được. Tông chủ, Ngự Hồn cũng là có chút hành lễ. Ngự Tu Dương bước từ từ tới, hướng Ngự Hồn cười nói, ta đã nói qua, sau này danh hiệu nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ, Ngự Hồn lần nữa hô. Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Ngự Tu Dương, nhưng Ngự Tử ta xưng là tổ tiên, Ngự Hồn xưng là tông chủ, như vậy người này phải là Ngự Tiên Tông chi chủ, đồng dạng là vương cảnh cường giả. Nói như vậy, Ngự Tiên Tông cũng muốn Tấn Tiêu. Diệp Trần đưa mắt nhìn Ngự Tu Dương, chỗ sâu trong con người hiện lên lạnh mang. Ngự Tu Dương không để ý đến Diệp Trần, nhìn nghiêng hướng Khương Hạo Sơ đạo, Khương tiền bối, ta Ngự Tiên Tông đối với Bách Minh cũng không hứng thú, nhưng thần cảnh quy tắc phải tu luyện, nếu không thể châm trước cũng chỉ đánh một hồi Tấn Tiêu, xin Khương tiền bối chớ trách. Khương Hạo Sơ ngưng mắt nhìn Ngự Tu Dương không có trả lời. Hắn sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại trầm ngưng. Ngự Tu Dương, Phong Thiên, vương bảng tiền tam cường giả, dưới quyền còn có một chút thần cảnh, nếu là vì thần cảnh quy tắc không tiếc hết thảy đánh vào Tấn Tiêu, tuyệt đối cũng là một kiện khó giải quyết chuyện. Nguyên dự định Minh Chủ tranh tấm màn rơi xuống sau, lại từng cái một tìm tới cửa, không nghĩ tới bọn họ lại tới trước. Diệp Trần cũng ngưng mắt nhìn Ngự Tu Dương cùng Phong Thiên đám người, ngoại giới không có thần cảnh quy tắc, không gia nhập Bách Minh, bọn họ liền mất đi lớn lên không gian, cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong, cho nên nhất định sẽ không tiếc hết thảy đánh vào Tấn Tiêu, cũng phải tại thần cảnh quy tắc xuống chia một chén canh, quyết không thể để cho bọn o được như ý, nếu không vừa mới thành lập Bách Minh hoặc đem bất công mà phá. Không gia nhập Bách Minh xông vào Tấn Tiêu chính là xâm phạm địch, đối với địch nhân sát vô xá. Diệp Trần lạnh lùng nói. Bốn phía thần cảnh dần dần bước từ từ, từng tầng vây khổ lên. Ngự Tu Dương cùng Phong Thiên không nhìn thẳng, hai người đều nhìn Khương Hạo Sơ. Chỉ nghe Ngự Tu Dương hỏi Khương tiền bối, chúng ta vô tình tranh phong, chỉ cầu ở Tấn Tiêu cảnh có một nơi đặt chân nơi, nhưng là nếu Diệp Trần như thế tương bức, chúng ta cũng chỉ đành phản kháng, xin Khương tiền bối chớ trách. Ngự Tu Dương lời nói thập phần đẹp đẽ, giống như xuất thủ cũng là bị bất đắc dĩ, nếu có thương vong cũng là Diệp Trần chi qua, đồng thời cũng thì không muốn cho Khương Hạo Sơ trực tiếp xuất thủ lý do. Lớn như vậy Tấn Tiêu Bách Minh, chân chính để cho Ngự Tu Dương kiêng kỵ chỉ có Khương Hạo Sơ hình chiếu, những người khác hắn hoàn toàn không coi vào đâu, cho nên hắn mới có thể không tiếc giá lôi kéo Phong Thiên phân tán Khương Hạo Sơ lực lượng. Chỉ cần Khương Hạo Sơ xuất thủ tàn đi hai người bọn họ thần vương, hơn nữa Ngự Hồn bực này không kém thần vương cường giả, Tấn Tiêu Bách Minh càng không cách nào ngăn trở bọn họ xâm phạm Tấn Tiêu, phạm ta Bách Minh sát vô xá, các người anh ở chết trước. Khương Hạo Sơ nghiêm giọng nói, ánh mắt phong tỏa Phong Thiên cùng Ngự Tu Dương, hắn có lập trường xuất thủ căn không cần lý do. Diệp Trần, ngươi cũng là tiên vũ giới người, hôm nay tranh không bằng cứ dựa theo tiên vũ giới tông môn tranh quy củ tới chiến. Ngự Tu Dương nhìn về phía Diệp Trần nghiêm giọng nói, ngươi là Bách Minh chi chủ, ta là Ngự Tiên Tông chi chủ, ta ngươi đánh một trận, ngươi thua cút ra khỏi Tấn Tiêu như thế nào? Ta ngươi đánh một trận, ngươi thế nào không xông lên kiếm chi thế giới tìm Khương tiền bối đánh một trận? Diệp Trần suy cười ra tiếng, đương đường thần vương cường giả tìm hắn thông huyền tỷ thí cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Ngự Tu Đê ông ngược lại cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà cười lạnh nói, rõ ràng hai người chiến đấu liền có thể giải quyết hết thảy, đáng tiếc ngươi không phải là muốn cự tuyệt, nếu như thế toàn diện va chạm chết mấy phần có thể liền đừng trách chúng ta. Đang khi nói chuyện, hắn quét nhìn Bách Minh rất nhiều thần cảnh, kia sắc bén ánh mắt nhìn không ít người trở nên run sợ, phảng phất vô tình hay cố ý đem tiếp theo chết trách tội đến Diệp Trần trên đầu. Thân là Bách Minh người, tự mình bảo vệ Bách Minh, bọn người xâm phạm tới Bách Minh trên dưới, từng người phải trừ diệt, thì Độc Vương nghiêm giọng nói. Hải Hoàng đám người phụ hòa, rất nhiều thần cảnh cũng là ý chí kiên quyết. Ngự Tu Dương lời trong lời ngoài ý tứ bọn họ như thế nào không hiểu, nếu như thế ta Ngự Tiên Tông đem ở Tấn Tiêu đặt chân, Bách Minh làm như thế nào? Ngự Tu Dương bước từ từ mà ra, một đạo đáng sợ chấn động âm thanh mạnh vang dội thần vương cảnh khí tức như nước thủy triều lăn lộn, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Phong Thiên là hướng một địa phương khác bước từ từ mà ra. Hai vị thần vương không có đứng chung một chỗ, là chính là cảnh giác Khương Hạo Sơ. Cho dù Khương Hạo Sơ bùng nổ hình chiếu một đòn, cũng chỉ có thể nhằm vào bọn họ bên trong một người, mà một vị khác vương cảnh đủ để nghiền ép những người khác. Các người, anh ở chết trước. Khương Hạo Sơ bước từ từ mà ra, đứng ở Diệp Trần bên người, thanh âm rất nhẹ, lại lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Khương tiền bối, chúng ta chỉ muốn tiếp tục tu hành, cần gì phải như thế tương bức, Ngự Tu Dương trầm giọng nói. Khương Hạo Sơ đạo, tu hành có thể, phải gia nhập Bách Minh, lấy Bách Minh làm chủ, lấy Diệp Minh chủ cầm đầu, chung nhau đối mặt tương lai phong bạo. Phong Thiên đạo, xin lỗi, ta Phong Thiên tự do quán, tuyệt sẽ không tiếp nhận bất kỳ ràng buộc. Nếu như thế, vậy thì chiến. Khương Hạo Sơ mâu quang đột nhiên lạnh, ngay sau đó bóng người gào thét, Hương Phong, Thiên Đi, bằng bạc thần hoàng khí tức lăn lộn, làm cho Phong Thiên thần sắc biến. Nguyên hắn không muốn tham dự chuyện này, nhưng Ngự Tu Dương cho ra điều kiện thật sự là quá mê người, cho nên mới hiện thân, cùng với phân tán Khương Hạo Sơ sự chú ý. Về phần Khương Hạo Sơ sẽ đối với hắn, hay là đối với Ngự Tu Dương xuất thủ, liền xem vận khí. Cho nên, từ Ngự Tu Dương sau khi xuất hiện, hắn liền không nói một lời, chính là mong muốn Khương Hạo Sơ dẫn hướng Ngự Tu Dương. Nhưng không ngờ, Khương Hạo Sơ lại sẽ nhằm vào hắn. Hắn không dám khinh thường, thoáng cái liền biến hóa ra tàn ảnh, hướng về sau lui nhanh, đồng thời đưa tay sử dụng một món thần khí, chỉ thấy thần quang lóe lên, bốn phía thần cảnh quy tắc nhanh chóng hội tụ, bị hút vào trong đó. Sáng chói thần quang bên trong, cuối cùng nhất phương cổ ấn, lộ ra vô cùng cuồng bạo khí thế. Trên vương ấn, Khương Hạo Sơ khẽ di một tiếng, vương cảnh không gian mấy người, hắn chú ý nhiều nhất, Phong Thiên, vì sao được gọi là chiến vương? Chính là bởi vì trong tay hắn phương này thần khí chiến vương ấn. Khương tiền bối cần gì phải như thế tương mức, Phong Thiên trầm giọng nói, cho dù tay cầm chiến vương ấn, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể tiếp được Khương Hạo Sơ hình chiếu một đòn. Vậy thì cút ra khỏi Tần Tiêu, Khương Hạo Sơ quát lên, nóng bỏng khí tức đang chảy xuôi, lại không có bùng nổ. Phong Thiên không có trả lời, nhưng mà cảnh giác Khương Hạo Sơ, hắn có thể nhìn ra, Khương Hạo Sơ cũng không muốn tùy tiện bùng nổ nhất kích chi lực, như vậy rằng co, đối với hắn có lợi, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đánh vỡ. Bên kia, Ngự Tu Dương bước từ từ, ngự hồn cùng với song vai, một vị vương bảng thứ hai, một vị có thể so với vương cảnh, liền hai người này, Bạch Minh, liền không người có thể ngăn. Hai người hướng Diệp Trần đi, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn bắt trước Diệp Trần. Ngự Tu Dương, Bạch Minh không phải là người có thể khiêu khích, ngay tại thi độc vương chuẩn bị đem người đánh, à thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói truyền. Ngay sau đó liền nhìn thấy năm bóng người từ chân trời hô khiếu nhi. Có ảnh tộc, có thần mộc tộc, cũng có thú tộc, vũ tộc cùng cốt tộc. Năm người thật sự thả ra khí tức, đều là vương cảnh. Hiển nhiên, là vương cảnh không gian ngoài ra mấy vị thần vương. Bạch cốt, bóng xám, thanh mộc, thú điên, ngân vũ, các người hiện thân là ý gì? Ngự Tu Dương con người chợt co rút, lạnh lùng nhìn đến năm người. Không chỉ là hắn, Phong Thiên cũng là trong con mắt liễm, mặt đầy ngưng sắc. Hắn rời đi kiếm chi thế giới thời điểm, mấy người kia cũng đang ngủ say, sao lại đột nhiên đến? Ngự Tu Dương, ngươi lộ tài điệu ấy ư, không nghe thấy ta nói, Bạch Minh không phải là người có thể khiêu khích, chúng ta đương nhiên là Bạch Minh người, Bạch Cốt khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Bạch Minh người chính là hưng phấn. Thần hoàng bên trong, cầm đầu Khương Hạo Sơ chính là Bạch Minh phó minh chủ, tám vị thần vương, cũng có năm vị tỏ thái độ rõ ràng gia nhập Bạch Minh, như vậy thứ nhất, Bạch Minh thực lực, liền không người có thể khiêu khích. Ngự Tu Dương cùng Phong Thiên chính là thần sắc chờ chìm. Trước khi tới, bọn họ liền xác nhận qua vương cảnh không gian một mảnh yên tĩnh, mấy vị thần vương cũng không muốn tham dự chuyện này, chỉ cần bọn họ nhanh chóng bắt lại Tần Tiêu, liền có thể dần dần trường không thế cục. Nhưng mà không nghĩ tới, mấy vị thần vương không ngờ gia nhập Bách Minh, lại không cạnh tranh vị trí minh chủ. Quả thực ở ngoài ý liệu của hắn. Cho dù hắn là vương bảng thứ hai, Phong Thiên là vương bảng thứ ba, nhưng cũng không thể chiến thắng vương bảng thứ tư đến thứ tám, năm vị thần vương liên thủ. Cùng chi, còn có một cái Khương Hạo Sơ. Các người gia nhập Bách Minh, hoàn toàn có tư cách làm vị trí minh chủ, chẳng lẽ cũng muốn nghe từ một tên tiểu tử mệnh lệnh, Ngự Tu Dương trầm giọng nói. Bạch Cốt cười nói, Ngự Tu Dương, người cho ta chờ là ngu si sao, cấp thấp như vậy khích bác chúng ta, cũng sẽ mắc lừa. Bóng xám cười lạnh nói, không sai, ngay cả Khương tiền bối, cũng tôn Diệp minh chủ, chúng ta tự nhiên cũng tôn. Thanh mục đạo, kiếm chi thế giới bên trong, chúng ta liền có thái độ, không cần phải nói những thứ này ngu xuẩn lời nói. Thú điên bước ra một bước, cùng chợt quát lên, Tấn Tiêu Bách Minh, không phải là các người có thể khiêu khích, nếu như xuất thủ, đánh một trận hà phương. Ngân Vũ xòe hai cánh, đạo, người nếu muốn chiến, ta cùng người. Nội Tu Dương thần sắc khó coi. Năm vị thần vương xuất hiện, hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch, hôm nay còn muốn bắt lại Tần Tiêu, cơ hồ đã là không có khả năng. Ta vô tình cùng Bách Minh là địch, nếu Bách Minh không hoan nghênh, lúc đó cáo từ. Đang lúc này, Phong Thiên nhanh chóng thu hồi chiến vương ấn, sau đó hóa thành một vệt sáng chui đi. Hắn chui cách không có dấu hiệu nào, không ngờ, làm cho mọi người không có phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng lúc, Phong Thiên bóng người đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cái này làm cho Ngự Tu Dương thần sắc càng thêm khó coi lên. Phong Thiên rời đi, tuyên cáo hắn không còn chút nào nữa cơ hội bắt lại Tần Tiêu. Chúng ta đi, Ngự Tu Dương cắn răng nói, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần lạnh giá lời nói vang lên, ta cho ngươi đi sao? Thế nào, ngươi còn muốn đánh một trận, lưu ta lại chờ. Ngự Tu Dương bước chân hơi ngừng, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Mặc dù Diệp Trần là Bách Minh chi chủ, nhưng hắn vẫn chút nào không coi vào đâu. Nếu không phải có Khương Hạo Sơ trấn giữ, năm vị thần vương hàng lâm, Tần Tiêu Bách Minh, hắn lật tay là có thể phá hủy. Cáo mượn oai hùng, còn muốn phách lối. Có tư cách đó sao? Phạm ta Bách Minh, còn muốn tùy tiện rời đi, thế gian này, nào có tốt như vậy chuyện, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Chư thiên vạn giới, cũng không thiếu, nhưng Ngự Tiên Tông như vậy, không có tỏ thái độ thần cảnh, còn đang âm thầm quan sát đến, nếu là mỗi người cũng tới Tần Tiêu làm ồn ào, sau đó bình yên rời đi, giờ Bách Minh uy nghiêm ở chỗ nào, hắn người minh chủ này uy nghiêm làm sao ở. Giết gà dọa khỉ, cho dù không thể hoàn toàn lưu lại Ngự Tu Dương đám người, cũng nhất định phải cho bọn hắn bị thương nặng, chấn nhấp vạn giới. Bách Minh luật sắt, phạm ta Bách Minh người, ắt sẽ trả giá thật lớn, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Mặc dù Bách Minh mới vừa thành lập, Khương Hạo Sơ cũng chế định theo một quy tắc, nhưng cũng không hoàn thiện, bất quá Diệp Trần chính là minh chủ, hắn lời nói, chính là minh quy luật sắt. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn chúng ta bỏ ra như thế nào giá, Ngự Tu Dương mặt đầy khinh thường, vẫy tay mang theo hơn 10 vị thần cảnh rời đi. Ngự hồn, ngự tử ta cũng là một đạo. Diệp Trần nghiêm giọng nói, Ngự Tiên Tông phạm ta Bách Minh, dù chưa động thủ tạo thành thương vong phá hư, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đem bắt lại dài vào đại lao, coi tình lại thái độ định tội, nếu là chấp mê bất ngộ, sát vô xá. Còn nữa, ngự hồn cùng ngự tử ta, từng thể gia nhập Bách Minh, bây giờ theo Ngự Tu Dương đi, chính là phản bội Bách Minh, sát vô xá. Liên tục hai tiếng sát vô xá, không chỉ có để cho Ngự Tu Dương đang nhân thân sắc biến, càng làm cho Bách Minh nhân thân sắc rung động, cảm nhận được minh chủ quyết tâm cùng uy nghiêm. Ngươi dám, Ngự Tu Dương gầm lên. Diệp Trần lạnh nhạt nói, bắt lại. Quân lệnh. Kèm theo Diệp Trần ra lệnh một tiếng, Thí Độc Vương, Hải Hoàng đám người dẫn đầu gào thét, Bạch Cốt, Bóng Xám, Thanh Mộc, Thú Điên, Ngân Vũ năm vị thần vương, giống vậy hẳn là, Khô Khiếu Nhi ra, vây hướng Ngự Tu Dương đám người. Liền năm vị thần vương cũng cần tuân minh chủ lệnh, còn lại thần cảnh càng là không do dự, trong phút chốc, mấy trăm thần cảnh đồng thời gào thét, đem Ngự Tu Dương đám người vây khốn. Đi. Ngự Tu Dương thần sắc cuồng biến, biết Diệp Trần không phải là giả bộ, mà là thật muốn ra tay với bọn họ, lúc này không dám chần chờ, hóa thành lưu quang gào thét. Ngự Tu Dương, ngươi không trốn. Hoác, Bạch Cốt lóe lên một cái, liền xuất hiện ở Ngự Tu Dương bên người, cốt thủ phiên động, liền có nhất căn cốt bổng hiện lên tay, lâm không đánh ra. Vạn Cổ Trường Thanh, Thách Mộc theo tới, còn có Thú Điên cùng Ngân Vũ. Bốn vị thần vương trong nháy mắt vây khốn Ngự Tu Dương, để cho chấp cánh khó thoát. Đan đả độc đấu, có lẽ bọn họ không phải là Ngự Tu Dương địch, nhưng bốn người liên thủ, Ngự Tu Dương tuyệt không phần thắng. Về phần Bóng Xám, là quỷ mị xuất hiện ở ngự hồn bên người. Ngự hồn cường đại, bọn họ cũng là biết, kham so với bình thường thần vương, vương cảnh bên dưới vô địch, hắn không hợp nhau, không người có thể đem thứ đó lưu lại. Trốn a. Về phần Ngự Tiên Tông còn lại thần cảnh, chính là kinh hoàng mà chạy. Ngự tử tà thần sắc tuyệt đối là khó coi nhất, những người khác bị bắt, còn có còn sống cơ hội, nhưng hắn theo ngự hồn tới, tranh phong vị trí minh chủ, nhưng là thể gia nhập hơn trăm minh. Giờ phút này nghĩ tưởng rời đi, trực tiếp bị Diệp Trần mang theo phản bội tội, trực tiếp đánh chết. Cho nên xông về hắn thần cảnh, không có nửa phần lưu tình, từng chiêu đều là tràn đầy sát ý. Hắn không dám đọc chiến, đem tất cả lực lượng cùng thúc dục phát ra ngoài, nghĩ tưởng muốn chạy trốn lấy mạng. Ngươi không trốn thoát. Đột nhiên, hắn bên người truyền tới một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng, phảng phất tới từ địa ngục, để cho hắn cả người run rẩy, kêu lên sợ hãi. Kèm theo đạo thanh âm kia vang dội, Diệp Trần bóng người đột ngột mà hiện tại bị dọa sợ đến ngự tử tà ba hồn bảy vía ném một nửa. Diệp Trần kinh khủng, hắn đã sớm gặp qua. Cùng cảnh tranh phong, liên ngự hồn đô không phải là địch, kinh khủng kia chiến lực tuyệt đối có thể so với thập phương thần cảnh, như thế nào hắn có thể địch? Hắn sợ hãi kêu chạy trốn, lại phát hiện bốn phía không gian bỗng nhiên giam cầm đi xuống, từng miếng bông tuyết bay đãng, hàn băng ngưng kết, nhanh chóng hướng hắn cuốn mà. Không, tổ tiên cứu ta, ngự tử ta phát ra kinh hát, ang tuyệt vọng kêu thảm thiết, kêu cứu, nhưng ngự tú dương bị bốn vị thần vương vây khốn, tự thân đều là khó bảo toàn, thì như thế nào cứu hắn? Diệp Trần, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngự tử ta giữ tận nói, không người có thể cứu hắn, hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết, quanh thân thần nguyên, liều lĩnh thúc dục động, muốn tự bạo đánh vào Diệp Trần. Nhưng mà, ở tuyệt đối linh độ băng phong xuống, ở nhất đại cảnh giới chênh lệch xuống, như thế nào hắn nghĩ tưởng tự bạo là có thể tự bạo? Rắc rắc. Hàn băng tứ lược, băng phong âm thanh triệt, chỉ một sát na, ngự tử ta liền bị đồng sát, trực tiếp hóa thành một pho tượng đá, đứng sừng sững ở trường không trên. Ngay sau đó, như vẫn thạch rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng hoành vang, trực tiếp hóa thành vô tận băng trần, tiêu tán ở hư vô. Tử ta, ngự tu dương phát ra bi thương kêu đau đớn. Ngự tu dương cũng là hắn hậu bối, tiên vũ giới ngự tiên tông tiêu diệt, hắn hậu bối còn dư lại không có mấy, bây giờ lại một hậu bối chết thảm ở trước mặt. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau, tuyệt đối toàn tâm. Đi. Trong lòng của hắn sát ý ngút trời, nhưng cũng biết hiểu không cách nào chống lại bây giờ Bách Minh, lại không nghĩ biện pháp thoát đi, sợ rằng cũng phải giao phó nơi này. Lúc này không do dự nữa, thả ra mấy món thần khí, từng thần nguyên điên cuồng dưới vào trong đó, sau đó thúc dục nổ lên. Những thần khí kia mặc dù không là mệnh thần khí, nhưng đối với hắn đánh vào, tuyệt đối cũng là cực lớn, đang thúc dục bạo nổ chớp mắt, liền không dám dừng lại chút nào, nhanh chóng lui nhanh. Lui. Bạch cốt bốn người thần sắc khẽ biến, cũng không dám nhìn thẳng thần khí tự bạo oai, lúc này lui ra, cũng kết làm vô số ấn quyết, tạo thành nhất phương kết giới. Thần cảnh đại chiến, thần khí tự bạo, sở sản sinh phong bạo, nhưng là thập phần kinh khủng, bốn phía, nhưng là có không ít đế cảnh bên dưới, căn không chịu nổi bực này đánh vào. Trừ ngự tu dương ra, còn có mấy người cũng thả ra, lá bài tẩy, tỉ như ngự hồn các loại, sau đó nhanh chóng thoát đi, nhưng là chỉ có khoảng hơn 10 người. Trừ lần đó ra, có gần 20 vị thần cảnh, bị Bách Minh nhanh chóng bắt. Bọn họ ngược lại không có quá mức điên cuồng phản kháng, nhưng thế này thần cảnh, hiển nhiên không phải là ngự tu dương trực hệ, cùng tiền vũ giới ngự tiên tông cũng không có bao nhiêu quan hệ. Từ ngay từ đầu, suy nghĩ, liền là như thế nào tiếp tục tu luyện thần cảnh quy tắc. Nếu là ngự tu dương có thể bắt lại Tần Tiêu, xưng bá bách tộc, bọn họ tự nhiên nguyện ý tiếp tục cùng theo. Nhưng chỗ này đã mất bại, lại mặt đối với mấy trăm thần cảnh vây công, thì như thế nào phản kháng, cho nên không địch lại bên dưới, cam nguyện bị bắt, ít nhất còn có thể sống mạnh. Hơn nữa, cho dù bị giam, cũng còn có thể tu hành thần cảnh quy tắc. Đuổi theo, bạch cốt đám người hóa giải rất nhiều phong bạo sau, làm bộ định truy kích. Lại bị Diệp Trần gọi lại, không cần đuổi theo. Mấy trăm thần cảnh lúc này mới dừng lại, rồi rít nhìn về phía Diệp Trần. Cho dù bọn họ thoát đi, không có thần cảnh quy tắc chống đỡ, sớm muộn đi về phía diệt vong, không bằng trời chính bọn hắn tan rã, lại thừa dịp bắt lại, Diệp Trần nói. Chính bởi vì, giặc cùng đường chưa đuổi, giờ phút này đuổi theo, mặc dù có thể tùy tiện nhấn ép ngự tu dương đám người, nhưng hoặc nhiều, hoặc ít, cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Không bằng chờ thời gian đưa đẩy, để cho bọn họ tự đi tan vỡ. Minh chủ nói không sai, giặc cùng đường chưa đuổi, chờ qua một thời gian ngắn sau, bọn họ tâm tính không đánh tự thua, Khương Hạo sơ đồng ý. Cuồng chi, hơn 10 vị thần cảnh, cũng là một cổ không tiểu lực đo, nếu là có thể để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý, Bạch Minh, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bây giờ chư thiên vạn giới, lực lượng hay là rất có hạn, từng chút lực lượng, đều đáng giá quý trọng. Đương nhiên, lời nói này Khương Hạo Sơ không có nói thẳng. Trước đem các loại người đặt đi xuống, phong bế bọn họ kinh mạch, để cho bọn họ thật tốt tỉnh lại, về phần xử trí như thế nào, xem bọn hắn ngày sau thái độ mà định ra, Diệp Trần nhìn về phía bị bắt ngự tiên tông đám người nói. Sau đó, hắn quét nhìn đám người, đạo, Bạch Minh mặc dù thành lập không lâu, còn chưa đi lên chính quỹ, nhưng vô luận là ai, dám can đảm phản bội Bạch Minh, xâm phạm Bạch Minh, tuyệt không cố tức. Đông đảo thần cảnh âm thầm gật đầu, nhớ Diệp Trần lời nói. Khương Hạo Sơ, Thí Độc Vương, Hải Hoàng đám người, chính là nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng, đối với Diệp Trần hôm nay biểu hiện, hết sức hài lòng. Vân Tiêu Điện bên trong, Bạch Minh một các vị cấp cao tề tụ. Mặc dù Bạch Minh thành lập, Minh Chủ quyết ra, nhưng toàn bộ đại cương, cùng với rất nhiều chi tiết cùng quy củ, cũng còn cần hoàn thiện. Đương nhiên, nói là cao tầng, thật ra thì chính là Diệp Trần gửi thân tín. Chứ lần đó ra, chính là một ít thần cảnh đại biểu. Tỷ như năm vị thần vương, thập phương cảnh Lạc Mộc, Vô Hình, thông huyền cảnh Vũ Diễm mấy người này. Bạch Minh quy tắc rất tốt chế định, dựa theo Khương Tiền Bối chế định thi hành chính là, trọng yếu nhất một chút, chính là không phải phản bội Bạch Minh, trừ phi Bạch Minh giải tán. Diệp Trần nói, về phần Bạch Minh xây dựng, không biết chư vị có ý kiến gì không. Khương Hạo sở đạo, chư thiên vạn giới, bách tộc mọc như rừng, tu giả đại thể chỉ phân võ đạo hòa hồn đạo, bách mình xây dựng, có thể từ hai cái này phương hướng vào tay. Diệp Trần gật đầu, đạo, Khương tiền bối nói để ý tới, liền đem bách mình thiết lập Vũ Tông hòa hồn tông hai phái, Vũ Tông phụ trách nghênh đón tương lai phong bạo, hồn tông phụ trách trấn giữ tần tiêu, chế tạo bách mình phòng ngự. Có thể được, Khương Hạo sơ gật đầu. Diệp Trần lại nói, nếu như thế, Vũ Tông do ta phụ trách, hồn tông liền do Khương tiền bối làm dùm. Khương Hạo sơ cười nói, là bách mình, là vạn giới, tại sao làm dùm nó đến? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về phía mọi người, chư vị có thể có ý kiến. Thi Độc Vương lắc đầu nói, Vũ Tông, hồn tông hỗ trợ lẫn nhau, bách mình cố định sẽ không ngừng phát triển, ta không ý kiến. Lạc Mộc, Vũ Diễm đám người, cũng vô ý thấy. Vũ Tông hòa hồn tông, nhưng mà bách minh đại cương, ở hai tông này ra, còn cần thiết lập một ít những phân bộ khác, tỉ như tưởng thưởng trừng phạt, còn có bách minh hộ vệ các loại. Nhưng chi tiết này, chư vị có thể có đề nghị gì? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Rất nhiều cao tầng, ước chừng thương nghị một ngày, mới đưa bách minh đủ loại cơ cấu chi tiết, từng cái một sau định, lúc đó, bách minh coi như là đi lên chính quỹ. Đại cương chính là Vũ Tông hòa hồn tông. Chứ lần đó ra, còn thiết lập mấy cái phân đường, như chấp pháp đường, giam đường, cùng với hộ vệ đường. Nhưng thứ này phân đường, Diệp Trần chuẩn bị để cho Bạch Cốt chờ năm vị thần vương phụ trách. Nhưng năm vị thần vương tuyên bố tu hành quan trọng hơn, bọn họ sẽ ở tần tiêu bế quan, tiếp tục đánh vào thần hoàng. Nhưng có chiến sự, bọn họ sẽ nghe ra điều khiển. Diệp Trần cũng không có cố ý. Từ Bạch Cốt bọn họ không có tham dự tranh đoạt minh chủ, liền có thể nhìn ra, bọn họ trọng tâm, toàn bộ đuổi về việc tu hành, không có đặc biệt khẩn yếu chuyện, bọn họ không muốn tham dự. Từng cái một sau định sau, Diệp Trần nghiêm mặt nói, bách minh thành lập chi sơ, có lẽ còn có chưa nhiều vấn đề, nhưng bất kể là vấn đề gì, hy vọng mọi người nhớ kỹ một chút, hết thảy là bách minh. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem bách minh không ngừng lớn mạnh, bất kể tương lai hội có như thế nào phong bạo, tin tưởng cũng có thể trải qua. Tôn Minh chủ làm, mọi người nghiêm giọng đáp lại. Diệp Trần đạo, đang không có chiến sự thời điểm, Vũ Tông cần phải phối hợp Hồn Tông, chung nhau xây dựng tần tiêu, chuyện này cần phải nhanh một chút tan tốt. Khương Hạo sở đạo, ta sẽ triệu tập toàn bộ đan thần, đem bách minh phòng ngự bố trí đến hoàn mỹ, cũng sẽ để cho thần cảnh quy tắc lan tràn tốc độ, hạ thấp thấp nhất, bảo đảm tương lai mấy chục mờ, y trăm năm, thần cảnh quy tắc sẽ không chảy ra tần tiêu, là bách minh tranh thủ đủ thời gian. Như thế tốt lắm, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Bách minh bây giờ ưu thế lớn nhất, chính là nắm giữ hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc, chư thiên vạn giới, muốn phá cảnh thần cảnh, hoặc tiếp tục lớn lên, phải tới đây. Đương nhiên, vạn giới bên trong, cố định có một ít đất bí mật, còn lưu lại thần cảnh quy tắc, nhưng tuyệt đối cũng có giới hạn. Như thế ưu thế, tự nhiên chỉ có thể là nắm trong tay, còn chỉ có thể là cầm lâu hơn. Chứ lần đó ra, tán lạc tại chư thiên vạn giới thần cảnh, liền là chúng ta tiếp theo ngọn, cho dù là uy bức lợi dụng, cũng phải đưa bọn họ kéo vào bách minh. Nếu không, phải thanh trừ những thứ này tai họa ngầm, Diệp Trần đạo. Văn Độc Tiên Đế đạo, chuyện này giao một ta đi làm đi, Phong Gia nhà đầu kia, trọng tâm đã đặt ở tần tiêu xây dựng thêm thượng, hơn nữa, đối với thần cảnh tin tức, cũng không phải nàng có thể tùy tiện tra được. Được, tìm tới bọn họ tung tích, mật thiết chú ý bọn họ động tĩnh, chờ tâm tính chịu đựng không sai biệt lắm, liền đi gặp một lần bọn họ, Diệp Trần đạo. Minh chủ, ta có một cái đề nghị, bỗng nhiên, một mực chưa từng lên tiếng Long Vi mở miệng nói. Diệp Trần cười nói, bách minh xây dựng, tiếp thu ý kiến hữu ích, có đề nghị là chuyện tốt, không biết Long Vi phu nhân có đề nghị gì. Long Vi đạo, kiếm chi thế giới sau khi mở ra, ta từng xem bói qua một lần, kết quả là hữu kinh vô hiểm, nhưng ở ta phá cảnh thần đạo sau, nhưng cái gì cũng xem bói không ra, thiên đạo có biến, ta xem bói thuật, khó khăn quy thiên máy, cho nên ta nghĩ rằng xây dựng một đám chiêm bạc sư, lẫn nhau ứng chứng, học hỏi lẫn nhau. Diệp Trần vi vũ vi thiêu. Chiêm bạc sư đáng sợ, hắn đã sớm từ Long Vi trên người cảm thụ qua, thật là xuyên toa thời không hồng hoang, nhìn trộm quá khứ không. Nếu là có một đám cường đại chiêm bạc sư, có thể vì bách minh xem bói, đối với bách minh mà nói, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Nhưng mà, chiêm bó, sự ít có, trừ Long Vi bên ngoài, Diệp Trần cũng không nhận biết còn lại chiêm bạc sư. Chính là bách minh nội bộ, cũng chỉ có Long Vi một vị chiêm bạc sư. Thiên hạ này, còn có còn lại chiêm bạc sư sao? Diệp Trần không lịch sự than thở một tiếng. Long Vi đạo, mấy tháng thời gian, ta lưu ý qua chiêm bạc sư tin tức, mặc dù không có tìm tới, lại lấy được một chút tin tức. Tin tức gì? Diệp Trần hỏi. Nghe nói năm đó Thi Độc Vương cung trở về Tiên Vũ, liền có chiêm bạc sư bóng dáng, Long Vi nói. Diệp Trần ánh mắt lóe lên. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Hắn thế nào đem điểm này quên? Năm đó Thi Độc Vương cung lúc xuất hiện, thật có chiêm Mặc Sư lưu lại châm ngôn. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng những thầy bói toán kia, những là hàng đạo tông giá cao mời, chắc hẳn Hàng Dương Trương hẳn biết một ít tin tức. Thầy thương nghị không sai biệt lắm, Diệp Trần liền trực tiếp tìm tới Hàng Dương Trương. Năm đó luân hồi thành phong bạo, Hàng Dương Trương liền hào đánh cuộc một lần, đứng ở Diệp Trần nhất phương, còn có Hướng Nam đám người, lúc ấy không biết kết cục sẽ là như thế nào. Nhưng bây giờ theo Bách Minh thành lập, vô số thần cảnh hội tụ, bọn họ cũng không ngừng đột phá, nhanh có cơ hội đánh vào thần cảnh, càng phát ra vui mừng năm đó lựa chọn. Bởi vì bọn họ còn chưa đột phá thần cảnh, dựa theo quy định, chỉ có thể ở khu vực thứ 6 tu hành, bất quá bọn hắn không có chút nào bất mãn, ngược lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Giờ phút này, ở một mảnh tu hành khu vực, liền có vài vị đế cảnh hội tụ, tỉ thí với nhau, trao đổi lẫn nhau, cùng lẫn nhau cảm thán. Dĩ Hằng huynh cảnh giới cùng lĩnh ngộ, sợ là rất nhanh thì có thể đánh vào thần cảnh đi. Trong sân, Hương Nam cùng Hàng Dương Trương luận bàn một phen, sau đó cười nói: "Thần cảnh như thế nào dễ dàng như vậy đánh vào?" Hàng Dương Trương lắc đầu mà thán, nhưng trong thần sắc lại lộ ra phong mang, hiển nhiên đối với thần cảnh rất mong chờ, cũng rất có tự tin. Hai người bọn họ tông là ông thời lựa chọn đứng ở Diệp Trần nhất phương, lớn như vậy Bách Minh bên trong quan hệ với nhau coi như là tốt nhất, tự nhiên thường xuyên chung một chỗ tu hành, nói chuyện với nhau. Hương Nam cười nói: "Ít nhất chúng ta nhìn thấy thự quang." "Đúng vậy." Hàng Dương Trương thở dài nói: "Năm đó một lần đánh cược đổi lấy một cái vô cùng rộng lớn con đường, suy nghĩ một chút thật đúng là vui mừng à." "Đây cũng nói chúng ta thật tinh mắt." Hương Nam cười nói. Chư vị xác thực thật tinh mắt. Lúc này, một đạo làng cười sang sảng âm thanh truyền. Hàng Dương Trương cùng Hướng Nam tâm thần run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, càng là vội vàng hành lễ: "Minh chủ." Bốn phía một ít đế cảnh cũng mau tốc độ hành lễ, lộ ra rất là hưng phấn. "Minh chủ lại tới đế cảnh tu luyện khu vực." "Hàng tông chủ, ngươi còn nhớ năm đó thi độc vương cùng trở về chuyện sao?" Một phen nói chuyện với nhau sau, Diệp Trần nói thẳng hỏi. Hàng Dương Trương đạo: "Dĩ nhiên nhớ, ta vận mệnh bắt đầu từ một khắc kia thay đổi." Diệp Trần đạo: "Bạch Minh chuẩn bị thành lập xem bói đường, Hàng tông chủ năm đó cao cấp 13 vị đế cấp chiêm bạc sư, là thi độc vương cung xem bói, có thể biết kia ba vị chiêm bạc sư lai lịch." Chuyện này, Hàng Dương Trương ngưng lông mi. "Không tiện nói sao?" Diệp Trần hỏi. "Không vâng." Hàng Dương Trương vội vàng lắc đầu đạo: "Tiền vụ giới xác thực có một ít chiêm bạc sư, nhưng phần lớn đều là ăn nói bừa bãi, một chữ khó tin. Năm đó ta cũng chỉ là ôm thử một chút ý tưởng, giá cao mời ba người. Bất quá, bọn họ cũng không tiết lộ tự thân tin tức, chỉ để lại một câu châm ngôn liền rời đi. Từ thi độc vương cung trở về sau, ta từng muốn lần nữa mời, lại không tìm được những thầy bói toán kia." Diệp Trần cau mày nói: "Nói cách khác, ngươi cũng không biết những thầy bói toán kia đến từ nơi nào, lại ở nơi nào?" "Ừ." Hàng Dương Trương gật đầu nói. "Tin tức này có chút khiến người ta thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là hướng trừ, thiên vạn giới phát ra mời, rộng rãi 10 chiêm bạc sư gia nhập Bách Minh. Đồng thời, cũng để cho Long Vi xem bói 1, 2, nhìn một chút những thầy bói toán kia đại khái tung tích, sau đó do Bách Minh đi tìm, đi lôi kéo." Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị rời đi đế cảnh tu luyện khu vực lúc, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Chứ thiên vạn giới đế cảnh quá nhiều, chính là tiền vũ giới đế cảnh, cũng có không ít. Diệp Trần nhận biết đế cảnh, giống vậy không ít, khu vực này bên trong, có thể để cho hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, không tại số ít. Tỉ như Hàng Dương Trương, Hương Nam, còn có Bách Lý Luyện chờ đế cảnh, hắn cũng hết sức quen thuộc. Nhưng người này, lại quen thuộc mà lại xa lạ. Hơi thở kia không là người khác, bất ngờ chính là Diệu Thiên Ba, vắng vẻ đệ tử, Lạc Nguyên Hy con rể, năm đó luân hồi thành chiêu, cùng Diệp Trần đạt thành ước định người. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thời gian, không ngờ đột phá đế cảnh, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp, cái này làm cho Diệp Trần rất là ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh liền lại thư thái. Diệu Thiên Ba đúc đế phẩm đạo thai, thiên phú chói mắt, trừ Diệp Trần bên ngoài, tuyệt đối là tiên vũ giới chói mắt nhất thiên kiêu một trong, thậm chí có thể đem một trong loại trừ. Chính là Liễu Diệp Phi, Đoạn Vô Ngân, Mặc Giang Vũ những thứ này đứng đầu yêu nghiệt, tuyệt đối cũng không kịp Diệu Thiên Ba. Nhưng mà, bởi vì vắng vẻ nguyên nhân, Diệu Thiên Ba tình cảnh lộ ra rất là lúng túng. Đặc biệt là luân hồi thành phong bạo sau, Lạc Nguyên Hy bọn họ khôi phục như cũ, Diệu Thiên Ba tình cảnh càng là chật vật. Thật ra thì Diệu Thiên Ba cũng là một cái người đáng thương. Sự tồn vắng vẻ lợi dụng hắn, luân hồi thành mặc dù không có để cho hắn quá khó coi, nhưng cũng là bài xích hắn, cả người giống như chuột chạy qua đường như thế. Những năm gần đây, hắn chính là chỗ này như vậy sinh tồn tới. Có lẽ, chính là bởi vì tất cả mọi người đều không định gặp hắn, mới để cho hắn hoàn toàn yên, lặng đang tu hành bên trong, thiên phú hoàn toàn toát ra, nhanh chóng phá cảnh tiên đế. Hơn nữa hồn lực cũng là đàn đế chi cảnh. Diệp Trần than nhẹ một tiếng, nhớ tới vắng vẻ trước khi chết thiền cầu, bóng người loại lên, liền hướng Diệu Thiên Ba đi. Đến gần Diệu Thiên Ba sau, Diệp Trần mới phát hiện Diệu Thiên Ba chính đang chung kích cảnh giới, bốn phía nguyên khí chính đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhàn nhạt vang dội từ trong cơ thể hắn truyền ra, nhưng là càng ngày càng yếu. Điều thứ tư đế mạch khó mà ngừng tụ. Cái này làm cho Diệu Thiên Ba có chút nóng nảy lên. Hắn rõ ràng cảm giác đế cảnh tứ trọng bình cảnh đã dặn ra, lúc này mới chuẩn bị đánh vào cảnh giới, thế nhưng bình cảnh, nhưng là tựa như phá không phải là phá, liên tục mấy lần đánh vào, đều không được thành công, điều thứ tư đế mạch, khó mà ngưng tụ. Hơn nữa phá cảnh khuynh hướng, vẫn còn ở dần dần uể oải, bỏ qua lần này, sợ là lại phải đợi một đoạn thời gian. Tấn Tiêu mặc dù có thần cảnh quy tắc, nhưng chỉ đối với đế cảnh đỉnh phong hiệu quả rõ ràng, đỉnh phong bên dưới đột phá, vẫn là dựa vào nguyên khí, Tấn Tiêu nguyên khí cũng không tính bằng bạc, ngươi có chút nóng này, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Là người, Diệu Thiên Ba mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần, thần sắc rõ ràng run lên, mặt hiện lên ra một vệt cực kỳ thần sắc phức tạp. Không cần nói, chuyên tâm phá cảnh, Diệp Trần lắc đầu, hai tay bắt pháp quyết, dẫn động tứ phương nguyên khí, như bách xuyên quy hải như vậy, hướng Diệu Thiên Ba điên cuồng rót vào. Kia bàng bạc mênh mông nguyên khí, liền như thực chất như vậy, làm cho Diệu Thiên Ba kinh hãi, phảng phất đắm chìm trong nguyên khí chi hải bên trong. Hắn vội vàng tập trung ý chí, nhanh chóng điều động vẻ này rót vào bên trong cơ thể mênh mông nguyên khí, hướng bình cảnh điên cuồng phóng tới, nguyên uể oải đi xuống phá cảnh thế, trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Dần dần chuyển yếu phá cảnh vang dội, cũng bắt đầu nếp tai lên. Bằng bạc thế, giống như, dòng hà lao nhanh, hung hăng đánh vào lên. Rốt cuộc, ở một tiếng nguyền dường như sấm sét tiếng nổ xuống, Diệu Thiên Ba khí thế mạnh biến đổi, hắn chỉ cảm thấy cả thế giới trở nên càng rõ ràng, trên người mỗi một chỗ cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, vô cùng thích ý. Phá cảnh sau đế mạch cũng bắt đầu ngưng tụ, đế cảnh tứ trọng khí tức dần dần gần như ổn định. Chúc mừng phá cảnh, Diệp Trần cười trùng chím nhìn Diệu Thiên Ba. Ta biết người sẽ đến tìm ta, Diệu Thiên Ba chậm rãi mở mắt, nhìn Diệp Trần, ánh mắt rất là phức tạp. Ta, Diệp Trần không biết nên mở miệng như thế nào. Diệu Thiên Ba đạo, ngươi không cần phải nói cái gì, vắng vẻ cái chết chính là lỗi do tự mình gánh, ta rơi vào như vậy tình cảnh cũng không oán được người khác, nghiêm chỉnh mà nói, có chút phong bạo, hay lại là do ta tự mình đốt. Hắn nói không sai, hắn là vắng vẻ đệ tử, đan đế các tối đệ tử ưu tú, cùng mưa rơi tịch thành hôn, cho vắng vẻ hàng lâm luân hồi thành mượn cớ. Nếu không phải như thế, có một số việc, liền cũng sẽ không phát sinh, ít nhất, sẽ không như thế nhanh phát sinh. Ngươi hận luân hồi thành sao, hận vắng vẻ sao, Diệp Trần u u hỏi. Diệu Thiên Ba thần chiến, ngay sau đó khổ sở cười một tiếng, đạo, người sống một đời, thân bất do kỳ, ta chỉ là một quả đáng thương con cờ, có tư cách gì đi hận hắn người. Ta không tư cách thay bọn họ giải bày cái gì, nhưng vì để ngươi buông xuống chấp niệm, không thể không nói mấy câu. Diệp Trần nghiêm mặt nói, luân hồi thành chết thảm trọng, Cố Bắc Thần, Thượng Quan Lưu Vân chờ rất nhiều đế cảnh, cũng chết thảm ở trên không tịch trong tay. Luân hồi trên thành xuống, phải là có lòng hận ý, Lạc Nguyên Hy càng là có lòng tự trách, muốn bọn họ hoàn toàn buông xuống đối với ngươi thành kiến, cần thời gian. Diệu Thiên Ba gương mặt co quắp, lời nói này, Văn Phong Ngâm cũng từng nói với hắn, hắn cũng biết đạo lý này, nhưng mà, mấy năm nay tình cảnh, xác thực chật vật. Ngay cả muốn gặp mưa rơi tịch một mặt, đều là hết sứ, khó khăn. Về phần vắng vẻ, Diệp Trần trong lòng u u than nhẹ, đạo, hắn ở trước khi chết dặn dò qua ta, hy vọng ta có thể đối xử tử tế ngươi, bởi vì ngươi là hắn duy nhất, để ý người, hắn không sợ thiên hạ phỉ nhổ, nhưng ở ý ngươi an nguy. Hắn không là người tốt, nhưng là một cái hợp cách sư tôn. Sư tôn, Diệu Thiên Ba thần sắc lại run rẩy, kia có chút trống rỗng mâu quang, không ngừng rung động đứng lên, giống như bình tĩnh mặt hồ, bị gió nhẹ thổi lất phất, khó mà bình tĩnh. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, quá khứ, liền để hắn tới đi, buông xuống chấp niệm, triển vọng không. Diệp Trần vỗ nhẹ nhẹ đến Diệu Thiên Ba bà vai, kỳ vọng đạo, bây giờ người đã gia nhập Bách Minh, chính là một cái tân khai thủy, dùng chính mình hành động, đi chứng minh chính mình đi, Hồn Tông yêu cầu đan khí sư. Bỏ lại những lời này, Diệp Trần liền rời đi. Hắn tin tưởng Diệu Thiên Ba có thể suy nghĩ ra. Yêu nghiệt như vậy, không nên có lòng chấp niệm, như thế đi xuống, ác sẽ khăng khăng, buông xuống chấp niệm, chính là tân khai thủy. Trở lại Vân Tu Điện, Diệp Trần tìm tới Diệp Thủy Tiên. Người một nhà, con là chân chính thật tốt đoàn tụ xuống. Sau đó, hắn đem Hàn Ngọc Trường giao cho Diệp Thủy Tiên, còn có Bắc Minh. Diệp Thủy Tiên cùng Bắc Minh đều là huyền băng thần thể, trời sinh phù hợp dùng mình, bộ này thần pháp, đối với các nàng nhất định có trợ giúp. Hơn nữa, hắn sở dĩ lĩnh ngộ được tuyệt đối linh độ, không chỉ có toàn bộ bởi vì một hàn thể, có lẽ cũng có tu luyện Hàn Ngọc Trường nhân tố. Nếu là có thể để cho Diệp Thủy Tiên cùng Bắc Minh cũng có điều ngộ ra, dĩ nhiên là tốt. Sau đó thời gian, Vũ Tông phối hợp hồn tông bố trí tấn tiêu, từng hòn phòng ngự thần trận, từng hòn phòng cấm thần trận không cắt thành hình, tấn tiêu bách minh, dần dần đi lên chính quý. Vạn độc tiên đế dẫn lánh đời thế gian nhất mạch, không ngừng tìm trừ thiên vạn giới còn lại thần cảnh cường giả. Lòng vi là rộng rãi mời chiêm bạc sư, cũng tự mình xem bói một, hai, muốn nhìn tê, on những thầy bói toán kia tung tích. Về phần những người khác, lại yên lặng với tu hành. Có ngay tại tấn tiêu tu hành, có là trở lại kiếm chi thế giới, dù sao kiếm chi thế giới bên trong, còn có một chút cơ duyên có thể tranh đoạt. Diệp Trần cũng đang bế quan. Minh chủ tranh, để cho hắn có đột phá, hơn nữa lĩnh ngộ lực lượng mới, cần phải thật tốt vững chắc một chút, đồng thời hắn cũng muốn tướng hồn lực tăng lên tới đan thần tầng thứ. Nhìn một chút vô cực đạo sẽ hay không có thay đổi, khí linh sẽ hay không tỉnh lại qua. Cũng muốn nhìn một chút tiếp tục lật giấy, vô cực đạo bên trong lại sẽ ẩn chứa cái gì. Phốc. Đột nhiên gian, ngay tại Diệp Trần yên lặng tu hành thời điểm, mạnh cái miệng ói ra máu, cả người khí tức nhanh chóng uể oải, giống như bị mãnh liệt đánh vào. Tiên niệm là tiên độc, Diệp Trần hoảng sợ nói nhỏ, loại cảm giác này hắn từng trải qua, chính là Thương Lan có biến thời điểm, hắn tiên niệm bị hủy. Giờ phút này, nhất định lại vừa là tiên niệm bị đánh vào. Hắn gấp vội vàng ngưng thần, tinh tế cảm ứng. Cùng lúc đó, tại phía xa tiên vũ giới không biết bao xa địa phương, một mảnh hồi mang tầng mây bỗng nhiên bồng bềnh tới, bất ngờ chính là Tử Thần Điện. Chỉ thấy Ngục lặng lặng đứng ở chết bên ngoài thần điện, chắp hai tay sau lưng, mặt đầy bình tĩnh, không có phân nửa gợn sóng. Ba vị tiểu thần hoàng liền lặng lặng đứng sau lưng hắn. Đến. Không biết qua bao lâu, Mục bỗng nhiên mở miệng, màu quang có chút lóe lên xuống, lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, có thương cảm, có chỗ đau, phảng phất nơi đây để lại cho hắn quá nhiều nhớ lại. Là ai? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, theo mặc dù có một đạo tử vong kiếm y lóe lên, phá vỡ tối tăm không gian, trực tiếp chém về phía Tử Thần Điện. Cản rỡ. Mục sau lưng tiểu thần hoàng lạnh rên một tiếng, chỉ thấy một người đưa tay đánh một cái, liền đem đạo kiếm ý kia hoàn toàn đập nát. Đế cảnh đỉnh. Một đạo tiếng kinh hô truyền tới, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hiện lên, bất ngờ chính là Huyền Ảnh Mạc. Nơi đây bất ngờ chính là Tử Giới. Những ngày qua, Tử Giới lại lớn lên không ít, đã nắm giữ hoàn chỉnh đế cảnh quy tắc, Huyền Ảnh Mạc cũng có đột phá, bây giờ đã là đế cảnh tam trọng. Nhưng bỗng nhiên xông vào người, lại đạt tới Tử Giới quy tắc cực hạn, để cho hắn hoảng sợ. Một đám rác dưới, xứng sau tu luyện hoàng tuyển tự ý. Mục nhìn Huyền Ảnh Mạc, đồng thời nhìn ra xa phía trước, ngang qua thương khung hoàng tuyển bốn phía, lại có không ít tu giả, rậm rạp chẳng chịt, không đếm xuể. Giờ đi nơi đây, nếu không, sát vô xá, Mục lạnh lẽo lên tiếng, ngay sau đó bước từ từ mà ra, ánh mắt phong tỏa một bóng người xinh đẹp. Bất ngờ chính là Diệp U Lan. Nàng ở Tử Giới tu hành, đột phá cực nhanh, có thể nói tiến triển cực nhanh, bây giờ không ngờ là tiên tôn cảnh, tiếp tục như vậy, sợ là không ngoài một năm, liền có thể đột phá đế cảnh đỉnh phong, đánh vào thần cảnh. Cản rỡ. Huyền Ảnh Mạc gầm lên, bốn phía vô số bóng người hô khiếu như lai, lại có vài chục đế cảnh, thành thiên thượng vạn tiên tôn. Nhưng mà, ở ngục trong mắt bọn họ, chút thực lực này, thật là liền con kiến hôi cũng không đáng xưng là. Ba vị tiểu thần hoàng gào thét, cho dù bị Tử Giới quy tắc áp chế, cũng là cuồng bạo không dứt, thành thiên thượng vạn vũ giả, không gì đỡ nổi, trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. Diệp tiểu thư, cẩn thận, thấy Ngục hướng Diệp U Lan bước từ từ đi, Huyền Ảnh Mạc hét lên kinh ngạc. Diệp Trần lúc rời đi sau khi, nhưng là dặn dò qua hắn, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp U Lan, hắn tự nhiên biết làm đến, lúc này hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới Ngục đi. Cút! Ngục hừ lạnh, bàn tay huy động bên dưới, liền đem Huyền Ảnh Mạc vén bay ra ngoài, phảng phất những con kiến hồi này, cũng không xứng bị giết, còn không có tư cách chết ở trong tay hắn. Nếu hắn không là sát phạt, đủ để cho Huyền Ảnh Mạc tan tành mây khói, như thế nào bị hất bay đơn giản như vậy? Ông! Trong lúc bất chợt, Diệp U Lan mở, hạn ra, thiên thú vạn cổ gào thét, phảng phất tự bản thân nở rộ, hướng Ngục hung hăng chém tới, một cổ đáng sợ tự ý, kích động mà ra. Hoàng Tuyền tự ý rèn luyện thần khí, cũng muốn ngăn trở bản tọa, Mục vắng lặng cười một tiếng, bàn tay huy động bên dưới, 18 cây ống khóa như long gào thét, trong nháy mắt liền đem thiên thú vạn cổ giam cầm. Đồng thời ống khóa tràn đập, mái trèo U Lan bốn phía không gian phong khốn, như linh xà như vậy đem quấn quanh. Không được. Diệp U Lan thần sắc biến, không nghĩ tới thiên thu vạn cổ thậm chí ngay cả chút nào lực phản kháng cũng không có, lúc này không dám chần chờ, nhanh chóng lui nhanh. Nhưng nàng tự thân, nhưng mà tiên tôn mà thôi, như thế nào mục địch? Cơ hồ trong chớp mắt, 18 cây ống khóa liền hô khiếu như lai, hoàn toàn giam cầm nàng bốn phía không gian, dần dần đem trói buộc, giống như bánh trưng. Đang lúc này, Trên suối vàng mạnh phát ra một tiếng nổ ầm, chỉ thấy một đạo ảo ảnh nhanh chóng ngưng tụ, bất ngờ chính là Diệp Trần Tiên Điệm. Là người, Diệp Trần kinh ngạc nhìn Ngục, không nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá rất nhanh liền lại thư thái. Muốn là Tử Thần Điện thủ lĩnh, mà Tử Thần Điện là tử thần năm đó thị vệ xuất hiện ở này, chưa đủ ngoài ý muốn. Ngươi quả nhiên đã tới nơi đây. Đối với Diệp Trần Tiên Điệm, Ngục cũng không cố ý bên ngoài. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Trần ngưng mắt nhìn Ngục, có chút suy đoán, trong lòng đã có câu trả lời. Bản tọa lần này hiện thân có ba cái, một là đi kiếm chi thế giới, hỏi những người đó thái độ, hai chính là bắt ngươi, thứ ba mà chính là mang đi người này. Ngục ngón tay Diệp U Lan, trước hai cái cũng không tính thành công, nhưng cái thứ ba không có ngoài ý muốn. Ngươi dám? Diệp Trần gầm lên, hắn tuyệt không cho phép Ngục tổn thương Diệp U Lan. Ngươi có thể ngăn cản ta? Ngục cười lạnh, mặt đầy châm chọc nhìn Diệp Trần, đừng nói là nhất đạo tiên niệm, chính là Tôn Hàng Lâm thì như thế nào? Chỉ sợ người xe, nờ không biết tiên vụ dưới tình huống, bây giờ Bách Minh thành lập, ta là Bách Minh chi chủ, huy trên dưới ngàn thần cảnh, ngươi nếu dám thương nàng chút nào, ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Trần cắn răng nói. Xem ra bọn họ hay lại là làm ra quyết định, tuyệt không sợ hắn bất mãn sao? Ngục lắc đầu cười lạnh, mặt đầy xem thường, đạo, về phần dưới quyền ngươi những con kiến hôi kia, bản tọa có gì sợ, nghĩ tưởng cứu nàng, sẽ tới đáy hải vực sâu đi. Tiếng nói rơi xuống, Ngục liền vẫy tay, máy treo U Lan dẫn vào Tử Thần Điện. Diệp Trần giận mà ra tay, nhưng cái này tiên niệm, bất quá đế cảnh lục trọng thực lực, như thế nào ngục địch, chỉ là một cái va chạm, liền tan tành mây khói xuống. Tòa hạ thứ Hàng Lâm, bọn người, nếu còn ở chỗ này, sát vô xá. Ngục bắt giữ Diệp U Lan, nhìn xuống hoàng tuyền bốn phía vô số con kiến hôi, sau đó nghênh ngang mà đi. Huyền đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn phía vũ giả rối rít nhìn về phía Huyền Ảnh Mạc. Diệp Trần tiên niệm bị hủy, Diệp U Lan bị bắt, duy nhất chủ định chính là Huyền Ảnh Mạc. Chờ đại nhân lệnh, Huyền Ảnh Mạc ngừng tiếng nói, hắn tin tưởng Diệp Trần nhất định sẽ có ứng đối phương pháp, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi mệnh lệnh. Vân Tu Điện bên trong, bề quan Trung Kỳ Trần lại lần nữa hộc máu, tái nhợt trên mặt, âm trầm đáng sợ. Mặc dù hắn cảnh giới đã có lòng trời lở đất biến hóa, nhưng tiên niệm bị hủy, như cũ bị không nhỏ đánh vào, để cho hắn lạnh lèo là Diệp U Lan bị bắt. Đáy hải vực sâu. Diệp Trần cắn răng nói nhỏ, chuẩn bị đi tìm Khương Hạo Sơ, thương nghị cứu Diệp U Lan. Diệp Minh Chủ. Ngay tại hắn đi ra phòng tu luyện chớp mắt, một bóng người xinh đẹp xông tới mặt, bất ngờ chính là Long Vi, bên người nàng còn đi theo Hải Hoàng. Hai trên mặt người mang theo nhàn nhạt ngưng sắc, màu quang mặc dù như cũ trong suốt, nhưng một luồng nhàn nhạt yêu sầu hay lại là khó mà che giấu. Thế nào? Diệp Trần ngưng lông mi hỏi, chẳng lẽ lại có biến cố gì? Ông Vi trầm giọng nói, những ngày qua có không ít chiêm bạc sư gia nhập Bách Minh, nhưng thực lực đều có giới hạn, liền đơn giản một chút thôi toán đều khó làm được, chưa nói chi là xem bói thiên cơ, cho nên ta tự mình coi là một quẻ, nghĩ tưởng phải tìm cường đại chiêm bạc sư. Kết quả như thế nào? Diệp Trần bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, sợ rằng xem bói kết quả không đơn giản, nếu không Long Vi như thế nào cùng Hải Hoàng một đạo tới, còn sắc mặt ưu sầu. Tiền vũ giới xác thực tồn tại cường đại chiêm bạc sư, Long Vi đạo. Diệp Trần ngưng lông mi nhìn nàng, có cường đại chiêm bạc sư, tuyệt đối là tin tức tốt, nhưng nếu là như vậy, Long Vi không đến nổi như thế, nàng phía sau, nhất định có, nhưng là... Quả nhiên, chỉ nghe Long Vi tiếp tục nói, ta chiếm đoạt bói đến chiêm bạc sư, thực lực còn cao hơn ta, đang lúc ta có đầu mối đang lúc, liền bị đối phương cưỡng ép xóa đi, chỉ lưu lại một đạo đầu mối, đáy hải vực sâu. Đáy hải vực sâu, Diệp Trần thần sắc run lên. Ngục mang theo Diệp U Lan, đi liền đáy hải vực sâu. Ban đầu hoàng tử Cơ Thanh Dương cùng ảnh hoàng ngạo cô thương, cũng là đi đáy hải vực sâu. Giờ phút này Long Vi xem bói vị trí, cũng là đáy hải vực sâu. Đáy hải vực sâu, đến cùng có cái gì? Tại sao rất nhiều tin tức đều chỉ hướng nơi đó? Ta từng xem bói qua dưới vực sâu thế giới, đang nhận được thiên đạo chi lực trưởng hại. Nếu là cố ý làm, sợ là trong nháy mắt sẽ chết thảm. Nhưng bây giờ, chiêm bạc sư tung tích, lại nhắm thẳng vào vực sâu, Long Vi lo lắng nói. Nàng nghĩ tưởng đi tìm, nhưng lại lo âu. Dù sao lấy nàng thực lực, cũng xem bói không ra cắt hung, chỗ đó, đều đi, phải là phúc họa khó liệu. Nhưng nếu là không đi, nàng tâm thần khó an. Dù sao nàng chiếm đoạt bói đến chiêm bạc sư, thực lực tuyệt đối cao hơn nàng, mới có thể đem tin tức khác xóa đi, mà lưu lại bốn chữ, tất nhiên là một loại chỉ dẫn. Những thứ kia cường đại chiêm bạc sư, ở chỉ dẫn nàng đi, nếu không đáy hải vực sâu bốn chữ, cũng sẽ không tồn tại. Đi, đáy hải vực sâu, Diệp Trần trầm giọng nói, cho dù Long Vi không tìm tới, hắn cũng tuyệt đối đi đáy hải vực sâu, dù sao Diệp U Lan bị Ngục mang đi, cho ra tọa độ, chính là đáy hải vực sâu. Chuyến này, cũng đúng lúc tìm một chút đáy hải vực sâu, rốt cuộc là cái như thế nào địa phương. Lúc chiếc cặp kia to lớn đôi mắt, lại là chuyện gì xảy ra? Hải hoàng trong miệng Thâm Nguyên nhất tộc, như thế nào tồn tại? Chuyến này, liền tìm hiểu ngọn ngành. Vực sâu là một kinh khủng địa phương, hải hoàng muốn nói lại thôi, cuối cùng, nhưng mà than thở một tiếng. Khủng bố đến đâu cũng phải đi, ta có bạn bị mang đi đáy hải vực sâu, Diệp Trần nghiêm mặt nói, làm cho Long Vi cùng hải hoàng đồng thời biến sắc. Rất nhanh, Khương Hạo Sơ, Thi Độc Vương nhóm cường giả đuổi. Khi biết được đáy hải vực sâu có Chiêm Bạc Sư tin tức, Diệp Trần bạn tốt lại bị ngục bắt mang đi sau, Khương Hạo Sơ thần sắc cũng là không ngừng biến hóa lên. Khương tiền bối, kiêng ngục, nhưng là thay mặt hoàng tử Cơ Thanh Dương tới, Diệp Trần thật sâu nhìn Khương Hạo Sơ, hỏi. Sớm lúc trước, Diệp Trần liền có rất nhiều suy đoán, trong lòng mấy có lẽ đã có câu trả lời. Khương Hạo Sơ từng nói, đã có người không kịp chờ đợi muốn trình hợp vạn giới bách tộc, mà Thi Độc Vương đề cử minh chủ nhân tuyển, lại vứt sạch Cơ Thanh Dương, hơn nữa ngục xuất hiện ở ngục hoàng tuyển. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn suy đoán không có sai, ngục chính là hoàng tử Cơ Thanh Dương người. Khương Hạo Sơ nghe vậy thần chiến, ngay sau đó cười khổ nói, không hổ là thiên mệnh chi nhân, quả nhiên không gạt được ngươi, không sai, ngục thần phục Cơ Thanh Dương, đi kiếm chi thế giới, chính là thay mặt hoàng tử chuẩn ơi, muốn chúng ta đi theo hoàng tử. Khó trách. Khương Hạo Sơ nghe được ngục truyền âm sau, là như vậy rung động, lại không có chút nào hoài nghi tin tưởng ngục là bạn không phải địch. Khó trách, vũ tộc tộc trưởng chờ thần hoàng, sẽ như vậy khiếp sợ. Tử thần điện là tử thần thuộc hạ, lại đi theo hoàng tử xá, thực để cho người cảm thấy khiếp sợ. Hoàng tử Cơ Thanh Dương, là nhân hoàng chi tử, không phải là càng hẳn là mạnh minh chi chủ vị trí sao, cùng chi, hắn phái ngục tìm tới các ngươi, liền có ý đó, sao không đẩy kỳ vi minh chủ, Diệp Trần hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lúc trước Thi Độc Vương nghe hoàng tử trở về, nhưng là vô cùng kích động, vạn gia đào đánh một trận, càng là vì nhanh đón hoàng tử trở về mà chiến. Nhưng vì sao, Khương Hạo Sơ lại không chọn hoàng tử? Ngay cả Thi Độc Vương cũng thay đổi ý tưởng, minh chủ người, không hề đề cử Cơ Thanh Dương. Khương Hạo Sơ cười khổ nói, phía sau sự tình rất phức tạp, chúng ta cũng không phải không nghĩ lấy hoàng tử cầm đầu, mà là có chút chuyện, còn cần chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Diệp Trần hỏi. Nhiệm chứng, Khương Hạo Sơ đáp lại. Diệp Trần không hiểu. Khương Hạo Sơ muốn nhiệm chứng cái gì? Bất quá Khương Hạo Sơ cũng không có qua giải thích thêm, đạo, chuyện này tạm thời không đề cập tới, mặc dù người bây giờ là Bách Minh chi chủ, nhưng có một số việc, đúng là vẫn còn không thể chắc chắn, so với như thần hoàng bên trong không gian những thần hoàng đó, tương lai đến tột cùng là đi theo hoàng tử, hay lại là lựa chọn người, cũng hoặc là còn lại, hiện tại cũng không cách nào chắc chắn. Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Nếu là thần hoàng cường giả không ủng hộ hắn, Bạch Minh, sợ là trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Chính là hải hoàng đám người, cũng là đôi trầm xuống, thần sắc khó coi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần quá mức lo âu, nếu là thần hoàng cường giả buông tha ngươi, cũng sẽ không cho ngươi trở thành minh chủ, chỉ là muốn thắng cho bọn họ cuối cùng ủng hộ, ngươi còn có một đoạn đường rất dài, Khương Hạo Sơ thành khẩn nói. Diệp Trần âm thầm gật đầu, ngược lại cũng có thể hiểu. Dù sao hiện tại hắn còn quá nhỏ yếu, cần không cách nào gánh vác chư thiên vạn giới tương lai, nhưng những thần hoàng đó cường giả lại đối với hắn ôm kỳ vọng. Nếu không, cũng sẽ không tôn hắn là Bách Minh chi chủ, mà giàn tê, ép cự tuyệt hoàng tử. Đương nhiên, hắn nếu không cách nào thừa tại những thần hoàng đó kỳ vọng rất lớn, cuối cùng buông tha hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Khương Hạo Sơ đạo, chuyến này để cho Bạch Cốt mấy người tùy các ngươi một đạo đi. Diệp Trần đạo, năm vị thần vương đều đang bế quan đánh vào thần hoàng, không cần sợ động đến bọn hắn đi, huống chi Tần Tiêu gia, không có thần cảnh quy tắc, mọi người tầng thứ đều là giống nhau, kêu một ít thần đạo liền vâng. Vương cảnh không gian 8 vị thần vương, ở vào một cảnh đã có mấy ngàn năm dài, cho dù là chúng ta chỉ điểm, cũng khó mà phá cảnh, muốn đánh vào thần hoàng, bế tử quan thì không được. Khương Hạo Sơ khẽ gật đầu một cái, đạo, huống chi, hải hoàng đã nói, dưới vực sâu, nhưng là có thần cảnh quy tắc, không có thần vương đi theo, ta không yên tâm. Diệp Trần đôi thành khe nhỏ, gật đầu nói, vậy hãy để cho năm vị thần vương, còn có Lạc Mộc, vô hình mấy người, lại chọn một ít thần đạo đi đi. Sau khi quyết định, Diệp Trần liền bắt đầu an bài. Mấy giờ sau, đoàn người liền rời đi Tần Tiêu, hướng đáy hải vực sâu đi. Diệp Trần cũng không có mang quá nhiều người. Trừ Bạch Cốt năm vị thần vương, còn có Lạc Mộc, vô hình chờ mấy vị thập phương thần cảnh bên ngoài, liền chỉ có hơn 10 vị thông huyền, và mấy chục vị thần đạo. Trong này, hải tộc thần đạo, liền chiếm mấy vị. Đáy hải vực sâu ở hải vực, hải hoàng cùng Long Vi lại muốn tìm Chiêm Bạc Sư tung tích, hải tộc cường giả, tự nhiên đi theo. Sau đó liền cùng Diệp Trần quan hệ so với khá hơn một chút người. Thương Khung, Giang Nhất Bạch, Văn Phong Ngâm, Bắc Minh, Sở Đình Thâm, Thương Hải Thiên, Tiểu Kiếm tiên về ở Thí Độc Vương chưa cùng. Khương Hạo Sơ để cho hắn tiếp tục bế quan, khôi phục nhanh chóng thực lực. Dù sao Thí Độc Vương từng là vương cảnh cường giả, hơn nữa thực lực cực mạnh, ở thời đại kia, vương cảnh có thể thắng được hắn, cơ hồ đều là không có. Từ hắn lấy sức một mình, chu diệt hai vị ma thần vương, còn nặng hơn chế huyết ma đệ, là được thấy hắn mạnh mẽ. Hắn nếu khôi phục vương cảnh, thực lực quyết không ở Ngự Tu Dương bên dưới, đối với Bách Minh mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, huống chi, một mình hắn khôi phục, liền tương đương với nắm giữ hai vị thần vương chiến lực. Có rất nhiều đan thần mở ra siêu cấp truyền tống trận, Diệp Trần đám người, rất nhanh liền hàng lâm hải vực, chạy thẳng tới đáy hải vực sâu đi. Long Vi phu nhân, có thể có cái gì cảm ứng, đi tới vực sâu lối vào, Diệp Trần cũng không có gấp tiến vào, mà là hướng Long khẽ hỏi. Con đường đi tới này, Long Vi thường xuyên xem bói, hoặc là xem bói những thứ kia cường đại chiêm bạc sư tin tức, hoặc là xem bói ngục tung tích. Dù sao đối với chiêm bạc sư, Long Vi chỉ biết là đáy hải vực sâu bốn chữ. Hơn nữa ngục để cho Diệp Trần trước tới cứu người, cũng chỉ nói đáy hải vực sâu bốn chữ, cụ thể tình huống gì, lại ở nơi nào, không biết chút nào. Long Vi khẽ gật đầu một cái, ngừng tiếng nói, không tính được tới. Diệp Trần mi vụ hơi chăm chú, đạo, khả năng tính tới Diệp U Lan tung tích. Hắn mái trèo U Lan tình huống báo cho biết Long Vi. Những thầy bói toán kia, so với Long Vi mạnh hơn, ngục cũng là thượng một thời đại còn để lại cường giả, lấy Long Vi thực lực, không tính được tới cũng là bình thường. Nhưng Diệp U Lan hẳn tốt coi là một ít, tìm tới Diệp U Lan, liền có thể tìm được ngục bọn họ. Nhưng mà, Long Vi như cũ lắc đầu, trầm giọng nói, Diệp U Lan mệnh số có biến, ta không cách nào nhìn trộm, loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là Diệp U Lan đã không có ở đây thiên đạo bên trong, cũng hoặc là quá hợp thiên đạo, vô luận là loại tình huống nào, Diệp U Lan đối với chữ thiên vạn giới, sợ rằng cũng khá làm trọng yếu. Mọi người rất là kinh hãi. Tại chỗ đều là thần cảnh, đối với thuật bói toán, cũng không bài xích, cho dù Long Vi chẳng có cái gì cả tính ra, lại cũng sẽ không khinh thị. Chữ thiên vạn giới, ai không ở trên trời đạo chi bên trong. Cho nên, Diệp U Lan mệnh, ố, hẳn là quá hợp thiên đạo, chẳng lẽ lại là một vị lưng đeo thiên mệnh chi nhân. Diệp Trần ngược lại nghĩ tưởng rất nhiều. Địa ngục hoàng tuyền, tử thần truyền thừa. Mà ngục phụng hoàng tử chi mệnh, muốn bắt Diệp U Lan, có hay không ý nghĩa, Diệp U Lan được đáo tử thần truyền thừa. Đến đâu thì hay đến đó, tất cả mọi người cẩn thận một chút, Diệp Trần dặn dò, sau đó hướng đáy hải vực sâu đi. Không có chút nào đầu mối, không có bất kỳ phương hướng, chỉ có từng bước một dò xét. Gần trăm cường giả chục một bước vào đáy hải vực sâu, có tứ phương trận hình, cảnh giác bốn phương tám hướng, cẩn thận từng ly từng tí đi trước, điều tra đến. Nơi này thật là đáy hải vực sâu sao? Vì sao không cảm giác được cấm kỵ nhân vật nguy hiểm? Chờ ước mấy giờ sau, Thương Hải Thiên không nhịn được mở miệng nói. Đáy hải vực sâu u ám vô tận, làm cho người ta cực hạn cảm giác âm lạnh thấy, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có nguy hiểm gì, cái này cùng trước hắn tiến vào, hoàn toàn bất đồng. Hắn lần đầu tiên xông vào nơi đây, có thể nói cựu tử nhất sinh, đụng chạm vô số cấm kỵ, suýt nữa chết ở đây, mặc dù cuối cùng còn sống đi ra ngoài, lại gặp phải Thương Hải Tiêu đánh lén, trải qua mấy trăm năm tu dưỡng ẩn núp mới có thể khôi phục. Cho dù là lần trước, hắn cũng có thể cảm nhận được đáy hải vực sâu đáng sợ. Nhưng lần này, cảm giác lại không giống nhau. Ban đầu Cơ Thanh Dương cùng Hạo Cô Thương xông vào nơi đây, phá hủy vô số cấm kỵ, có hay không đáy hải vực sâu nguy hiểm, đã bị bọn họ phá hư mất, Văn Phong Ngâm mở miệng nói. Thương Hải Tiếu trầm giọng nói, cho dù cấm kỵ nguy hiểm không có ở đây, nhưng vực sâu cặp con mắt kia cũng chưa từng xuất hiện à. Mọi người nghe vậy biến sắc. Vạn Gia Đào phong bạo thời điểm, không ít người cũng đã tiến vào vực sâu, lúc ấy, nhưng là bị cặp con mắt kia rung động thật sâu đến, cho dù giờ phút này hồi tưởng lại, cũng không nhịn được trong lòng khẽ run. Có đầu mối, bỗng nhiên, Long Vi kinh hô thành tiếng, nàng xem bói rốt cuộc xe, đột phá, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Là một tọa độ, đi thẳng 300 dặm, Long Vi giờ nón tay chỉ một cái hướng ngược lại. Đi. Không chần chờ, Diệp Trần dẫn mọi người, nhanh chóng hướng chi đi, đã có phương hướng, đương nhiên sẽ không lại chẳng có điều tra tìm. 300 dặm khoảng cách, đối với Diệp Trần chờ người mà nói, căn dùng không bao nhiêu thời gian, nhưng dưới đáy hải vực sâu, bọn họ không thể không tiểu dược một ít, chờ ước nửa cái thời điểm sau, mới đi tới Long Vi cho ra tọa độ nơi. Nơi này thật giống như cũng không có gì, rất nhiều thần cảnh điều tra đến, bốn phía cũng vô dị thường, nhưng mà dưới chân có một đoàn nước biển đang xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, trong đó sâu không thấy đáy, phảng phất vô cùng vô tận. Quỷ dị là, kia to lớn nước biển vòng xoáy, lại không có dẫn động vực sâu hải vực, phảng phất cùng mảnh không gian này ngăn cách như vậy. Mảnh này vòng xoáy có gì đó quái lạ, Bạch Cốt ngừng tiếng nói. Bằng bạc vòng xoáy, không dẫn tứ phương hải vực, thân chính là cổ quái, Long Vi phu nhân tọa độ chính là nơi đây, đồng mối tất trong đó. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, làm bộ định bước vào trong đó. Bạch Cốt Đạo, Minh Chủ, do ta dò đường đi. Diệp Trần cười nói, nơi đây không có thần cảnh quy tắc, tất cả mọi người cảnh giới cũng bị áp chế đến, ta người đều là như thế. Ta tới đi. Bỗng nhiên, Hải Hoàng đứng ra, thần sắc có vài phần u đạo, ta tới qua nơi này, bao nhiêu còn nhớ một chút. Đã tới nơi này. Rất nhiều thần cảnh kinh ngạc nhìn về phía Hải Hoàng. Long Vi phu nhân cả kinh nói, phụ quân ý là, mảnh này vòng xoáy bên dưới, sẽ có thần cảnh quy tắc. Diệp Trần thần sắc biến. Lúc trước hắn và thần trận tiên đế, bị ngạo cổ thương này tới hư vô, trời xuôi đất khiến xuất hiện ở trấn yêu nơi, đối với phía sau chuyện, cũng không biết. Nhưng trở về sau, nhưng cũng biết một ít tin tức. Hải Hoàng nói qua, dưới vực sâu, còn có một cái thế giới không gian, ở nơi nào, hắn có thể bùng nổ chân, chính thần cảnh lực, chỗ đó, có lẽ chính là chỗ này vòng xoáy bên dưới. Hơn nữa, Mục nếu dám bảo hắn biết địa phương, để cho hắn tới cứu, tất nhiên kịp chuẩn bị, tuyệt sẽ không chọn đang không có thần cảnh quy tắc phương. Nếu không, Bạch Minh đem người tới, cho dù hắn lại nghịch thiên, cũng tuyệt không phần thắng. Cho nên, vòng xoáy bên dưới, vô cùng có khả năng thật có thần cảnh quy tắc. Chúng ta cũng một đạo dò đường, Bạch Cốt nghiêm giọng nói, năm vị thần vương đều là thần sắc nghiêm nghị. Bất kể vòng xoáy bên dưới là có hay không có thần cảnh quy tắc, dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ sẽ có, bọn họ cũng không thể khiến Diệp Trần mạo hiểm. Đi. Bạch Cốt chờ năm vị thần vương, lại thêm Hải Hoàng ở phía trước dò đường, sau đó chính là Lạc Mộc chờ thập phương cảnh, sau đó mới là Thông Huyền cùng thần đạo. Diệp Trần thân là minh chủ, đương nhiên sẽ không núp ở cuối cùng, nhưng Bạch Cốt đám người kiên quyết không đồng ý để cho hắn ở phía trước dò đường, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi theo thần vương sau. Rất nhanh, gần trăm thần đạo, từng cái một tràn vào vòng xoáy, biến mất ở mảnh không gian này. Diệp Trần đám người nhanh chóng tràn vào vòng xoáy. Bên trong không gian rất lớn, xoay tròn nước biển giống như từng đạo như sao rơi, ở tại bọn hắn quanh thân gào thét loài lên. Càng đến sâu bên trong, gào thét thế càng mạnh. Cẩn thận, vòng xoáy có biến. Bỗng nhiên, phía trước Nhất Hải Hoàng nhắc nhở lên tiếng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Bạch Cốt chờ năm vị thần vương liền làm ra đáp lại. Bọn họ bàn tay huy động, nhất thời liền có nổ âm truyền tới, phảng phất có cái gì cấm kỵ bị cưỡng ép nổ mở. Cũng không phải là rất mạnh nguy cơ, chỉ là có người phong bế vòng xoáy lối đi, chỉ cần cưỡng ép phá vỡ liền vâng, Bạch Cốt nói. Mặc dù bọn họ không có cảm nhận được thần cảnh quy tắc, chỉ có thể bùng nổ ngụy thần đỉnh phong lực lượng, thuần túy nhất thần đạo chi lực, nhưng chốn cấm địa này phong tỏa lực lượng cũng có giới hạn, tùy tiện liền có thể phá. Năm vị thần vương chố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời xuất thủ, phía trước cấm kỵ, giống như trẻ tre một dạng từng cái một phá toái, con đường phía trước không trở ngại. Rất nhanh, trước mặt bọn họ không gian, trở nên càng rộng rãi đứng lên, kia gào thét nước biển, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất đi tới một nơi kỳ dị. Tựa như một cái huyệt động. Còn không đợi Hải Hoàng mở miệng giải thích cái gì, bên trong vùng không gian này mãnh bùng nổ một tiếng nổ âm, kèm theo mấy bóng người loại lên, lực lượng kinh khủng, cùng oanh mà. Cẩn thận. Bạch Cốt đám người lúc này kinh hô thành tiếng, không nói hai lời chính là trường ấn liên tiếp. Kia ba đạo công kích thập phần cường đại, phảng phất có thể trồng trong huyệt động năng lượng, điên cuồng nở rộ, bao phủ mảnh không gian này. Bạch Cốt đám người đều là kinh hãi, bọn họ năm người liên thủ lực lượng, lại ở hạ phong, năm người lại lần nữa vẫy tay, điên cuồng dưới vào lực lượng. Cân nhắc đạo lực lượng hung hăng va chạm, cuối cùng là đồng thời nổ bể ra. Bạch Cốt năm người chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực trùng kích chấn động tới, lòng bàn chân sát mặt đất nhanh chóng hoạt động, sau lưng rất nhiều thần cảnh nhanh chóng hô khiếu Như Lai, ngước mắt nhìn phía trước. Các người quả nhiên ở chỗ này. Diệp Trần hô khiếu Như Lai, ánh mắt phong tỏa phía trước ba bóng người, bất ngờ chính là Ngục Thủ Hạ ba vị tiểu thần hoàng, cho dù không có thần cảnh quy tắc, nhưng lực lượng cũng là cực mạnh. Ba người có thể áp chế Bạch Cốt năm người. Ý nghĩa cùng cảnh bên trong, ba vị này tiểu thần hoàng chiến lực cũng có thể nghiền ép phần lớn cùng cảnh. Bất quá đang không có thần cảnh quy tắc dưới tình huống, Diệp Trần sau lưng, nhưng là có gần trăm cường giả, nhìn ép ba người, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngục ở nơi nào, ta bạn tốt Diệp U Lan lại ở nơi nào, nói ra, tha các người bất tử, Diệp Trần tập trung vào ba người. Chỉ bằng các người, cũng dám cuồng ngôn lượn quanh chúng ta bất tử xe, từ cách đó sao, ba vị tiểu thần hoàng khinh miệt nhìn Diệp Trần đám người, cho dù không có thần cảnh quy tắc, không cách nào bùng nổ toàn bộ lực lượng, nhưng thuộc về thần hoàng kiêu ngạo, cũng là giật vu môn biểu. Có không có tư cách, đánh một trận liền biết, Diệp Trần không nói nhảm nữa, trực tiếp gào thét, ấn quyết trong tay hiện lên, từng cái chữ cổ nhanh chóng nở rộ. Bạch Cốt, Hải Hoàng mấy người cũng không chần chờ, thật vất vả tìm được bóng người, quyết không thể bỏ qua bọn họ. Hơn nữa, đối với tử thần điện tình huống, bọn họ cũng là biết. Ba người này chính là tiểu thần hoàng. Nếu là đi tới thần cảnh quy tắc mang, ai cũng không phải bọn họ địch, phải thừa dịp bây giờ có lợi tình huống, nhanh chóng đem bắt. Hừ. Ba vị tiểu thần hoàng lạnh rên một tiếng, đối mặt phô thiên cái địa công kích, hồn nhiên không sợ, thậm chí là xem thường. Chỉ thấy đầy trời công kích, sắp rơi ở trên người bọn họ thời điểm, bốn phía không gian mãnh một cái hoàng hốt, ba người thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều lực lượng rơi vào khoảng không, trực tiếp ở mảnh không gian này xuống nổ tung, đánh vào bốn phương tám hướng. Cái gì? Diệp Trần kêu lên, mọi người kinh hãi. Ba người lại ở tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất, hơn nữa vô ảnh vô tung, bắt không tới phần nửa khí tức, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói là bọn họ đều là trạng thái tột cùng, còn nói qua đi, nhưng giờ phút này không có thần cảnh quy tắc, mọi người cảnh giới cũng áp chế ở ngang hàng tầng thứ. Ở gần trăm người phong tỏa xuống, còn có thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi mất tăm, cũng có chút đáng sợ. Bạch Minh chi chủ, chính là chỗ này như vậy vô năng, yêu cầu lấy nhiều khí sao? Bỗng nhiên, ba vị tiểu thần hoàng lại lần nữa xuất hiện, hài hước nhìn Diệp Trần. Không có dấu hiệu nào, thật là xuất quỷ nhập thần. Bắt nạt người thì như thế nào? Diệp Trần nghiêm nghị lên tiếng, bàn tay phiên động, chính là một dấu bàn tay gào thét quá khứ. Nhưng không, nhiên rung rung, trường ấn cũng không có đánh vào ba vị tiểu thần hoàng trên người, mà là khắc ở tàn ảnh thượng. Bạch Minh chi chủ, có thể dám cùng chúng ta đơn độc đánh một trận. Ba vị tiểu thần hoàng bỗng nhiên lại xuất hiện, có nhiều ý nhìn Diệp Trần, Bạch Minh trên dưới, làm bộ định lại ra tay nữa, lại nghe một vị tiểu thần hoàng đạo. Các người tốt nhất không nên xuất thủ, nếu không lần này rời đi, chúng ta cũng sẽ không hiện thân. Dừng lại, Diệp Trần thần sắc run lên, nhanh chóng vẫy tay, tỏ ý bạch cốt đám người không nên ra tay, sau đó ngưng mắt nhìn ba người, trầm giọng nói, các người đến cùng muốn làm gì? Kia lên tiếng thần hoàng đạo, không làm gì, chỉ là muốn đánh với ngươi một trận, đường đường Bạch Minh chi chủ, sẽ không liền cùng chúng ta công bình đánh một trận dũng khí cũng không có chứ. Diệp Trần cười lạnh nói, ta có ưu thế tuyệt đối, dựa vào cái gì dựa theo các ngươi yêu cầu đánh một trận. Ưu thế, kia thần hoàng cười lạnh nồng hơn, ở tại chúng ta trước mặt, các ngươi có gì ưu thế có thể nói, bây giờ là chúng ta thương hại ngươi, cho nên mới cho ngươi cơ hội này, nếu không, giờ đi luôn, các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được chúng ta. Diệp Trần thần sắc trầm ngưng, lưng đeo tay lặng lẽ làm ra mấy thủ thế, hải hoàng, bạch cốt đám người hội ý, muốn bố trí lực lượng vây khốn ba vị tiểu thần hoàng. Nhưng ba vị tiểu thần hoàng biết bao cảnh giác, liếc mắt liền nhìn thấu. Kia lên tiếng thần hoàng cười lạnh nói, xin khuyên một câu, tốt nhất không nên thiện động, nếu không, các người làm mất đi cơ hội duy nhất. Hải hoàng, bạch cốt đám người nghe vậy, động tác rõ ràng đình trệ xuống. Bạch Minh chi chủ, cho dù ngươi không có võ đạo tâm, chẳng lẽ không muốn đem cầm cơ hội này, cứu người bạn tốt? Kia thần hoàng hài hước nhìn Diệp Trần. Diệp U Lan. Diệp Trần thần chiến, trong lòng tức giận kích động, bốn phía không gian thình thịch vang dội, đối lạnh lùng nhìn đến ba người, đạo, ta đánh với các ngươi một trận, các ngươi là có tê, để bỏ qua cho Diệp U Lan. Ngươi quá ngây thơ, kia thần hoàng lắc đầu cười nói, đây chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, ngươi nếu thắng, chúng ta có thể dẫn ngươi đi thấy thủ lĩnh, thấy ngươi bạn tốt, các ngươi có thể hay không cứu đi nàng, đó là phía sau chuyện, nếu bại, ngươi chết. Dĩ nhiên, ngươi có thể cự tuyệt cơ hội này, như thế, chúng ta liền không dừng lại nữa, rời đi luôn, lại muốn tìm chúng ta, tuyệt đối không thể. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt. Mặc dù hắn không biết ba người này vì sao không phải là muốn đánh với hắn một trận, nhưng đúng như ba người nói, đây là cơ hội duy nhất. Nếu là cự tuyệt, ba người lại biến mất, không hiện thân nữa, sợ là rất khó tìm. Có thể hay không cứu ra Diệp U Lan, đó là hậu sự, ít nhất, muốn gặp được nàng và ngục, nếu không, liền một tia cơ hội cũng không có. Được, đánh một trận xong, các người muốn mang chúng ta đi gặp ngục cùng Diệp U Lan, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Đó là xây dựng ở người thắng điều kiện tiên quyết, người nếu bại, làm chết, kia lên tiếng thần hoàng sâu xa nói. Hãy bớt nói nhảm đi, như thế nào chiến, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Không mượn thần khí, lấy lực mà chiến, kia thần hoàng nói. Diệp Trần nghiêm giọng nói, ai tới đánh một trận? Không phải ai, mà là chúng ta ba người, ba vị thần hoàng u cười nói. Cái gì? Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Bạch cốt, hải hoàng đám người, cũng là mặt đầy hoảng sợ. Mặc dù giờ phút này, tất cả mọi người cảnh giới tầng thứ đều là giống nhau, nhưng ba người này lực lượng mạnh mẽ, bọn họ đã sớm cảm thụ qua, cùng cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Cho dù Diệp Trần chiến lực ngút trời, nhưng lấy một địch ba, còn có phần thắng sao? Chính là các người cái gọi là công bình đánh một trận, Diệp Trần cười lạnh nói. Người nếu cảm thấy không công bình, có thể khí chiến, chúng ta rời đi liền vâng, có thần hoàng đạo, hoàn toàn một bộ ăn chép diệp trần tư thái. Trên quy tắc, do bọn họ cố định, không muốn, bất chiến chính là. Bọn họ không có vấn đề, cùng cảnh cuộc chiến, bản tọa còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Ba người thì như thế nào, đánh một trận liền vâng, Diệp Trần ngạo nghễ nói. Vậy thì cẩn thận. Chỉ thấy một vị thần hoàng lòng bàn chân mạnh run lên, giống như một vệt sáng gào thét, từ khí hóa thành một đạo trường mâu, đơn giản trực tiếp đâm về phía Diệp Trần tim. Băng phong. Diệp Trần một tay huy động, hai ngón tay ngưng quyết, đem kia từ khí trường mâu chặn. Rắc rắc băng phong âm thanh trong nháy mắt vang dội, nguyên ngưng tụ trường mâu, trong khoảnh khắc hóa thành thực chất, ở to lớn lực trùng kích xuống, mạnh phá không, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Trần tim ba tấc chỗ. Bị từ từ. Ở vậy cường đại lực trùng kích xuống, Diệp Trần không nhịn được lui ba bước, nhưng mỗi một bước bên dưới, cũng có sức mạnh chấn động, sẽ chết khí trường mâu tan mất. Đồng thời đầu ngón tay run lên, băng phong trường mâu rắc rắc phá toái. Bàn tay phiên động, hướng phía trước hung hăng tìm tòi, một dấu bàn tay phá không mà ra. Thật là mạnh nhục thân chi lực, kia thần hoàng thầm kinh hãi, mặc dù không có vận dụng thần pháp lực, nhưng thuần túy nhất lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà đối phương chỉ dùng hai ngón tay, dựa vào nhục thân chi lực, liền đem chi hóa giải. Có thể thấy đối phương thể thuật mạnh. Nhưng giờ phút này không phải là than thở thời điểm, đối phương trường ấn nhanh chóng gào thét, trong khoảnh khắc liền tới đến trước người, hai tay của hắn huy động, huy trưởng tiến lên đón. Oành! Một tiếng vang dội, kia thần hoàng nhanh chóng lui nhanh, mà Diệp Trần chính là thừa dịp đè xuống, làm cho hắn con người chợt có rút. Thuần túy lực lượng sau đấu, hắn rơi vào hạ phong. Có chút ý tứ, đang lúc này, hai vị khác thần hoàng cũng lao xuống tới, một trái một sau sát phạt tới, phối hợp đồng bạn, thành vòng hình dáng, đem Diệp Trần bọc. Đồng thời thần thể. Diệp Trần ánh mắt hơi chăm chú, tinh thần thể cùng Nguyệt Hàn thể đồng thời bùng nổ, không có cưỡng ép sử dụng thần pháp đề, a vào nguyên thủy nhất nhục thân chi lực, cuồng oanh ba đạo trường ấn, chống cự ba người đánh vào. Ùng ùng. Kinh khủng vang dội truyền ra, ba vị thần hoàng thân thể hơi chậm lại, nhưng Diệp Trần, nhưng là không ngừng được quay ngược lại, ước chừng chợt đi hơn 10 trượng, mới đứng vững thân thể, lục phủ ngũ tạng một trận rung động, như muốn hộc máu. Không gì hơn cái này, ba vị thần hoàng khinh miệt nhìn Diệp Trần, nhưng trong lòng rất là rung động, ba người liên thủ lực lượng, nhưng chỉ là đem đẩy lui. Huyết mạch chiến quyết. Diệp Trần nghiêm giọng trầm hát, chiến ý điên cuồng tăng vọt, huyết sắc chiến chữ ngưng tụ, cũng chỉ có bằng bạc lực lượng, cũng không có tích chứa thần cảnh quy tắc chi lực. Dù vậy, cũng là cuồng bạo không dứt, hướng ba người nghiền ép lên đi. Phá. Ba vị thần hoàng không chần chờ, đồng thời điểm rơi đầu ngón tay, ba đạo tự ý ánh sáng gào thét, phát ra thình thịch vang dội. Đạo thứ nhất tự ý ánh sáng không có thể xuyên thủng huyết sắc chiến chữ, nhưng ba đạo quang mang lần lượt rơi vào cùng vị trí, liền đem chi xuyên thủng mở. Chiến chữ ra bị nẻ, âm ầm phá toái. Đồng thời, ba người lấn người mà lên, trên tay lực lượng mãnh tăng vọt, phảng phất đem tất cả lực lượng cũng dưới vào đến trong lòng bàn tay, muốn đem Diệp Trần đánh tan. Thình thịch oanh. Diệp Trần thân thể lui nữa, trong cơ thể truyền tới cốt cách tiếng nổ vang thanh âm, đồng thời thần thể nhục thân chi lực cũng không thể chịu đựng ba người áp bách. Mặc dù là bất đồng tầng thứ cùng cảnh đối chiến, nhưng Diệp Trần cũng có thể cảm nhận được ba vị này thần hoàng cùng cảnh chiến lực sợ là không kém Ngự Hồn cùng cảnh bao nhiêu, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Đây chính là người chiến lực ấy ư? Nghĩ tưởng thắng ta ba người sợ là còn kém rất nhiều a. Ba vị thần hoàng cười lạnh, trong tay lực lượng không ngừng áp chế Diệp Trần, dường như muốn nhất cổ tác khí đem nghiền ép đánh tan. Bốn phía bạch cốt đám người mặt đầy ngưng sắc, bọn họ có thể nở hát nở ra, nếu là đan đà độc đấu, Diệp Trần chiến lực ở ba người bất kỳ người nào trên. Nhưng ba người liên thủ phối hợp ăn ý, lực lượng tăng lên gấp bội, làm cho Diệp Trần thuộc về tuyệt đối hạ phong. Tiếp tục như vậy sợ là thua không nghi ngờ. Muốn dùng số người nghiền ép ta, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Bỗng nhiên Diệp Trần vắng lặng lên tiếng, bốn phía không gian chấn động, trước người hắn mãnh hiện ra rất nhiều bóng người, xuất kỳ bất ý hướng ba người cuồng quanh đi. Kịch liệt tiếng nổ xuống, ba vị thần hoàng đồng thời lui nhanh. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ lại xuất hiện vô số bóng người, vừa vặn ra bọn hắn bây giờ lui nhanh đường đi thượng, xuất kỳ bất ý lực bộc phát đo. Ba người lại lần nữa bị đánh vào, mạnh bay rớt ra ngoài, khóe miệng cuối cùng tràn ra điểm một cái vết máu, đôi âm lãnh nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng pháp thân. Đáng chết à, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện ra nhiều như vậy phân thân, đảo lại chúng ta tính sai, ba vị thần hoàng ngưng tiếng nói. Bát thập nhất tôn pháp thân, cùng Diệp Trần tôn độc nhất vô nhị, nắm giữ Diệp Trần có lực lượng, như vậy thứ nhất, lấy một địch ba, chính là 82 địch ba, trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục đi. Diệp Trần có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, phối hợp pháp thân, hướng ba người vây công đi. Hắn sở dĩ không có trước tiên thả ra pháp thân, chính là ở đám ba người cùng hắn va chạm đến thời khắc mấu chốt, sau đó xuất kỳ bất ý bùng nổ. Quả nhiên, hiệu quả rõ ràng. Ba vị thần hoàng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có như thế biến cố, ở pháp thân hiện lên chớp mắt, chuẩn bị không kịp, bị công kích mãnh liệt. Bát thập nhất tôn pháp thân, phân chia ba phe cánh, phân biệt vây khốn một người. Đủ loại cổ tự quyết đồng thời nở rộ, ở ba người bốn phía nổ lên. U ám không gian toát ra hào quang óng ánh, kèm theo ba vị thần hoàng tiếng gào thét, sau đó bị những ánh sáng kia bao phủ. Diệp Trần biết một lần công kích, rất khó hoàn toàn, nghiền ép ba người. Liền ngự hồn đồ có thể chống được vạn pháp chân thân lực lượng, ba người này nhất định cũng có thể làm được. Cho nên một vòng sát phạt bùng nổ sau, hắn không có phân nửa chần chờ, tiếp tục ngưng tụ lực lượng, đủ loại lực lượng, lại lần nữa bộc phát ra, lần nữa đem ba người em chưa tiến vào. Ùng ùng, từng trận tiếng nổ, kèm theo vô tận lưu quang kích động. Lại vừa là một lần cuồng banh loạn tạc nổ lên, pháp thân lực lượng rốt cuộc khó mà duy trì, dần dần hư ảo, nhưng sau phiêu tán, Diệp Trần cũng mau tốc độ bạo nổ lui ra, lật tay sử dụng rất nhiều đan dược, một cây uống vào, ngưng mắt nhìn trong gió lốc. Hiu hiu hiu. Kia trong bạo tố, có ba đạo quang mang ở gào thét, bất ngờ chính là ba vị thần hoàng. Giờ phút này một thân chật vật, cả người tiên huyết, khí tức cũng lộ ra lơ lửng, hiển nhiên bị thương nặng. Băng phong. Diệp Trần cố nén tiêu hao, nhanh chóng thôi phát nguyệt hàn thể lực lượng, đáng sợ dùng mình chảy xuôi mà ra, chỗ đi qua, nhanh chóng băng phong. Thấu xương dùng mình, hướng ba vị thần hoàng bao phủ đi, muốn đem đánh tan hoàn toàn. Diệp Trần suy nghĩ, cũng không chỉ là đánh bại ba người, hắn phải đem chi bắt, lấy là tiền đặt cuộc, cùng ngục làm giao dịch, mặc dù có khả năng không cao, dù sao ở kiếm chi thế giới bên trong, ngục là còn sống, có thể thì nguyện ý hy sinh ba người này. Hơn nữa ba vị tiểu thần hoàng cũng cam nguyện tự mình hy sinh. Nhưng bất kể như thế nào, cũng phải thử. Cùng chi, ba người chính là tiểu thần hoàng cảnh, có thể trước thời hạn bắt, cũng có thể bóp chết rất nhiều nhân tố không ổn định. Dùng mình cuốn, băng phong một mảnh, đột nhiên một trận nổ âm nổ vang truyền ra, ba vị tiểu thần hoàng trực tiếp nổ bề ra. Không có huyết nhục, chỉ có vô số hàn băng toái phiến, đang kích động tứ lược. Chết sao? Bạch cốt đám người kinh nghi lên tiếng, nếu là ba người cứ như vậy chết, sợ là rất khó tìm người phía sau. Hơn nữa, ba người này, nhưng là tiểu thần hoàng, cho dù lập trường còn không sắc đờ, nờ hát, nhưng như vậy ngã xuống, hơi bị quá mức đáng tiếc. Diệp Trần lắc đầu nói, bọn họ không có chết, nhưng mà rời đi, giống như lúc trước như thế, bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Sa sút trước liền chui đi, như thế nói không giữ lời sao, rất nhiều thần cảnh toái tiếng nói, trước ba người đột ngột biến mất, đột ngột xuất hiện, bọn họ một chút phát giác cũng không có. Giờ phút này lại đột ngột biến mất, muốn tìm được, sợ là cực kỳ khó khăn, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Trần, nhưng mà chiếm thượng phong tuyệt đối, cũng không có hoàn toàn đánh bại bọn họ. Cho nên, bọn họ có thể không bước chân tới đi ước định. Cực kỳ vô lại. Diệp Trần lắc đầu cười nói, không, bọn họ dù chưa sa sút, lại nhất định đem bại, cho nên thực hiện cam kết, cách trước khi đi, lưu lại chỉ dẫn. Cái gì chỉ dẫn? Bạch Cốt hỏi, mọi người hiếu kỳ. Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang óng ánh hiện lên. Ở nơi này u ám trong không gian không ngừng khuếch tán, tựa như mạng nhện như thế tràn ngập, vô hạn tàn ra. Hào quang óng ánh gào thét, bốn phía u mang nhanh chóng tàn ra, phảng phất cực kỳ chán ghét đạo tia sáng này. Ừ, đó là, Bạch Cốt đằng nhân thần sắc run lên, ngưng nhìn về phía trước, chỉ thấy hào quang óng ánh bao phủ trong không gian, u mang tàn đi, một đoàn vòng xoáy dần dần hiện lên, ánh sáng điểm một cái, phảng phất một tọa độ lối đi. Quả nhiên là lối đi. Diệp Trần mừng rỡ, mọi người kinh hãi sau khi, cũng là nhưng. Khó trách kia ba vị tiểu thần hoàng có thể đột ngột biến mất, nguyên lai là trốn vào trong lối đi, nhưng mà lối đi này quá mức bí mật, bọn họ không có phát giác đến mà thôi. Hơn nữa trong lối đi còn có một con đường, liền vượt quá mọi người dự liệu. Nếu không phải giờ phút này tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đều không cách nào tìm tới cái lối đi này. Bọn họ chính là theo cái lối đi này đi, chúng ta đuổi theo. Diệp Trần thu hồi lực lượng, hướng lối đi đi, Bạch Cốt đám người nhanh chóng đuổi theo. Vừa vào trong đó, bọn họ liền cảm nhận đến một cổ khí thế mênh mông đập vào mặt, tựa như uy áp, lại thích tựa như quy tắc áp chế, khó mà nói rõ. Cổ hơi thở này có chút cổ quái, Diệp Trần ngưng lông mi đạo. Chúng người thần sắc cũng khó nhìn, cảm nhận được một số khác biệt tầm thường. Chính là cổ hơi thở này, mọi người cẩn thận, Hải Hoàng tự vừa tiến vào, thần sắc liền có nhiều chút ngưng trọng, theo đi sâu vào, mãnh kêu lên lên. Phía trước nhất Diệp Trần mấy người, mãnh dừng lại thân thể, cả kinh nói, thế nào? Hải Hoàng trầm giọng nói, năm đó ta cũng vậy vô tình đi tới đây, không bị khống chế bị cuốn vào chỗ này. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lối đi này sau, sắp có thần cảnh quy tắc. Ý. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mãnh biến sắc. Nếu là không có thần cảnh quy tắc, tất cả mọi người ở vào cùng một tầng thứ, bọn họ số người càng nhiều, liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu là xuất hiện thần cảnh quy tắc, cho dù bọn họ có 5 vị thần vương ở, cũng không cách nào dung chuyển thần hoàng. Minh chủ quyết không thể đi dưới vực sâu, không bằng do chúng ta tiếp tục điều tra. Bạch Cốt trầm giọng nói, bọn họ quyết không thể trơ mắt nhìn Diệp Trần thiệp hiểm. Còn không đợi Diệp Trần có chút quyết định, cái lối đi này liền truyền tới chấn động kịch liệt, về phía sau hoàng sợ phát hiện, sau lưng lối đi đang nhanh chóng tiêu tan. Hơn nữa một cổ lực lượng đáng sợ, đột nhiên đưa bọn họ bao phủ, trong khoảnh khắc, bọn họ liền như trong cuồng phong bạo vũ lục bình thuyền nhỏ, thân bất do kỳ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cẩn thận! Trong lúc bất chợt, trong lối đi quang mang chớp thước, phảng phất điểm điểm tinh mang hàng lâm, lại mở ra đất trời, nhìn kỹ lại, những ánh sáng kia cuối cùng từng đạo lưỡi dao sắc bén, đem trọn cái thông đạo cũng bao trùm mở. Bạch Cốt chờ 5 vị thần vương, đem hết toàn lực trường không thân thể, vẫy tay đánh ra lực lượng, đem những thứ kia trào đáng tới tinh mang toàn bộ phá toái. Đổ rất lờ, nở, tuôn ra lối đi trong nháy mắt ra bị nẻ mở vô số vết rách, ánh sáng chiếu khắp, trong nháy mắt đưa bọn họ thôn phệ đi vào. Cũng không biết qua bao lâu, vẻ này nước chảy bèo trôi, thân bất do kỳ cảm giác mới tiêu tan mát, mọi người chỉ cảm giác mình giống như là rơi xuống từ trên cây trái cây như thế, đồng té xuống đất. Minh chủ, ngươi không sao chớ. Ổn định thân thể sau, Bạch Cốt đám người nhanh chóng hướng Diệp Trần tụ đến, từng cái trên mặt đều là phủ đầy lo âu. Ta không sao, đây là quả nhiên có thần cảnh quy tắc, Diệp Trần vẫy tay, trên mặt khá khó xử nhìn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thông huyền đỉnh phong khí tức có thể tự do điều dụng. Quả nhiên, ngục giám để cho hắn đến, tuyệt sẽ không tìm không có một người thần cảnh quy tắc vương gặp mặt, nếu không, đem không có chút nào ưu thế có thể nói. Bạch Cốt mấy người cũng là thần sắc trầm xuống. Các người mau nhìn. Bỗng nhiên, có thần cảnh kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng thuận thế nhìn lại, thần sắc tất cả đều run lên. Ở đó phía trước, là hoàn toàn mông lung hỗn độn, phảng phất thế giới sơ khai lúc bộ dáng, hiện ra hỗn độn vẻ, trong đó phảng phất ẩn chứa một cổ khí tức đáng sợ, bao phủ nhân giới. Đây là giới bích lực, Diệp Trần trầm ngưng lên tiếng, nhìn kia vô cùng mênh mông giới bích, cảm thụ kia hoàn toàn giống gà, tựa như hỗn độn giới lực, mặt đầy hoảng sợ. Đúng là giới bích, nơi này là một cái thế giới khác cửa vào, đi về trước nữa, chỉ sợ cũng muốn đi vào những thế giới khác, hơn nữa này cổ hỗn độn giới lực, cùng còn lại tinh giới giới lực cũng không giống nhau, sợ rằng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ tan tành mây khói, Bạch Cốt ngừng tiếng nói. Thanh Mục giơ cánh tay lên, biến hóa ra rất nhiều cây cối, hướng kia hỗn độn giới lực tìm kiếm. Suy suy. Chỉ nghe một trận tiếng xèo xèo vang, Thanh Mục dọc theo cây cối trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, bồng bềnh ở hỗn độn ánh sáng bên trong. Một màn này làm cho không ít thần cảnh đều là ho, anh sợ ngược lại hút. Thần vương lực lượng lại trong nháy mắt phá diệt, nếu là bọn họ đặt mình trong đó, sợ là trong nháy mắt sẽ hóa thành phấn vụn, tan thành mây khói đi. Diệp Trần cau mày, trong đầu không ngừng suy đoán đến cái gì, thần sắc trên mặt càng phát ra khiếp sợ và hoảng sợ đứng lên, hắn nhìn về phía Hải Hoàng hỏi. Hải Hoàng đại nhân, người đã từng vô tình tiến vào nơi, nhưng là nơi này. Hải Hoàng lắc đầu nói, nơi này thần cảnh quy tắc, hẳn là do trước mặt bên trong vùng thế giới kia tràn ngập tới, năm đó ta vô tình tiến vào, hẳn là bên trong, mà không phải là cửa vào này. Ở trong đó đến cùng có cái gì? Diệp Trần không nhịn được hỏi, hắn cảm giác Hải Hoàng tựa như có cái gì giấu giếm, mà trong lòng có một suy đoán, cũng rất muốn chứng thật. Hải Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm mặt nói, năm đó ta giống như lúc trước như thế, thân bất do kỳ bị cuốn vào, chỉ là chớp mắt, liền lại bị cuốn vào trở lại, bên trong là cái gì, ta không biết gì cả, mà cửa vào này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Cốt cau mày nói, dưới vực sâu, đến cùng liên tiếp đến như thế nào thế giới, hơn nữa trực tiếp bị cuốn vào, vì sao lần này, lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Đó là bởi vì bản tọa xuất thủ, nếu không giờ phút này các ngươi đã sớm bị cuốn vào. Đột nhiên, một đạo bình thản thêm thanh âm trong trèo lạnh lùng, u truyền. Diệp Trần đằng nhân thần sắc chợt biến, hãi trong nháy mắt, nhưng cảnh giác lên. Không gian chiến minh, một đoàn màu xám đám mây hiện lên, một bóng người từ trong đi ra, trên người hắn khí tức cũng không tính quá mạnh, chỉ có vương cảnh đỉnh phong. Cũng không biết là tự có ý áp chế, hay lại là chỗ này thần cảnh quy tắc, còn không cách nào duy trì thần hoàng chi cảnh. Diệp Trần không có mảnh nhỏ suy nghĩ nhiều như vậy, mạnh tiến lên trước một bước, lạnh giọng hỏi ta tới, Diệp U Lan ở nơi nào? Ngục ánh mắt u nhìn Diệp Trần, không có trả lời, nhưng mà nhẹ giọng nói, khó trách những tên kia sẽ để cho người anh đi lên Bách Minh Chi chủ vị trí, có thể nhanh như vậy đánh bại ta 3 vị thuộc hạ, ngược lại có chút tư cách. Diệp Trần nghiêm giọng nói, ta hỏi ngươi, Diệp U Lan ở nơi nào? nghĩ tưởng cứu nàng, Ngục có nhiều ý nhìn Diệp Trần. Nếu không nghĩ tưởng cứu, ta lại tại sao tới đây? Diệp Trần đạo. Ngục cười chúng chím gật đầu, đạo, nếu như thế, ta liền cho ngươi cái cơ hội. Diệp Trần bất động thanh sắc, đạo, cơ hội gì? Ngục cười nói, đơn giản, một người đổi một người, ai cũng không mất mặt gì. Ngươi muốn ta đổi, Diệp Trần cau mày nói. Ngục gật đầu nói, tương đối cô gái kia mà nói, ngươi giá trị lớn hơn, ngươi nếu nguyện ý, ta liền thả nàng, cũng có thể đuổi những người khác. Không được, Bạch Cốt đám người lúc này bác bỏ. Cho dù là dùng bọn họ đổi, cũng không thể khiến Diệp Trần đưa vào hiểm địa. Ngươi chắc chắn không có đùa, Diệp Trần bi vũ vi thiêu, mặt đầy lạnh giá, hắn không tin đối phương bắt hắn lại, sẽ còn đuổi Diệp Cù Lan. Mục rõ ràng cho thấy ở cự tuyệt, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn sát ý hoành sinh. Mục lắc đầu nói, bản tọa chưa bao giờ đùa, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng như vậy thứ nhất, ngươi thiên mệnh chi nhân, cũng chỉ tới đó chấm dứt, ngươi mang đến những thứ này thần cảnh, đều phải chết. Là ngươi một người đổi tất cả những người khác an nguy, hay là đem tất cả mọi người mang hướng tử vong, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Mục thanh âm bình tĩnh, cũng không có mãnh liệt ý uy hiếp, lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Phảng phất Diệp Trần cự tuyệt, tất cả mọi người cũng sẽ chết thảm ở này. Cực kỳ cuồng vọng, giờ phút này ngươi cũng chỉ là vương cảnh mà thôi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào tiêu diệt chúng ta. Bạch Cốt gầm lên, lúc này Hồ Khiếu Nhi ra, bàn tay phiên động, Nhật Căn Cốt bỗng hiện lên, lâm không tăng vọt, hướng Ngục hung hăng đập tới. Đều là vương cảnh, cũng có chênh lệch rất lớn, Ngục khinh thường nhìn Bạch Cốt, bàn tay huy động, liền có ống khóa gào thét, chỉ là ba cái ống khóa, liền đem Cốt bỗng giam cầm. Liên đới Bạch Cốt cũng bị trói buộc, khó mà dạy dụa. Cái gì? Thanh Mục đám người đều là hoảng hốt, không do dự nữa, nhanh chóng hô Khiếu Nhi ra, nhưng kết cục cùng Bạch Cốt như thế, rất nhanh liền bị Ngục ống khóa thần khí trói buộc chặt. Ý? Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Thần hoàng không ra, năm vị thần vương đã là Bách Minh tối cường lực lượng, nhưng giờ phút này lại chỉ là một đối mặt, liền bị khốn trụ, khó mà tránh thoát. Người này chiến lực hơi bị quá mức nghịch thiên. Phải biết hắn thật sự thả ra khí tức, cũng chỉ là vương cảnh, cũng không có vượt qua thần cảnh cực hạn, đạt tới thần hoàng tầng thứ A. Cùng cảnh chiến lực, vừa đối mặt liền áp chế 5 người, làm thật là khủng bố. Ở trong tràng, có lẽ chỉ có Diệp Trần không có quá mức hoảng sợ. Kiếm sĩ thế giới bên trong, Mục, nhưng là đại chiến 11 vị thần hoàng, cũng không có rơi xuống hạ phong. Nếu không phải có lòng cảm thụ sắp gặp tử vong cảm giác, nghĩ tưởng muốn xông ra giam cầm, Khương Hạo Sơ chờ 11 vị thần hoàng, sợ rằng cũng rất khó đòi đúng lúc. Hơn nữa thủ hạ của hắn ba vị tiểu thần hoàng cùng cảnh chiến lực đều không yếu Ngự Hồn bao nhiêu, thân vì thủ lĩnh hắn chiến lực chỉ có thể càng yêu nghiệt. Trong nháy mắt áp chế Bạch Cốt 5 người, mặc dù rung động lại không ngoài ý. Ngươi đến cùng nghĩ tưởng phải như thế nào? Diệp Trần ngưng mắt nhìn Ngục, trầm giọng nói, lấy thực lực ngươi thật muốn bắt ta, đại khả hàng lâm Tần Tiêu, kiếm sĩ thế giới bên trong thần hoàng không được đi ra, Tần Tiêu ai có thể ngăn cản ngươi? Vừa đem ta dẫn đến chỗ này, lại có gì? Ngục khẽ cười nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ kiếm chi thế giới bên trong những người đó. Diệp Trần lắc đầu nói, ta biết ngươi không sợ, cho nên mới hỏi ngươi kết quả muốn như thế nào. Ngục cười nói, ta đã sớm nói rõ, muốn cứu người, liền lấy ngươi tới đổi, nếu không, đừng trách bản tê, à vô tình. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta muốn xem trước đến Diệp U Lan. Diệp Trần trầm tư bên dưới, đáp ứng Ngục yêu cầu. Minh chủ không thể. Bạch Cốt đằng nhân thần sắc biến. Lạc Mộc, Hải Hoàng mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Diệp Trần, nhưng là vẫy tay, hắn ý đã quyết. Giờ khắc này, trong đầu hắn lại muốn rất nhiều. Dưới vực sâu thế giới, hắn toàn bộ suy đoán, hơn nữa xuyên thấu qua giới bích, cũng có thể thả ra hoàn chỉnh vương cảnh quy tắc. Nếu là tiến vào bên trong, tất nhiên có thể bùng nổ thần hoàng lực. Nhưng Ngục lại đưa bọn họ ngăn trở bên ngoài. Rõ ràng có thể càng dễ dàng bắt hắn, lại vì sao phải như thế? Một người đổi một người, há chẳng phải là uổng công vô ích. Sợ là Ngục cũng có ý tưởng. Trọng yếu nhất, Ngục rất cường đại, nếu là cưỡng ép cứu người, sợ rằng rất khó cứu ra, hơn nữa, còn sẽ chết thảm trọng. Sớm quyết định như vậy, đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Ngục bàn tay huy động, tử thần điện từ màu xám trong đám mây hiện lên, ba vị tiểu thần hoàng thần sắc nghiêm túc đứng sừng sững ở kia. Ở Ngục tỏ ý xuống, tử thần điện mở ra, Diệp U Lan bóng người, phơi bày trong tầm mắt, như trước đây không lâu Diệp Trần như thế, bị giam cầm trói buộc. Người trước thả người, Diệp Trần đạo. Ngục cười nói, người qua đây, ta lập tức thả nàng. Minh chủ, không thể tới. Bạch Cốt đám người hét, Diệp Trần là thân phận như thế nào, căn không thích hợp một người đổi một người. Nếu là rơi ở trong tay đối phương, tuyệt đối là một món cực kỳ nguy hiểm chuyện. Minh chủ, Ta biết ngươi và cô gái kia giao tình không cạn, nhưng ngươi là Bách Minh chi chủ, trên vai gánh vác sứ mệnh, không phải là một mình ngươi, mà là cả vạn giới Bách tộc, mong rằng Minh chủ lấy đại cuộc làm trọng. Bạch Cốt nghiêm giọng nói, đem hết toàn lực dãy giụa, chấn động ống khóa rào vang dội. Bóng xám, Thanh Mục đám người cũng đang ra sức phản kích, 18 cái ống khóa đều tại rung động, dường như muốn bị tránh thoát. Bởi Minh chủ lấy đại cuộc làm trọng, rất nhiều thần cảnh nghiêm giọng mở miệng, Lạc Mục đám người càng là ngang nhiên xuất thủ, tưởng muốn giúp Bạch Cốt đám người thoát khốn. Tìm chết. Chết bên ngoài thần điện ba người hô khiếu nhi ra, giống vậy bộc phát vương cảnh oai, Lạc Mục đám người trong nháy mắt liền bị áp chế ở. Mấy chục thần cảnh lại không phải là ba vị vương cảnh địch. Một bên Long Vi hai tay của múa, đầu ngón tay quang mang chớp thước, như đầy trời con bướm phiên phiên khởi vũ, muốn nhìn trộm một luồng thiên cơ. Nàng thần sắc tái nhợt, cố hết sức, lại không tính ra đi về phía. Dừng tay. Diệp Trần thấy vậy, trầm hát lên tiếng, đều nghe ta, đổi về Diệp U Lan sau. Các người nhanh chóng trở lại Tần Tiêu, đem nơi này tình huống báo cho biết Khương Minh Chủ. Bạch Cốt đám người không hề từ bỏ phản kháng, nhưng lại yên lặng xuống. Chết trong thần điện Diệp U Lan, ngước mắt nhìn Diệp Trần, lại bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, hướng về phía Diệp Trần đạo, Diệp Trần, ta không đáng giá ngươi như thế, ta nếu chết ở đây, báo thù cho ta liền vâng. Tin tưởng ta, không có việc gì, Diệp Trần đáp lại nụ cười, sau đó nhìn về phía Ngục, đạo, ta nguyện ý trao đổi, nhưng ta quá khứ đồng thời, nàng cũng phải qua. Có thể, Ngục rất tự tin, căn không sợ Diệp Trần có hành động gì, tại hắn phong tỏa xuống, còn muốn lặng yên không một tiếng động đem người cứu đi, cơ hồ không có khả năng. Hắn chỉ tay một cái, một đạo kình khí rơi vào Diệp U Lan trên người trói buộc thình thịch vỡ vụn, sau đó một đạo kình khí hiện lên, kéo một cái khu vực, Diệp U Lan liền ra hiện tại ở bên người hắn. Trao đổi đi. Ngục bàn tay đầy một cái, Diệp U Lan liền lảo đảo mà ra, Diệp Trần cũng bước từ từ quá khứ. Diệp U Lan cùng Diệp Trần chậm rãi bước từ từ, không gian đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bạch Cốt năm vị thần vương giống giận trận trận, đánh thẳng vào ống khóa thiền thịch vang dội, nhưng ống khóa vô cùng vô tận, không ngừng từ chết trong thần điện rào mà ra, để cho bọn họ khó mà thoát khốn. Ác mục đám người dục dịch, nhưng ở từ thần điện ba người uy áp xuống, cùng với Diệp Trần dặn dò xuống, không có thiệt động. Nhưng khẩn trương không gian xuống, tràn đầy kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ kinh khủng sát phạt. Như tình huống như vậy xuống, sang chút nào dị động, sẽ đưa tới kinh khủng đại chiến. Ngươi không nên cùng ta trao đổi, ta không đáng giá như ngươi vậy. Diệp U Lan nhìn Diệp Trần, u lên tiếng, nàng và Diệp Trần giữa, có chút vi diệu nhân tố, thế nhưng cũng giới hạn với dị vãng. Từ lấy được thiên thu vạn cổ, biết được một ít bí mật sau, nàng cho giỏi tựa như biến hóa cá nhân, cái loại này vi diệu cảm giác, đã sớm phai đi. Suy nghĩ trong lòng, nhưng mà tu hành, trong lòng cân nhắc, càng nhiều là giá trị. Diệp Trần thực lực vượt xa cho nàng, hơn nữa sau lưng nhiều cường giả như vậy còn lấy hắn cầm đầu, đổi một mình nàng, căn không đáng giá. Từ Thương Lan đi tới, chúng ta liền là bằng hữu, như thế nào lại gặp lại người gặp nguy hiểm, mà không nghe thấy không để ý, Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Diệp U Lan tâm thần khẽ run, phảng phất bằng hữu hai chữ, đối với nàng có xúc động. Ngươi không phải nói ta giá trị lớn hơn ấy ư, vì sao còn phải phong tỏa nàng? Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Ngục, hắn có thể cảm nhận được, Ngục uy áp vẫn còn ở Diệp U Lan trên người, nhất niệm chi gian, liền có thể quyết định Diệp U Lan vận mệnh. Nàng xác thực không trọng yếu, Ngục lắc đầu cười khẽ, uy áp tản ra, ngược lại bao phủ Diệp Trần, không chỉ là hắn, Lạc Mộc chờ thần cảnh giống vậy tập trung vào Diệp Trần, xúc thế đại phát đến, tùy thời cũng sẽ ra tay. Đi. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần mãnh trầm hát lên tiếng, ở Ngục uy áp tản ra chớp mắt, mãnh một trưởng vụ hướng Diệp U Lan sau lưng, kình phong nhu hòa, đem thổi lất phất đi ra ngoài. Tìm chết. Ngục thần sắc biến, trực tiếp một đạo tử vong trường ấn liền vỗ về phía Diệp Trần, tử vong hủy diệt oai, trong nháy mắt như nước thủy triều cuốn, muốn đờ, mờ Diệp Trần phá hủy. Vô biên Lạc Mộc chờ thần cảnh, cơ hồ đoạt ở Ngục trước, ở Diệp Trần có cử động chớp mắt, liền ngang nhiên xuất thủ. Bạch Cốt đám người, cũng là đem âm thầm vận đủ lực lượng, trong khoảnh khắc toàn bộ nổ lên, rốt cuộc tránh ra khỏi. Phảng phất hết thảy đều là thương lượng xong, ở trong nháy mắt này, đồng thời bùng nổ. Coi là thật tìm chết. Ba vị tiểu thần hoàng trực tiếp xuất thủ, hất bay không ít thần cảnh. Quyền trượng. Mà Diệp Trần ở đẩy ra Diệp U Lan trước mắt, liền sử dụng quyền trượng, sáng chói thần quang nở rộ, đem Ngục sát phạt cường thế phản chấn trở về, mà quyền trượng thân cũng truyền tới trầm muộn chiến minh âm thanh. Nhưng so với đối mặt thần hoàng uy hiếp thời điểm, lại tốt hơn nhiều, tuy có áp lực, lại cũng không ra bị nè. Hiển nhiên, đây cũng là quyền trượng phản chấn cực hạn. Hơn nữa, Diệp Trần còn cảm giác có dụng khí. Ở lĩnh ngộ tuyệt đối linh độ sau, quyền trượng cũng có chút cho phép biến hóa, phảng phất đang lớn lên. Mặc dù không có nhật tần nguyệt dị như vậy rõ ràng, nhưng thực sự có thể đủ cảm nhận được. Kịch liệt tiếng nổ xuống, Diệp Trần nhanh chóng lui nhanh. Bạch Cốt chờ năm vị thần vương cũng tới đến Diệp Trần trước người, uy áp thả ra, trực diện gục bốn người. Chỉ trong nháy mắt, mảnh không gian này giống như bị phong cấm, uy áp ngút trời. Diệp Trần ở đáp ứng ngục thay đổi người một khắc kia, trong lòng liền có dự định. Muốn dựa vào gần Diệp U Lan, vượt nữa dùng quyền trượng thuấn di qua lại rời đi, nhưng ngục quá mức tự tin, căn không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp để cho bọn họ đồng thời đi ra. Như thế, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, đẩy ra Diệp U Lan, mượn dùng quyền trượng nhanh chóng phản chấn sát phạt, thành công cứu Diệp U Lan. Đi. Một chiều sau, Diệp Trần quả quyết hạ lệnh rút lui. Người đã cứu, rời đi thần cảnh quy tắc không gian, ưu thế sẽ trở lại trong tay bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng cứu nàng sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, mục vắng, lặng thêm hài hước thanh âm u vang lên, làm cho Diệp Trần càng người run lên, tốc độ chợt đình trệ. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Diệp U Lan. Oành. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy nổ vang, Diệp U Lan thân thể mãnh nổ tung, không có huyết nhục, nhưng mà hóa thành vô biên cho tàn ánh sáng phiêu tán. À, đến gần một ít thần cảnh, không khỏi cái miệng kinh hô thành tiếng. Diệp Trần sắc mặt cũng là hết sức khó coi, đôi hung hăng nội liễm, ngước mắt nhìn Ngục, rét lạnh đạo, ngươi gạt ta. Ngục cười lạnh nói, ngươi cũng đang lừa gạt ta, mọi người như nhau. Nàng đến cùng ở nơi nào? Diệp Trần hỏi, cũng không có quá lơ là bên ngoài, thật ra thì khi nhìn đến Diệp U Lan thời điểm, hắn cũng có chút phát giác. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy qua Diệp U Lan cười, hơn nữa, chân chính Diệp U Lan tuyệt sẽ không nói với hắn cái gì có đáng giá hay không. Nhưng tuy có phát giác, Diệp Trần cũng phải cứu, dù là chỉ có một phần vạn là thực sự, cũng sẽ không bỏ rơi. Nàng đã chết, muốn gặp nàng, phải đi địa ngục gặp nhau đi, mục sơ sát tiêu đầu đạo, một cổ bàng bạc sát ý rộng rãi nở rộ, cuốn bốn phương tám hướng. Sau lưng ba vị tiểu thần hoàng cũng là sơ sát tiêu đều lao ra, trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ, từng đạo kinh khủng sát phạt, như nước thủy triều tuôn ra. Ở đó sát ý ngút trời xuống, trừ Bạch Cốt năm vị thần vương bên ngoài, những người còn lại đều là thần sắc cuồng biến, cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có áp bách. Minh chủ, trước tiên lui ra nơi đây, Bạch Cốt ngừng tiếng nói. Dám trêu chọc bản tọa, còn muốn đi ấy ư, cũng lưu đứng lại cho ta đi, Ngục cười lạnh, đưa tay hướng phía trước tìm tòi, 18 cái ống khóa liền hô khiếu như ra. Người này giao cho ta, bảo vệ minh chủ. Bạch Cốt nắm chặt cốt bồng, hướng Ngục gào thét quá khứ, mặc dù hắn chiến lực không kịp đối phương, nhưng không sợ hãi chút nào. Hắn giao cho ta đi, các người đi chiến ba người khác, mau sớm đem bắt lại, sau đó giúp ta. Diệp Trần ngăn lại Bạch Cốt, bàn tay huy đờ, en, quyền trượng ở trong tay nở rộ. Sáng chói thần quang trong nháy mắt chiếu sáng ở 18 ống khóa trên, âm âm nổ vang bên dưới, hướng Ngục thần dây dưa đi vòng qua. Bạch Cốt năm người còn nghĩ tưởng xuất thủ tương trợ, nhưng trong đám người lại truyền tới kêu thảm thiết. Ba vị tiểu thần hoàng tiến vào đám người, trong nháy mắt liền có thần đạo không cách nào chống lại, bị tại chỗ chu diệt. Bắt trước ba người này, Bạch Cốt nghiêm giọng nói, trong tay cốt bồng nở rộ, một tiếng ầm vang liền rơi ở một người trong đó trên người. Kịch liệt tiếng nổ xuống, Bạch Cốt chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực phản chấn kích động tới, không khỏi đảo lùi lại mấy bước. Bóng xám muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Bạch Cốt ngăn lại, đạo, ba người này chiến lực phi phàm, người này giao cho ta kiềm chế, các người liên thủ vây công hai người khác. Những người còn lại lui ra, tìm cơ hội đánh bất ngờ. Được, bóng xám, Thanh Mục hướng một người phóng tới, Thú Điền cùng Ngân Vũ là hướng một người khác phóng tới, Lạc Mộc, Hải Hoàng đám người là hướng về sau lui ra, nhìn chằm chằm trên trường, tìm đánh lén cơ hội. Đường đường Bách Minh chi chủ, chỉ có thể núp ở vỏ rùa đen trong sao. Bên kia, Mục không ngừng đánh vào Diệp Trần, nhưng mỗi một lần sát phạt, đều bị phản chấn trở lại, cái này làm cho hắn rất là nổi nóng. Mà Diệp Trần biết được chính mình lực lượng tuyệt không phải mục địch thủ, không có bùng nổ phản kích, từ đầu đến cuối mượn quyền trượng đem kiềm chế. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không thay đổi thế cục, đều xem Bạch Cốt đám người, có thể hay không bắt lại Tử Thần Điện ba người khác. Nếu có thể làm được, liên thủ năm vị thần vương, còn có cơ hội bắt lại Ngục. Diệp Trần chỉ thủ chớ không tấn công, Ngục không thể làm gì. Trong lòng phẫn nộ sát ý, càng phát ra bàng bạc đứng lên, bỗng nhiên, hắn bóng người loại lên, rơi vào dưới bích bên bờ, một sát nà này, Diệp Trần không khỏi sinh ra một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Loại nguy hiểm này, cảm giác, để cho hắn rất là vô lực. Là người của hai thế giới, tu luyện tới bây giờ thông huyền đỉnh phong, hắn gặp được vô số nguy hiểm, nhưng để cho hắn cảm nhận được vô lực áp bách tình huống, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tình như trấn yêu nơi, đối mặt tâm trận trận linh, đối mặt yêu hoàng, cốt hoàng. Lại tỷ như, kiếm chi thế giới, bị Ngục bắt lúc, ở kinh khủng áp bách dưới, căn vô lực phản kháng. Thần Hoàng. Hai chữ này không tự chủ được ở Diệp Trần trong đầu hiện lên, mục đến gần giới bích, tất nhiên là cảm thụ càng bàng bạc quy tắc, muốn bùng nổ thần hoàng lực lượng. Không dám chần chờ, quyền trượng ánh sáng nhanh chóng thu hồi, bao phủ tự thân, thuấn di qua lại mà ra. Quyền trượng tuy có biến hóa, nhưng tuyệt đối không cách nào phản chấn thần hoàng lực lượng. Nếu là trực diện một kích này, không chỉ có quyền trượng đem lần nữa bị tổn thương, tự thân cũng sẽ bị thương nặng. Ngay tại Diệp Trần thuấn di chớp mắt, dưới chân hắn mảnh không gian kia âm ầm nổ tung, trực tiếp than sập xuống, u mang đám mây hiện lên, bị đánh ra một cái hắc động. Hừ, Mục Vắng Lặng hừ một cái, khinh miệt nhìn về phía một vùng không gian kia nồng nặc vẻ hài hước, tựu thật giống điệp nhân đang nhìn con mồi dãy giụa. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, không gian trở nên đung đưa xuống, Diệp Trần bóng người đột nhiên hiện lên, mặt đầy trắng bệch. Mặc dù tránh thoát một kích này, nhưng ở thần hoàng được xuống, hắn tuyệt không chống lại khả năng, cho dù là mượn quyền trượng, cũng không thể có thể. Ngươi không phải là còn có vô cực đạo ấy ư, đồng thời lấy ra đi, nhìn một chút có thể hay không chống được bản tọa lực lượng. Mục nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt tràn đầy hài hước. Diệp Trần châm chọc nói, đường đường thần hoàng một đòn, nhưng không cách nào làm tổn thương ta, càng không có thể bắt lại ta, ngươi thần hoàng cũng không gì hơn cái này, đối đãi với ta phá cảnh thần hoàng, cố định có thể đem ngươi nghiền ép. Mục cười lạnh nói, anh ơi, cảm thấy ngươi còn có cơ hội phá cảnh thần hoàng, liền ngươi loại rác rưởi này cũng có thể tu luyện tới thần hoàng, bản tọa vì sao không thể? Nếu là cùng cảnh đối chiến, ta đã sớm nghiền ép ngươi thiên bách trở về. Diệp Trần Vắng Lặng châm chọc. Mục lắc đầu mà cười, ngươi nghĩ khích tướng ta, để cho ta với ngươi cùng cảnh mà chiến. Diệp Trần mi vũ vi thiêu. Hắn thật có ý tưởng này, lời hắn thông huyền đỉnh phong, cho dù trong tay quyền trượng cùng vô cực đạo, cũng không phải mục địch, nếu có thể cùng cảnh đánh một trận, dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng đối phương lại không mắc lừa, hắn cũng bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Mục có thể là từ thần thủ hạ từ thần tướng, chính là trước thời đại cường giả khủng bố một trong. Như thế nào vài ba lời khích tướng là có thể để cho hắn buông tha ưu thế. Hắn thản nhiên cười nói, thật có ý tưởng này, ngươi lại có dám? Đường đường Bách Minh chi chủ, cũng chỉ có điểm này chỉ số thông minh ấy ư? Bách Minh ở trong tay ngươi, sợ rằng rất nhanh sẽ biết đi về phía tiêu diệt. Mục Vắng Lặng giễu cợt nói, như thế ưu thế, bản tọa sao sẽ buông tha cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên chấm dứt, sẽ để cho bản tọa là chuyện hôm nay, vẽ lên một cái hoàn mỹ số câu đi. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn huy động, 18 cây ống khóa như long bay lượn, hướng Diệp Trần hô khiếu như đi. Cho tàn chi mang kích động, tự ý cuốn, chỉ một sát na, Diệp Trần liền cảm giác bốn phía không gian, phảng phất hóa thành địa ngục, không có nửa điểm sinh cơ khí tức. Hắn muốn thuần gì, lại phát hiện bốn phía không gian, bị khủng bố thần hoàng oai bao phủ, cực độ đông đặc. Thần sắc hắn vạn phần âm trầm, không thể làm gì khác hơn là toàn lực thôi phát quyền trượng ánh sáng, sáng chói thần quang tạo thành kết giới, 18 cây ống khóa đánh thẳng tới. Nhưng là không ngừng đổ về. Nhưng ống khóa đánh vào thế lại không có tiêu giảm, chấn động quyền trượng phản chấn kết giới không ngừng chiến binh. Rắc rắc. Quyền trừ, anh cũng truyền ra ra bị nẻ tiếng, từng vết nứt không ngừng tràn ngập, toàn bộ quyền trượng giống như bị đụng đi qua đồ sứ, tùy thời đều đưa phá toái. Ông. Đang lúc này, vô cực vạch trần thể mà ra, ảnh chiếu ra ngàn vạn thần quang, theo 18 cây ống khóa tràn ngập quá khứ. Vang dội truyền ra, vô cực đạo quang mang nhanh chóng tắt. Quyền trượng kết giới âm ầm phá toái, một cổ kinh khủng nín áp chi lực kích động, hung hăng rơi vào Diệp Trần trên người. Phốc! Trong phút chốc, Diệp Trần tựa như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Vô cực đạo như trong gió lục bình như vậy kích động, quyền trượng cũng rời khỏi tay. Bình chủ! Lạc Mục đám người hoàng sợ biến sắc, lại bất chấp nhiều như vậy, nhanh chóng hướng bên này đánh vào tới, muốn cứu Diệp Trần. Tìm chết! Mục đáp lại cười lạnh, chỉ thấy ba cái ống khóa phá không mà ra, ao ảnh lay động, mang theo đáng sợ tự ý quy tắc, hướng Lạc Mục đám người đánh vào quá khứ. Thình thịch hoành. Trong phút chốc, liền có vô số vang dội truyền ra, đứng mũi chịu sào Lạc Mục chờ thập phương cường giả, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cái miệng liền phun ra đại lượng tiên huyết. Đối mặt thần hoàng lực, cho dù là thập phương cường giả, cũng là con kiến hôi mà thôi, căn không cách nào chống lại. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, còn lại ống khóa gào thét, hướng quyền trượng, vô cực đạo cùng với Diệp Trần bản tọa cuồn cuộn cuốn tới, phải đem chi bắt. Vô cực đạo cùng quyền trượng cũng đang cật lực phản kháng, lại thì không cách nào tránh thoát ống khóa trói buộc, rất nhanh liền bị giam cầm. Diệp Trần thì càng không cần nhiều lời, coi như không có bị thương nặng, giữ thông huyền đỉnh phong chiến lực, cũng không phải ngục địch thủ, trong nháy mắt liền bị ống khóa tầng tầng quấn quanh, như bánh trưng như vậy bị trói lên. Thật là làm cho ta thất vọng à, Mục lắc đầu mà thán, cũng không biết ở thất vọng cái gì. sự tình chấm dứt. Nè, trở về đi. Mục xoay người hướng Tử Thần Điện đi. Ông khóa lôi kéo Diệp Trần cùng Vô Cực Đạo cùng với quyền trượng, rào vang dội. Ba vị thuộc hạ cũng mau tốc độ rút người ra, muốn trở lại Tử Thần Điện. Lưu đứng lại cho ta. Bạch Cốt phát điên lên, liều lĩnh xông về ngục. Diệp Trần chính là Bách Minh Minh Chủ. Nếu là liền như vậy bị bắt mang đi, hắn như thế nào đối với Bách Minh giao phó, thì như thế nào cho mình giao phó? Bóng xám biến hóa ra rất nhiều tầng mây, từ bốn phương tám hướng gào thét quá khứ, cũng không biết kia một đoàn bóng người mới là thật thân. Thanh Mộc thả ra thể, như muốn xanh bạo mảnh không gian này, vô tận thánh mẫu điên cuồng tăng vọt, đem 18 cái ống khóa không ngừng cuốn lấy. Thú điện hoàn toàn nổi điên, giơ lên hai cánh tay thần quang nở rộ, tựa như tường đồng vách sắt, trở nên rắn như thép. Một tiếng ầm vang, liền đánh vào ống khóa trên, muốn đem ống khóa đập gãy. Ngân Vũ xòe hai cánh, nhanh chóng khép lại, toát ra một đạo sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém xuống. Năm vị thần vương lực lượng toàn bộ rơi vào giam cầm Diệp Trần ba cái ống khóa trên, năm người hợp kích lực, ngược lại cho ống khóa mang đến cực lớn đánh vào, chấn động bên dưới, còn kèm theo nhàn nhạt ra bị nẹt âm thanh. Tìm chết. Ba vị tiểu thần hoàng ngang nhiên xuất thủ, nhưng năm vị thần vương, nhưng là coi như không thấy, liều lĩnh muốn cứu Diệp Trần, chống cự ba người sát phạt lực. Không chỉ là bọn họ, Lạc Mộc mấy người cũng là không cố trọng thương thân thể, nhanh chóng hô khiếu nhi. Một bầy kiến hôi, không phải là muốn tìm chết sao, Mục Túc lạnh nói nhỏ. Song trường huy động, mang theo vô biên uy áp, hung hăng đè tới. Hắc hắc, không nghĩ tới thứ nhất là có thu hoạch lớn như vậy, cảm ơn chư vị. Đang lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên truyền tới, mang theo chút hưng phấn. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh, mạnh xuất hiện ở rất nhiều ống khóa nơi, nóng bỏng liệt diễm điên cuồng gào thét, lại đem ống khóa đốt đoạn, đưa tay hướng quyền trượng cùng Vô Cực Đạo bắt đi. Cột Hoàng. Diệp Trần trước tiên triệu hồi đạo cùng quyền trượng, hoảng sợ nhìn về phía đạo kia đột ngột mà hiện thân ảnh, lại là Cốt Hoàng. Hắn lại xuất hiện ở này. Tiểu tử, thiên mệnh đưa người đưa đến trước mặt của ta, ngươi cần gì phải dãy giụa? Tướng đạo cùng quyền trượng giao ra Cốt Hoàng một tay rơi vào khoảng không, trong con ngươi u quỷ hòa trong nháy mắt quét về phía Diệp Trần, tràn đầy tức giận. Dám phá hỏng bàn toại chuyện tốt, làm chết. Nhưng mà, một bên ngục càng là tức giận, tự ý quy tắc nở rộ, một trường hoành ép mà xuống, như muốn đem Cốt Hoàng trực tiếp đập nát. Cốt Hoàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp khí tức, cũng không dám khinh thường, xông về Diệp Trần tốc độ mãnh dừng lại, bàn tay phiên động, trong tay cốt đao lâm không chém ra, tiến lên đón Tử Vong Trường Ấn. Hai đạo lực lượng va chạm, Cốt Hoàng thân thể mãnh đẩy lùi, ngẩng đầu nhìn về phía ngục, trong con ngươi quỷ hỏa phiêu phiêu đãng đãng, huyền như nến tàn trong gió. Thần Hoàng lực lượng, các hạ nhìn không quen mặt a, Cốt Hoàng ngưng tiếng nói. Cốt Hoàng đại nhân, Bạch Cốt kêu lên. Biến cố đột nhiên, làm cho Bách Minh trên dưới kinh hỉ. Bất kể như thế nào, Cốt Hoàng đột nhiên xuất hiện, ngược lại cứu Diệp Trần. Cho dù không phải là ý hắn, nhưng kết quả lại là như thế. Cốt Hoàng nghe được Bạch Cốt thanh âm, lúc này mới nhìn nghiêng đi, nhìn thấy trong đám người còn có mấy vị tộc nhân, ngược lại ba động xuống. Phần Thiên Quỷ Hòa, đó là Quỷ Hoàng mệnh lửa, người, có quỷ tộc thần cảnh hoàng sợ lên tiếng, nhìn về phía Cốt Hoàng ánh mắt, tràn đầy kinh hãi cùng tức giận. Quỷ tộc còn không có xa suốt sao, Cốt Hoàng còn lên loại lên. U quỷ hòa nhìn quỷ tộc người. Cốt trung tiền bối kia sợi thần hồn ở nơi nào? Diệp Trần ngưng mắt nhìn Cốt Hoàng. Từ kiếm chi thế giới sau khi ra ngoài, Cốt trung liền đi cốt giới. Nhưng giờ phút này, Cốt Hoàng hiện thân nơi đây. Như vậy, Cốt trung tiền bối kia sợi thần hồn hình chiếu, sợ rằng. Cốt Hoàng nhìn về phía Diệp Trần, sâu xa nói, ngươi biết càng ngày càng nhiều, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, bản tọa có thể giải đáp ngươi nghi vấn. Ta tốt đệ đệ, giờ phút này đang vì ta trấn giữ cốt giới đây. Không thể nào. Diệp Trần lúc này lắc đầu. Có gì không thể có thể, Cốt Hoàng cười trúng chím. Diệp Trần đạo, ngươi phản bội Dạ Hoàng, chu diệt đồng bạn, luyện hóa quỷ hoàng chờ tiến bối lực lượng, Cốt Trung tiến bối như thế nào cùng ngươi thông đồng làm bậy. Cốt Hoàng cười nói, Cốt Trung chính là ta bảo đệ, hay lại là Cốt tộc đại trưởng lão, chẳng lẽ còn muốn bạn tộc hay sao? Diệp Trần đạo, Cốt Trung tiến bối trước khi rời đi, nhưng là lập được tâm thể, trở lại cốt giới tra rõ chân tướng, tuyệt sẽ không cùng ngươi bực này người phản bội thông đồng làm bậy. Cốt Hoàng lên tiếng mà cười, sâu xa nói, bởi vì bản tọa căn bản không hề phản bội ai, mà là có người phản bội chúng ta, ta tốt đệ đệ, khi biết chân tướng sau, đương nhiên là lựa chọn đứng ở cốt tộc nhất phương, bảo vệ cốt tộc lợi ích. Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Đối với Cốt Hoàng lời nói, hắn cũng không biết có vài phần có thể tin. Nhưng có thể xác định là, Cốt Hoàng cùng Cốt Trung tuyệt đối chạm qua mặt. Giờ phút này Cốt Hoàng hiện thân, cốt tộc tình huống như thế nào, rất khó phán đoán, chỉ có trở về Tân Tiêu. Để cho Khương Hạo sơ tiền bối trở về kiếm chi thế giới kiểm chứng xuống. Các ngươi là cốt chúng nhất mạch hậu duệ đi, Nói như vậy, cũng là bản tọa hậu nhân. Nếu giờ phút này gặp mặt, như vậy tùy bản tọa trở lại cốt giới đi. Cốt Hoàng vừa nhìn về phía Bạch Cốt mấy vị cốt tộc nói. Bạch Cốt thần sắc biến, ôm quyền hỏi Cốt Hoàng đại nhân, bọn họ nói với ngươi pháp là thực sự sao? Cái gì cách nói? Cốt Hoàng hỏi. Bạch Cốt đạo, ngươi phản bội đồng minh, phản bội Dạ Hoàng, ở thời khắc mấu chốt đối với đồng bạn xuất thủ, trụ diệt Quỷ Hoàng và Dạ Hoàng đám người, ăn cắp bọn họ lực lượng. Cốt Hoàng còn ngươi chợt co rút, hai luồng quỷ hòa bồng bềnh hung hăng đưa mắt nhìn Bạch Cốt. Trong phút chốc, Bạch Cốt cả người cầu chiến, chỉ là một cái ánh mắt sẽ để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy áp, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn âm thầm cắn răng, cưỡng ép làm cho mình giữ chấn định, chật vật nhìn Cốt Hoàng, chờ đợi câu trả lời. Nếu như ta nói là bọn ngươi liền muốn phản bội cốt tộc, Cốt Hoàng không có chính diện phản ứng, nhưng lời nói này không thể nghi ngờ là ở thừa nhận. Tộc ta Chi Hoàng là bị người đánh lén giết chết, ta quỷ tộc nhất định phải nghi nợ máu trả bằng máu. Có quỷ tộc nghiêm nghị thét lên, nếu không phải bị bên người một ít đồng bạn kéo, sợ rằng sẽ phấn đấu quên mình giết nghĩ tưởng Cốt Hoàng. Tại sao? Bạch Cốt run giọng hỏi. Cốt Hoàng hừ lạnh nói, có lẽ ta thật xin lỗi số ít mấy người, nhưng nhiều người hơn lại thật xin lỗi bản tọa. Bọn họ ở kỳ cục bên trong đánh cờ, nhưng phải đem chúng ta coi làm quân cờ, có cũng được không có cũng được, tùy ý hy sinh, bản tọa như thế nào đáp ứng. Có một số việc ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết bản tọa gây nên đều là làm xương tộc, bọn ngươi lần này theo ta trở lại cốt giới liền. Vâng. Bạch Cốt mấy vị cốt tộc ngơ ngẩn, xương tai Hoàng lời nói thật có bí mật gì nhưng lại không chịu nói rõ, để cho bọn họ không biết như thế nào lựa chọn, nhất thời có chút quấn quýt cùng dãy dụa lên. Bạch Cốt thần vương, ta quỷ tộc sẽ không tả hữu các ngươi quyết định, nhưng Cốt Hoàng cướp lấy Quỷ Hoàng mệnh lừa, đây là không cạnh tranh sự thật, thù này quỷ tộc phải trả. Có quỷ tộc mở miệng nói, hôm nay bọn người nếu theo Cốt Hoàng đi, ngày khác gặp nhau liền là địch không phải bạn, tất phân sinh tử. Bạch Cốt đám người không nói, nhưng mà thập phân dạy dụa. Cốt Hoàng cười lạnh nói, một đám thật đáng buồn con cờ mà thôi, không cần để ý, chuyện này quyết định như vậy, mấy người các người đến đây đi. Bạch Cốt đám người cả người câu chiến, tiến lên cũng khôn, phải, không được trước cũng không phải. Lúc này, Diệp Trần nói, đây chỉ là Cốt Hoàng lời của một bên, các người, vì sao không trở về kiếm chi thế giới, hỏi một chút Cốt Trung Tiền Bối, có lẽ Cốt Trung Tiền Bối kia sợi thần hồn hình chiếu, đã bị Cốt Hoàng bắt lại, các người đi trước, hẳn là tự chui đầu vào lưới. Bạch Cốt đám người mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Cốt Thần Chuồng vẫn còn ở kiếm chi thế giới, kết quả là chuyện gì xảy ra, hỏi một chút liền biết, so với Cốt Hoàng mà nói, bọn họ càng tin tưởng Cốt Trung. Dù sao bọn họ là Cốt Trung sau, vài vạn năm đến, một mực ở đồng thời, tuyệt sẽ không lấn lừa bọn họ. Nếu là Cốt Hoàng đối với Cốt Trung thần hồn hình chiếu xuất thủ, bọn họ như vậy đi theo đi, chỉ có thể lâm vào tuyệt cảnh. Cốt Hoàng đại nhân, Bách Minh bên trong còn có một chút tộc nhân, có thể tha cho ta trở lại Bách Minh, ra mắt Cốt Trung trưởng lão, mới quyết định. Bạch Cốt nhìn về phía Cốt Hoàng hỏi. Ta làm xương tộc tộc trưởng, bọn ngươi làm nguyện thỉnh giáo Cốt Trung thái độ, cũng không nghe bản tọa lệnh. Cốt Hoàng con ngươi chợt co rút, hai luồng quỷ hòa tràn đầy túc lạnh ý. Cốt Hoàng đại nhân, chúng ta, Bạch Cốt còn muốn nói tiếp cái gì? Cốt Hoàng nhưng là phất tay nói, không cần phải nói, nguyên nể tình bọn ngươi còn có chút thực lực phân thượng. Còn muốn cho các ngươi một cái đầu nhập vào máy bay riêng biết, nhưng không tuân theo tộc trưởng lệnh, chính là bản tộc, bản tọa, cũng không cần các ngươi những con kiến hôi này. Bạch Cốt cắn răng nói, tổ tiên chẳng lẽ không chiều cố đến những tộc nhân khác an nguy, nếu là ta chờ bây giờ tùy ngươi đi, chính là phản bội Bạch Minh, cho dù chúng ta có thể sống, Bạch Minh bên trong cốt tộc lại đem như thế nào, Cốt Trung trưởng lão vận mệnh, lại sẽ như thế nào, Cốt Hoàng đại nhân coi là thật không cân nhắc sao? Diệp Trần đúng lúc đạo, nếu là Bạch Minh bên trong có bất kỳ nhất tộc người phản bội, đối với những tộc nhân khác, tuyệt không cố tức. Bạch Cốt trời cốt tộc người, ông thần rung động. Nhưng Cốt Hoàng, nhưng là mặt đầy khinh thường, đạo, muốn tranh thoát con cờ thân phận, như thế nào lại sao có hy sinh, huống chi, làm xương tộc đại nghiệp mà chết, cũng chết thật sự. Ngươi! Bạch Cốt còn ngươi chợt co rút, cắn răng cả giận nói, xem ra ngươi căn liền không có suy nghĩ qua tộc nhân sinh tử, có lẽ nói cho đúng, ngươi chẳng qua chỉ là ở nơi này khích bác ly gián. Để cho ta chờ tùy ngươi trở lại cốt giới, sau đó lợi dụng Bách Minh, diệt trừ Cốt Trung nhất mạch, không lại quấy rối ngươi. Thật là một đám thanh tình ngu xuẩn a, không biết có mấy lời một khi vạch rõ, liền mất đi còn sống cơ hội sao? Cốt Hoàng thanh cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên phản bội, từ nay về sau, ta Bạch Cốt đem tôn Cốt Trung làm xương tộc tộc trưởng, ngươi bị trục xuất cốt tộc. Bạch Cốt nghiêm giọng nói, mấy vị cốt tộc cũng là mặt đầy tức giận. Cốt Hoàng lại ở khách bác ly gián, không đánh mà thắng giải quyết hết Cốt Trung nhất mạch uy hiếp tiềm ẩn. Nghe Bạch Cốt lời nói, Cốt Hoàng cất tiếng cười to, giống như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười như thế, hắn là cốt tộc tộc trưởng, lại có tộc nhân đưa hắn đuổi ra khỏi cốt tộc, đây không phải là chuyện cười lớn là cái gì? Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng à, bản tọa chính là cốt tộc chi hoàng, ai có thể đem ta đuổi ra khỏi cốt tộc? Cốt hoàng khinh miệt nói. Bạch cốt lạnh lùng nói, hoàng mà không tuân theo, không còn là tộc trưởng. Cốt hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, không có dây dưa cái vấn đề này, chỉ nói, đường là tự lựa chọn, là cam nguyện làm nô, làm con cờ con chốt thí, hay lại là tương lai mình mà chiến, đều là các người tự do. Bất quá nếu làm ra lựa chọn, liền phải gánh vác, phải có hậu quả. Hy vọng các người không nên hối hận. Hy vọng cốt hoàng đại nhân cũng không nên hối hận. Bạch cốt chờ cốt tộc nghiêm giọng đáp lại. Nguyên lai là cốt tộc chi hoàng, thế nào cũng muốn tới tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Mục một mực đánh giá cốt hoàng cho tới giờ khắc này mới u lạnh lên tiếng, nên nói chuyện cũ cũng tự không sai biệt lắm, bây giờ cách đi, bản tọa có thể không truy cứu xấu ta chuyện tốt tội. Cốt hoàng cũng không để ý tới nữa bạch cốt đám người, xoay người nhìn về phía ngục đạo, lời nói này giống vậy thích hợp ngươi, Diệp Trần, cùng với trên người hắn đồ vật, bản tọa muốn cố định, ngươi nếu thức thời, bây giờ cút đi còn kịp. Ngươi rất tự tin à? Ngục cười trùng chín nhìn cốt hoàng, tự ý bắt đầu kéo lên. Cốt hoàng đôi mắt chuyển động, quỷ hỏa gào thét, đạo, bản tọa đương nhiên là có tự tin, bởi vì bản tọa cũng không là một người trước. Ngục con người chợt co rút, ngừng tiếng nói, có ý gì? Không chỉ là ngục, Diệp Trần mấy người cũng là tâm thần run lên, trở nên cảnh giác lên. Chẳng lẽ cốt hoàng còn mang tới người giúp đỡ? Nhưng bất kể như thế nào, cốt hoàng xuất hiện cũng để cho thế cục có nhất định biến hóa. Diệp Trần bọn họ lặng lẽ lui về phía sau, muốn tọa sơn quan hồ đấu. Ngục cùng cốt hoàng đều thấy Diệp Trần bọn họ lui về phía sau, cũng không có ngăn cản cái gì, lẫn nhau cảnh giác, đặc biệt là ngục, thần thức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắn cũng không tin, còn có người có thể ở chỗ này, tránh thoát hắn điều tra. Một phen điều tra, cũng không phát hiện chút nào đầu mối, ngục không khỏi cười lạnh, đường đường đứng đầu một tộc, cũng sẽ cố làm ra vẻ huyền bí, sử dụng bực này chút tài mọn sao. Cốt hoàng cười nói, tốt nói khó khăn khuyên đáng chết quỷ, ngươi cho rằng là cố làm ra vẻ huyền bí, đó chính là đi. Ngục diễu cật nói, bản tọa thần thức chi hạ, mảnh không gian này, tuyệt đối không người có thể che giấu lên. Ngươi coi là thật khẳng định, cốt hoàng cười nói. Diệp Trần bọn người đang cật lực điều tra, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nếu là có người có thể lừa gạt được ngục, cùng với bọn họ mấy chục thần cảnh đồng thời điều tra, che giấu thuật, hơi bị quá mức kinh khủng. Ngục nhìn thẳng cốt hoàng, đạo, dõi mắt chư thiên vạn giới, thực lực ở trên, ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn muốn ở trước mặt ta hoàn toàn che giấu người, sợ là khó có. Cốt hoàng cười nói, vậy người có thể dám cùng ta một đánh cược, nếu là bản tọa còn có thể tìm ra những người khác, ngươi liền giúp ta bắt lại Diệp Trần, nếu không phải có thể, chỗ này chuyện, ta liền toàn lực giúp ngươi, như thế nào? Ngục trầm mặc xuống, đôi hùng hăng nội liễm, thần thức thôi phát đến mức tận cùng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Hắn tin tưởng chính mình thực lực, nhưng nếu là thiên thần hoàng có lòng che giấu, có lẽ hắn thật khó phát hiện, cho nên không dám đi đánh cược. Cốt tộc chi hoàng, thiên thần hoàng cường giả, nhưng ở mảnh không gian này, ngươi cảnh giới đừng mơ tưởng mạnh hơn ta, làm sao cần phải cùng ngươi một đánh cược, trực tiếp nhấn ép liền văng, Mục hừ lạnh nói. Cho dù âm thầm thực sự có người che giấu, nhưng mảnh không gian này quy tắc vẫn có giới hạn, coi như là thiên thần hoàng hàng lâm, cũng không làm nên chuyện gì, không cần lo âu. Đối phương khẳng định cũng là phát hiện điểm này, mới không dám hiện thân, nếu không sao sẽ như thế tiểu dực. Ngươi sợ, cốt hoàng cười nói. Ngục lạnh lùng nhìn đến hắn, đạo, ngươi cảm thấy sợ sẽ là sợ, không sợ, nhưng lại không sợ, bản tọa không muốn nghe ngươi nói nhảm, hai cái lựa chọn, hoặc là biến, hoặc là chết. Xin lỗi, bản tọa một cái cũng không muốn chọn, bởi vì ta có ta lựa chọn. Đùng. Lời còn chưa dứt, cốt hoàng chính là bóng người loại lên, như điện bay nhanh, hướng Diệp Trần hô khiếu nhi đi, bàn tay tìm tòi, liền bạt xuống. Trần yêu nơi bị thoát đi, lần này quyết không thể cho thêm chút nào cơ hội. Cản rỡ. Ba vị tiểu thần hoàng gầm lên tiếng, giống vậy lóe lên mà ra, trong nháy mắt ngăn lại cốt hoàng, hoặc là tử vong kiếm, hoặc là tử ý quyền trường, hung hăng đánh phía cốt hoàng. Thình thịch oanh. Không gian tiếng vỡ vụn ở mấy đạo sát phạt xuống không ngừng vang dội, cho tàn nở rộ, cuốn một vùng không gian, đem cốt hoàng lực lượng nuốt mất. Kia bàn trường ấn ở ba đạo lực lượng xuống nhanh chóng băng diệt, uy lực còn lại cuốn hướng cốt hoàng vọt tới. Người sau một quang nở rộ, phần thiên chi diễm gào thét, liền đem uy lực còn lại đốt diệt, đồng thời biển lửa lan tràn, nhanh chóng hướng ba vị tiểu thần hoàng cuồn cuộn cuốn tới. Ba vị tiểu thần hoàng chỉ cảm thấy như đưa biển lửa, thần sắc lóe lên dưới biến hóa, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh, thao xuống kia đốt diệt ý. Ba người bọn họ chiến lực tuy mạnh, nhưng cốt hoàng nhưng là nhất tộc mạnh nhất, chư thiên vạn giới ít có thiên thần hoàng, cho dù bị áp chế ở vương cảnh, cung cảnh chiến lực, cũng là một số gần như vô địch. Ba người rơi xuống hạ phong, cũng là trong dự liệu. Các người đi lấy xuống Diệp Trần, người này giao cho ta. Mục Thanh âm vang dội, 18 cây ống khóa như long phi vũ, vén lên một trận tự ý cuồng phong, nhanh chóng đánh úp về phía Cốt Hoàng. Rào không gian tiếng vỡ vụn, ở 18 cây ống khóa xuống không ngừng bùng nổ. Cuồng phong tràn đầy tự ý, diễn hóa thành địa ngục tử vong, tuôn hướng phần thiên chi diễm. Thình thịch hoành. Diễm hỏa nổ tung, bị 18 cây ống khóa đánh vào không ngừng nổ tung, Cốt Hoàng cũng nhận được đánh vào, thân thể chấn động bên dưới, nhanh chóng lui nhanh mấy trượng, tranh ống khóa đánh vào. Thật là đáng chết a. Cốt Hoàng giữ tận nhìn chằm chằm Ngục, khi tức quanh người lộ ra cuồng bạo, rõ ràng tức giận. Hắn chính là Thiên Thần Hoàng, chư thiên vạn giới, mấy người có thể áp chế hắn. Giờ phút này rơi vào hạ phong, làm sao có thể không giận. Ngục chính là giễu cợt nói, không cam lòng tức giận, là người yếu dành riêng quyền hạn, ngươi không phải là rất ngông cuồng sao, ngươi không phải là có tự lựa chọn sao, ngươi không phải là còn có người giúp sao, nghịch chuyển thế cục à. Cốt Hoàng chết nhìn chòng chọc Ngục, lạnh lùng nói, đem Diệp Trần giao cho ta. Chỗ này chuyện liền đến đây thì thôi. Ngục cười lạnh nói, không huyết không nhục, có phải hay không liền chỉ số thôn, mình cũng không, chỗ này chuyện đến phiên người tới quyết định, người chỉ sinh tử cũng đều đang ngồi trong lòng bàn tay. Cuồng vọng. Cốt Hoàng hừ lạnh, cốt đao nở rộ, xương ống diệt độ lực lượng đột nhiên bùng nổ, đáng sợ tịch diệt chi khí như nước thủy triều tuôn ra, cùng tự ý có hiệu quả hay như nhau, hướng 18 ống khoa hô khiếu nhi đi. Hắn biết, nghĩ tưởng nếu không có trường hại, phải nghiền ép người này trước mặt. Cố mà không có lưu tình. Xương ống diệt độ sau, chính là phần thiên chi diễm gào thét, sau đó cả người, hướng Ngục phương hướng cuồng hướng đi. Một con người chợt co rút, 18 cây ống khóa cực hạn gào thét, đem trước mặt không gian ngăn cách, không cho Cốt Hoàng đến gần cơ hội, không cho động dùng thần hoàng quy tắc cơ hội. Xương ống diệt độ, phần thiên chi diễm. Cốt Hoàng hai tay bắt pháp quyết, lực lượng đáng sợ điên cuồng đánh vào, lại đem 18 cây ống khóa phong khốn không gian, gắng gượng giải khai một cái khe hở. Ngục ánh mắt tái ngưng, bằng bạc tự ý rót vào lòng bàn tay, tự nhiên ra một mảnh tự ý màn sáng, như địa ngục kêu gọi, muốn ăn mòn hết thảy sinh cơ. Ùng ùng, hai cổ lực lượng hung hăng va chạm, từng tầng một kinh khủng hủy diệt dư âm, hướng bốn phương tám hướng tứ lực lái đi, không chỉ có chấn động không gian chiến minh phá toái, càng là chấn động giới bích cực hạn dạo rực, huyền như gió lớn ao ạt mặt hồ, rung động trận trận. Mình nghĩ rằng ta không biết thần hoàng quy tắc ở nơi nào, mình nghĩ rằng ta không biết phía dưới không gian là cái gì thế giới. Cốt Hoàng giải khai ống khóa ngăn trở, đi tới Ngục đối diện, trên người khí thế rộng rãi kéo lên, từ vương cảnh bước vào thần hoàng. Ngục con người chợt co rút, nhưng sau đó liền giãn ra. Dưới vực sâu thế giới, cũng không phải là không người biết, nhân hoàng chi tử Cơ Thanh Dương, cái gì đó ảnh hoàng ngạo cô thường chính là biết được. Còn có những thứ kia cổ lão gia hòa, cũng là biết được. Cốt Hoàng chính là cốt tộc tộc trưởng, trừ thiên vạn giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên thần hoàng, biết những thứ này bí mật, chẳng có gì lạ. Dưới vực sâu, là cái gì thế giới? Diệp Trần kinh thanh hỏi, hắn vẫn muốn ứng chứng trong lòng suy đoán, Ngục không đáp, không biết Cốt Hoàng sẽ hay không giải thích. Sẽ các người phải mệnh thế giới, Cốt Hoàng ý vị thâm trường nói, làm cho Diệp Trần càng nghi ngờ lên. Hắn còn muốn hỏi, nhưng ba vị tiểu thần hoàng sát phạt lại bộc phát cuồng bạo, lại đem Bạch Cốt bọn họ chế trụ, hướng hắn bên này dần dần dựa vào. Bạch Cốt năm người, trước là cứu Diệp Trần, liều lĩnh đánh vào Ngục, gắng gượng chịu đựng ba vị tiểu thần hoàng đánh vào, đã sớm người bị trọng thương. Chiến lực đã là có hạn, tự nhiên khó đi nữa địch ba người. Về phần Lạc Mộc đám người, càng là vết thương chồng chất, chiến lực hết sức có hạn. Ngục không có nhìn bên này, mà là ngưng mắt nhìn Cốt Hoàng, đột nhiên cười nói, ngươi đã biết, có dám tiếp tục thâm nhập sâu. Tiếng nói rơi xuống, Ngục liền hướng đến giới bích đi, dường như muốn phá vỡ tầng kia giới lực, tiến vào một cái thế giới khác, mà trên người hắn khí thế, thì tại dần dần kéo lên. Ngươi điền, Cốt Hoàng thần sắc khẽ biến, trừ thiên vạn giới người. Sao dám tùy tiện tiến vào cái thế giới kia, không muốn sống sao? Ha ha, Ngục cười lớn, ngươi sợ, sợ mà sống sợ hãi, cho nên, ngươi vận mệnh lúc đó nhất định. Rào. Đang khi nói chuyện, Ngục lại lần nữa vẫy tay, 18 cây ống khóa nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất hóa thành Long Vương hô khiếu nhi ra, phải chiếm đoạt thế gian vạn vật. 18 địa ngục, sinh tử do ta. Rào tiếng vang dội, trong lúc mơ hồ như có rồng ngâm nhức tai. Cốt Hoàng con ngươi loài lên, ấn quyết trong tay biến đổi. Cốt đao cùng liệt diễm xuôi ngược, ngưng ra một lớp bình phong, đem Ngục sát phạt ngăn cản bên ngoài. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt mạnh lóe lên, khóe miệng hướng hai bên nứt ra, bạch cốt âm u, lộ ra vô cùng sấm nhân đáng sợ. Ta đã sớm nói, bản tọa không là một người, vì sao mình chính là ca? Ông tin đây, Cốt Hoàng bỗng nhiên cười lạnh lên. Ngục bỗng nhiên tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, đột nhiên mà có, trong phút chốc, cả người như rớt vào hầm băng, ý lạnh âm u, trong nháy mắt cuốn toàn thân. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, từng đạo ánh sáng từ hắn bên người đột nhiên nở rộ, hoặc sáng chói rực rỡ, hoặc u ám lạnh lèo, ngũ quang thập sắc, tràn ngập mảnh không gian kia. Không được. Một con người chợt có rút, hoảng sợ lên tiếng, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng cực hạn trương khai, nguy hiểm và kinh khủng, ở đáy lòng không ngừng lan tràn, không kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ có thể trở tay đánh ra một trường. Tiếng nổ kinh khủng xuống, mảnh không gian kia sụp đổ, tinh vân hiện lên, phảng phất bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy không gian vòng xoáy. Mang ngục thần sắc, nhưng là hoảng sợ tái biến, bởi vì nơi đó căn không có bất kỳ bóng người, càng không có chút nào khí tức. Hắn biết, trúng kế. Đánh đánh đánh. Sau một khắc, ngũ quang thập sắc ánh sáng đột ngột lại xuất hiện, lần này cực kỳ sắc bén, đem ngục thân thể không ngừng cắt rời. Ngục phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, dùng hết lực lượng đem 18 ống khóa cuốn quanh trên người, ánh sáng hô khiếu như lai, toa ra leng keng chói tai âm thanh, còn mang theo một ít xuyên thùng thanh âm. Chỉ thấy ngưng tụ 18 ống khóa, bị không ngừng cắt rời, sắc bén kinh khủng ánh sáng, không ngừng không bỏ tù trong cơ thể, cuối cùng, chỉ thấy kia ngũ quang thập sắc ánh sáng hô khiếu đi qua. Từ dưới bích thượng dụng, tựa như từ dưới vực sâu thế giới tới, ở cốt hoàng bên người ngưng tụ. Đợi đạo ánh sáng kia ngưng tụ, Diệp Trần con ngươi chợt co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ là hắn, trong đám người Giang Nhất Bạch, giống vậy đôi trận tròn, vừa khiếp sợ, vừa giận nhưng... Anh Hoàng! Không sai, đột nhiên này xuất hiện bóng người, không là người khác, bất ngờ chính là Ảnh Hoàng Ngạo Cô Thương, ban đầu, cùng Hoàng tử Cơ Thanh Dương, đồng thời biến mất ở đáy hải vực sâu. Giờ phút này xem ra, phải là tiến vào dưới vực sâu thế giới, giờ phút này thuộc về. Từ hắn và Cốt Hoàng sóng vai đến xem, Cốt Hoàng chắc là vì hắn tới, cái gọi là cũng không phải là một người, tất nhiên là chính Ngạo Cô Thương. Không nghĩ tới hai người này lại đi tới một nơi. Bất quá suy nghĩ một chút liền cũng thư thái. Đều là phản bội người, đi tới một nơi cũng chẳng có gì lạ. Thình thịch oanh. Lúc này, ngục quanh thân truyền tới trận trận nổ tung tiếng, chỉ thấy quần quanh quanh thân, tựa như một mảnh kết giới ống khóa, lần lượt phá toái, còn kèm theo đại lượng huyết vụ nở rộ. Đối mặt Ngạo Cô Thương đột nhiên ánh sáng quy tắc sát phạt, chính là ngục cũng bị thương nặng. Thủ lĩnh. Ba vị tiểu thần hoàng thần sắc đại biến, mặc dù áp chế Bạch Cốt đám người, mắt thấy là có thể bắt Diệp Trần, nhưng cũng quả quyết buông tha, nhanh chóng hướng ngục đi. Mặt đầy lo âu. Không sao, ngục nhanh chóng nuốt vào rất nhiều thần đan, sau đó vẫy tay, tỏ ý chính mình vô sự. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Ngạo Cô Thương, không nghĩ tới ngươi lại có thể còn sống xông ra. Ngạo Cô Thương không để ý đến ngục, mà là nhìn về phía Cốt Hoàng, đạo, thế nào bây giờ mới? Thanh âm hắn hơi lộ ra suy yếu, thụ không nhỏ thương, cẩn thận cảm ứng, hắn khí tức thật có chút lơ lửng, lúc trước một kích kia, sợ là rút đi bùng nổ. Gặp phải chút phiền toái. Bất quá đã giải quyết, Cốt Hoàng nói, sau đó nhìn kỹ Ngạo Cô Thương, ngừng tiếng nói, ngươi bị thương. Ngạo Cô Thương yếu ớt nói, có thể còn sống trở về đã là vạn hạnh. Từ nay nói bên trong không khó nghe ra, Ngạo Cô Thương thương, tuyệt đối không nhẹ. Cốt Hoàng ngưng âm thanh hỏi phía dưới tình huống như thế nào. Ngạo Cô Thương đạo, rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào, năm đó chi loạn, bọn họ chết không so với chúng ta thấp, có ý tưởng người cũng rất nhiều, còn làm vượt không chúng ta. Vậy thì tốt. Cốt Hoàng thầm thở vào. Năm đó chỉ loạn. Lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên kinh hô, chẳng lẽ dưới vực sâu thế giới, liền là năm đó xâm phạm hải tộc, tương trợ người của ma tộc. Vô luận là ngục hay lại là Cốt Hoàng, cũng không có giải đáp cái nghi vấn này. Nhưng Diệp Trần, nhưng trong lòng rất có suy đoán. Dưới vực sâu, có một cái thế giới khác, lại cùng hải tộc liên kết, như vậy ngọc bốc khói thời đại kia thật sự đối mặt dị tộc, có phải là dưới vực sâu chủng tộc? Hơn nữa mấy vạn năm trước vạn giới chi loạn, chỉ dựa vào ma tộc không thể nào vén lên lớn như vậy phong bạo, phía sau nhất định còn có bí mật. Nếu là có người ủng hộ ma tộc, liền có thể giải thích. Cùng chi, dưới vực sâu thế giới, nằm giữ hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc, liền Ảnh Hoàng Ngạo Cô Thương, cũng suýt nữa không có thể sống lại, liền đủ để chứng minh cái thế giới kia cường đại. Chứng minh có thực lực tương trợ ma tộc. Hải Hoàng nghe vậy thần chiến, thật ra thì hắn cũng có rất nhiều suy đoán, chỉ là không cách nào chứng thật, cho nên chưa bao giờ nói tới qua, giờ phút này Diệp Trần nói ra suy đoán. Hắn như thế nào không có phản ứng. Rất nhiều thần cảnh cũng là hoảng sợ. Nếu là cái suy đoán này thành lập, sợ rằng tương lai phong bạo, liền không chỉ có, nhưng mà cuộc chiến của thần ma đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ban đầu một đòn bên dưới, ngươi lại còn có thể sống được. Ngạo Cô Thương lúc này mới chú ý tới Diệp Trần, lại cũng không trả lời cái gì, nhưng mà rất là kinh ngạc. Lúc trước là truy kích Cơ Thanh Dương, khẩn cấp bên dưới, bùng nổ một chiêu sát phạt, liền không có lại chiều cố đến Diệp Trần. cho là một chiêu kia bên dưới, cố định có thể giải quyết xuống Diệp Trần, không nghĩ tới, hắn lại vẫn sống rất tốt. Ngươi cảnh giới. Đột nhiên, Ngạo Cô Thương con ngươi chợt co rút, mặt đầy rung động, kinh hãi hút hơi lạnh, không vì những thứ khác, bởi vì hắn cảm ứng được Diệp Trần cảnh giới khí tức. Thông huyền đỉnh, ngươi không ngờ là thông huyền đỉnh phong, Ngạo Cô Thương cả kinh kêu lên. Giờ khắc này, Ngạo Cô Thương xe, chút đờ đẫn, vài vạn năm đến, hắn chưa từng gặp qua yêu nghiệt như vậy tốc độ tu luyện, chính là từ trước tới nay, chỉ sợ cũng không có người nào. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trần số tuổi thật sự, coi là thật quá mức hoảng sợ. Ở ngắn ngủi đờ đẫn bên dưới, Ngạo Cô Thương sắc mặt không ngừng biến hóa, âm tính bất định, cũng không biết đang suy tư cái gì. Hắn chính là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong số ít một trong mấy người, hiểu biết bí mật tự nhiên rất nhiều, hơn nữa, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cũng không so với bất luận kẻ nào thấp. Xem ra năm đó đối với người này suy đoán, vẫn còn có chút đánh giá thấp. Thiên mệnh chi nhân, thiên mệnh hai chữ, sợ rằng phải vượt qua hắn tưởng tượng. Bắt lại Diệp Trần, sinh tử vô luận, sau đó rời đi nơi đây, Ngạo Cô Thương rốt cuộc khôi phục thần sắc, trực tiếp nhâm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy vô tận sát ý. Năm đó hắn sai sự Thương Hải Tiếu bọn họ đi luân hồi thành, chỉ vì Diệp Trần trong tay thần khí, nhưng bây giờ hắn để ý hơn là Diệp Trần thân. Rời đi, không cảm thấy lời này có chút buồn cười không? Bỗng nhiên, mục thanh âm lạnh như băng vang dội, hắn vẫy tay một cái, từ thần điện giáng lâm xuống, bóng người loại lên, liền ngồi ở vương tọa trên. Ba vị tiểu thần hoàng theo sát. Giờ khắc này, mục giống như chúa tể thiên hạ, nhìn xuống vạn giới vương, lộ ra một cổ không người dám với phản kháng bá đạo thế. Người bị trọng thương người, cho dù dung nhập vào giới bích, vừa có thể bùng nổ mấy phần lực lượng, còn muốn để lại chúng ta, Ngạo Cô Thương suy cười ra tiếng. Vậy thì thử một chút, mục lạnh lùng nói, hai tay huy động, phảng phất dẫn dắt giới bích giới lực, một vệt đen mãnh nở rộ, hướng Ngạo Cô Thương cùng cốt hoàng cuốn mà ra. Oanh một tiếng, hai người thân ảnh bị bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Phệ sương mù, đây là phệ sương mù, cẩn thận, Ngạo Cô Thương thanh âm có vẻ hơi kinh hãi, nhưng chỉ gần truyền tới chút, liền hơi ngừng, bóng người ca, ý tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Các người cũng đều lưu lại đi. Đồng thời, mục nhìn về phía Diệp Trần đám người, giới bích liền như xối trào, không ngừng phun ra nuốt vào ra hắc vụ, hướng Diệp Trần bọn họ nuốt mất mà. Hắc vụ có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận một chút. Diệp Trần trầm ngưng lên tiếng, không nhịn được hướng về sau thối lui, hắc vụ ăn mòn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem trước người không gian bao phủ. Bàn tay hắn huy động, quyền trượng ánh sáng nở rộ, muốn đem các loại hắc vụ phản chấn trở về, nhưng bị tổn thương quyền trượng, lực lượng cực kỳ có hạn, càng không có cách nào phản chấn. Tuyệt đối linh độ. Hắn thả ra dùng mình, băng phong một vùng không gian, lại hoảng sợ phát hiện, những hắc đó sương mù lại không bị ảnh hưởng, không ngừng xâm xuyên thấu qua hàn băng, tiếp tục bao phủ mà. Ta đi thử một chút. Ngân vụ đứng ra, hai cánh cực hạn mở ra, tựa như hai cây to lớn cây quạt, hướng phía trước hung hăng phiến đi, cuồng phong chợt hiện, sắp tối sương mù thổi tan không ít. Nhưng chỉ là trong phút chốc, những hắc đó sương mù liền lại ngưng tụ, bao phủ tốc độ không giảm, rất nhanh, liền đưa bọn họ cũng như em chưa tiến vào. Trong phút chốc, bốn phía cảnh tượng biến hóa, một mảnh đen nhánh, phảng phất đưa thân vào hắc vụ thế giới, ánh mắt có thể đạt được đã là có hạn. Mọi người như thế nào đây? Diệp Trần nhanh chóng thả ra thần quang, chiếu sáng quanh thân. Ong ong ong. Những người còn lại giống vậy thích sáng lên, cũng còn khá, tất cả mọi người đều ở, cũng không có bị phân tán. Hắc vụ cũng không biết là lực lượng gì, không thổi tan, diệt không hết, nhưng từ Ngạo Cô Thương phản ứng đến xem, tất nhiên đáng sợ, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Diệp Trần dặn dò, sau đó coi phía trước, đạo, ta trước thả ra pháp thân điều tra một chút, mọi người không nên khinh cử vọng động, giữ cảnh giác. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền thả ra rất nhiều pháp thân, hướng phía trước đi, trong khoảnh khắc liền biến mất khôn, còn tâm hơi mất tâm. Diệp Trần khẽ cau mày, chỉ cảm thấy cùng pháp thân giữa liên lạc, trong nháy mắt bị đánh vào, trở nên nhược ảnh nhược hiện lên. Ở phệ sương mù một đầu khác, từ thần điện tọa lạc tại vậy, mục hai tay đều tại bắt pháp quyết, trên người mặc dù vết máu loang lổ, khí tức có chút suy yếu, nhưng thần thái nhưng là một mảnh lạnh nhạt. Cùng đi vào, ở phệ sương mù bên trong không gian, bọn họ lại không dãy dụa cơ hội, sống hay chết, liền ở thủ lĩnh trong lòng bàn tay, có tiểu thần hoàng vui vẻ nói. Đây chính là phệ tộc phệ sương mù A, có thể ăn mòn vạn vật, vô luận lực lượng gì ở trước mặt, đều sẽ bị ăn mòn, căn không cách nào phản kháng. Hai vị khác thần hoàng nhẹ giọng nói, trong giọng nói như có kiêng kỵ, năm đó liền ăn qua phệ sương mù thua thiệt. Ngục trầm giọng nói, cổ lực lượng này ta cũng không cách nào tùy tâm sử dụng trường khống, cốt hoàng hai người thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, trước chém giết hai người bọn họ. Phải. Ba vị tiểu thần hoàng lĩnh mệnh, nhanh chóng biến mất ở phệ trong sương mù, phối hợp ngục lực lượng, hướng cốt hoàng cùng Ngạo Cô Thương đi. Giờ phút này, ở một vùng không gian bên trong, Ngạo Cổ Thương thả ra hào quang óng ánh, Cốt Hoàng càng là đem phần thiên chi diệm thôi phát đến mức tận cùng, hết sức mở ra một vùng không gian. Nhưng bốn phương tám hướng về sương mù, nhưng là điên cuồng vọt tới, hai người giống như trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ như thế, không ngừng kinh lịch đợt sóng vỗ vào, tựa như tùy thời đều đưa lật. Nhanh phong bế tâm thần, phệ sương mù không chỉ có thể ăn mòn lực lượng, sẽ còn ăn mòn thần hồn, ở bất trí bất giác đem ảnh hưởng tâm trí người, từ đó bị lạc, lộ ra sơ hở, thậm chí là tử vong. Ngạo Cổ Thương biết phệ sương mù đáng sợ, nhanh chóng nhắc nhở. Thần sắc hắn một mảnh nóng nảy, hai tay tự nhiên như tan ảnh, cố nén trọng thương, không ngừng đánh vào phệ sương mù, bốn phương tám hướng tuôn ra phệ sương mù, cũng đang kịch liệt chấn động, bị không ngừng xé ra. Hai Nugo từng bước đi trước, muốn tìm được mục, đem bắt lại, phá giải phệ sương mù. Đang lúc này, phệ trong sương mù bỗng nhiên truyền tới mấy đạo vang dội, tự ý quy tắc ăn mòn tới, đánh vào Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng ngừng ra kết giới, chiến minh vang dội. Không hổ là chư thiên vạn giới hạng trước mấy cường giả, có thể dần dần xé ra phệ sương mù ăn mòn, đáng tiếc, các người không cách nào thay đổi thế cục. Ba vị tiểu thần hoàng thanh âm vang dội, dung nhập vào phệ trong sương mù lực lượng, không ngờ là thần hoàng lực. Phệ sương mù là do giới bích phát ra, ẩn chứa phệ tộc quy là, lại bị ngục khống chế làm loãng, tự nhiên có thể bùng nổ thần hoàng lực lượng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đến để cho Cốt Hoàng cùng Ngạo Cổ Thương bùng nổ thiên thần hoàng lực lượng. Các ngươi là tử thần điện người đi, chẳng lẽ cũng phải theo cơ thanh dương tàn sát chính mình tinh vực người? Ngạo Cổ Thương đôi như điện, ở phệ trong sương mù gào thét, muốn phong tỏa ba người. Ba vị tiểu thần hoàng không có trả lời, chỉ có kinh khủng sát phạt không ngừng chật hiện, hung hăng đánh vào Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng. Tử thần điện là tử thần thuộc hạ, năm đó tử thần chi vẫn, ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bao nhiêu cũng biết một ít bí mật, bọn người muốn phản bội tử thần sao? Thấy ba người không có trả lời, Ngạo Cổ Thương lại lần nữa trầm hát. Một bên Cốt Hoàng nghe hoàng sợ. Nguyên lai những người này đến từ tử thần điện, hơn nữa tử thần ngã xuống, có chút bí mật à? Ba vị tiểu thần hoàng vẫn không có chút nào đáp lại, còn nhưng mà càng kinh khủng hơn sát phạt, thế phải đem Ngạo Cổ Thương cùng Cốt Hoàng tiêu diệt tại chỗ. Đáng chết! Ngạo Cổ Thương giận không kèm được, hướng Cốt Hoàng đạo, ta tới ngăn lại ba người này, ngươi hướng Diệp Trần Phương hướng tới gần, đem bắt lại, liền rời đi nơi đây. Cốt Hoàng không có chống lại qua phệ sương mù, khó mà phân biệt phương hướng, không cách nào phong tỏa Diệp Trần vị trí. Chỉ thấy Ngạo Cổ Thương anh, nở tay chỉ rơi, u mang ở phệ trong sương mù qua lại, phảng phất phá vỡ từng mây cầu vòng như vậy, phá vỡ một con đường. Trong lúc mơ hồ, Cốt Hoàng cảm ứng được rất nhiều khí tức, nhanh chóng hướng chi lao đi. Hừ! Phệ trong sương mù truyền tới nặng nề tiếng hừ lạnh, phệ sương mù lăn lộn, sát phạt gào thét, liền đem Cốt Hoàng ngăn trở xuống. Phệ trong sương mù, Diệp Trần bỗng nhiên cái miệng hộc máu. Minh chủ, Bạch Cốt đám người lo âu lên tiếng. Diệp Trần vẫy tay, tỏ ý không đáng ngại, long chùi mép vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía trước sâu bên trong, ngừng tiếng nói, lần này sợ rằng phiền toái. Minh chủ có thể có phát hiện gì? Bạch Cốt hỏi. Chúng ta khả năng bị lạc ở phệ trong sương mù. Diệp Trần vi vũ nhíu chặt, thần sắc có chút khó coi, trầm giọng nói, ta pháp thân một đường bay vùn vụt, mặc dù liên lạc ở dần dần yếu bớt, nhưng từ đầu đến cuối có thể cảm ứng được, mà mảnh không gian này phạm vi thì có giới hạn, lấy pháp thân tốc độ, đủ để vòng quanh trăm lần. Nhưng mà pháp thân không dừng, lại không thấy được cuối, một mực dậm chân tại chỗ, cuối cùng tiêu nhị ở phệ trong sương mù. Ý! Lời vừa nói ra, không ít người đều là hít một hơi lạnh khí. Có hạn không gian, lại không có cuối, hiển nhiên là bị lạc. Ta lại đi thử một chút, Ngân Vũ nuốt vào một ít thần đan, khôi phục một lát sau, khí tức có chút hồi thăng, lại lần nữa trường khai hai cánh, toàn lực vỗ vào. Sắc bén ác liệt kình phong, hung hăng hiu hiu đến phệ hồn, trước mặt không gian, ngắn ngủi xuất hiện rõ ràng, cũng rất nhanh lại bị phệ sương mù lấp đầy. Ngân Vũ không có đình chỉ, không ngừng vỗ vào hai cánh, ở phệ sương mù tản ra trong nháy mắt, liền nhanh chóng tiến lên, từng điểm hướng phía trước đi. Đuổi theo. Diệp Trần bộ quang chợt phát sáng, nhanh chóng theo sau, mọi người thoáng cái kịp phản ứng, Ngân Vũ thổi tan không gian, ít nhất là chân thực. Một chút xíu đi trước, phệ sương mù tuyệt đối không cách nào vây khốn bọn họ, có hạn không gian, rất nờ, anh thì có thể đi ra ngoài. Rào. Nhưng trong lúc bất chợt, bốn phía phệ sương mù trở nên kích động, như nước thủy triều lăn lộn, mãnh liệt vỗ vào bờ, đem Ngân Vũ phe cánh chi phong hoàn toàn đập nát. Ngay sau đó tiếp tục gào thét, như vân lăn lộn, càn quét tới. Giống như hồng hoang thú như vậy, hướng Ngân Vũ nuốt mất mà. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác, kia lăn lộn phệ sương mù, không phải là đơn giản sương mù, mà là một cái còn sống hồng hoang thú, muốn thôn phệ bọn họ. Nằm ở trong Ngân Vũ đã đầy đủ tiểu dực, nhưng như cũ không có thể né nhanh qua đi, trực tiếp bị nuốt hết đi vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ngân Vũ, Bạch Cốt đám người kêu lên, làm bộ định cứu. Thế nhưng lăn lộn về sương mù, lại nhanh chóng bình ổn lại, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì, nhưng mà Ngân Vũ biến mất, lại chứng minh trước một khắc kia kinh khủng. Về sương mù rốt cuộc là lực lượng gì? Có người rung giọng nói, không biết chính là kinh khủng, không có cách nào đối phó lực lượng, dù là nhưng mà một trận gió, đều là kinh khủng. Ngân Vũ thần vương khí tức biến mất, chẳng lẽ đã chết sao? Không, ta không muốn chết, ta phải đi về. Rất nhiều thần cảnh tâm tính đã băng, bắt đầu hoảng loạn lên, thậm chí đã có người đứng không vững, có thể hướng phía sau đánh tới, nhanh chóng biến mất ở vệ trong sương mù. Mọi người không nên hốt hoảng, chấn định tâm thần. Diệp Trần vội vàng trầm hắt đạo, vệ sương mù thì có bị lạc tác dụng, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, một khi lạc đàn, thân hãm vệ trong sương mù, chỉ có thể càng nguy hiểm. Không hành động thiếu suy nghĩ thì không có sao sao, đứng bất động liền có thể phá giải sao? Có thần cảnh rất là bất mãn, lên tiếng khiển trách, ta cảm thấy chúng ta có thể hướng về sau lui, nơi này cách chúng ta đi vào cửa vào, nhất định không xa, chúng ta có nhiều người như vậy, dù là dùng đơn giản nhất tay trong tay phương pháp dò đường, cũng có thể đi ra nơi đây. Ta cảm thấy được có thể, ups, có không ít thần cảnh mở miệng phụ họa. Diệp Trần cau mày, lại lần nữa trầm hát, mọi người không nên khinh cử vọng động, ngàn vạn lần không nên hốt hoảng cuống cuồng, vệ sương mù thập phân quỷ dị, đang không có biết rõ trước hốt hoảng hành động, chỉ có thể càng lâm vào bị động, nhất định phải nghĩ tưởng cái vạn toàn phương pháp, mới có thể có hành động. Bị động, bây giờ còn không đủ bị động sao? Đứng bất động mới là lớn nhất bị động. Ngươi nói cái gì là vạn toàn phương pháp, không nói ra được liền im miệng đi, còn trên người mang đến chết không rất khốc liệt sao? Đúng vậy, ta xem ngươi căn bản không hề làm lãnh tụ năng lực, chuyến này đã ngã xuống hơn 10 vị đồng bạn, còn để cho ta chờ bị thương bị kẹt, làm không cẩn thận liền muốn toàn quân bị diệt. Dựa theo này tốc độ, ra lại hai lần nhiệm vụ, Bạch Minh cũng phải cho ngươi trôn theo. Sẽ không nên tôn hắn là minh chủ, mãng phú chi dũng, không có chút nào đấu não, là một nữ nhân liền hy sinh nhiều như vậy đồng bạn, nhất định chính là phế vật. Ta cũng biết hắn không có năng lực, nhưng mà không nghĩ tới như vậy phế, phiền toái tới nhanh như vậy. Đủ loại tức giận, bất mãn, hoài nghi quát âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền tới, không ngừng tràn vào Diệp Trần trong tai. Trong phút chốc, Diệp Trần sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó xem, yên lặng không nói. Đúng vậy, bọn họ nói không sai. Chính mình bực nào cần gì phải có thể làm người minh chủ này à? Là lần đầu tiên dẫn dắt trăm anh em kết nghĩa hành động, liền hại chết hơn 10 người, trọng thương hơn 10 người, tất cả mọi người cũng bị vây ở vệ trong sương mù, không có đầu mối chút nào. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là hắn tạo thành, hắn không hề có thể đầy chút trách nhiệm. Giờ khắc này, hắn vừa hối hận lại tự trách, thậm chí tâm niệm cho tàn, muốn lấy cái chết tạ tội, trong lúc vô tình, liền giơ tay lên biến hóa nhận, hướng cổ mình xóa đi. Oành. Một bên Bạch Cốt Mãnh cầm một cái chế trụ Diệp Trần cổ tay, trầm giọng nói, minh chủ nhanh vững chắc tâm thần, ngàn vạn lần không nên tự loạn trận cước, ngươi là minh chủ, người nếu loạn, hết thảy liền cũng loạn. Ông. Bạch Cốt lời nói, lộ ra mãnh liệt sóng âm, hung hăng chấn động ở Diệp Trần bên tai, giống như mộ cổ thần trung một dạng làm cho Diệp Trần hung hăng run lên, từ kia trạng thái quỷ dị xuống thanh tình qua. Diệp Trần tâm thần rung động, chỉ cảm thấy cả người cũng sinh ra mồ hôi lạnh, hướng Bạch Cốt đáp lại cảm kích ánh mắt. Mới vừa rồi loại trạng thái kia, quá quỷ dị. Hắn biết, hết thảy các thứ này đều là vệ sương mù mang đến ảnh hưởng, hắn hướng huyền áo đám người quát lên, đều an tĩnh lại, ở bị lạc trong hoàn cảnh, quyết không thể bị lạc tự mình, cố thủ tâm thần, giữ chân ngã. Trong thanh âm ẩn chứa cuồn cuộn sóng âm, ngược lại chấn nhiếp mọi người. Nhưng chỉ là chớp mắt, những thứ kia tiếng huyền áo liền lại lần nữa vang dội. Ta xem ngươi cũng đã bị lạc tự mình, hoàn toàn bị lạc ở minh chủ quyền lực bên trong. Không sai, ta cũng không muốn làm ngươi con chốt thí, ngươi không tìm được đường ra, ta liền chính mình tìm, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, theo ta. Lúc này liền có hai ba chục vị thần cảnh phụ họa, rồi giết thả ra lực lượng, hướng về một phương hướng cuồng oanh, ở xé ra hắc vụ sau, liền muốn gào thét quá khứ. Cũng dừng lại cho ta, chẳng lẽ quên Bách Minh luật sắt ấy ư, hết thảy lấy Bách Minh làm chủ, lấy minh chủ cầm đầu, Bạch Cốt chấm hát đạo. Lấy Bách Minh làm chủ có thể, lấy minh chủ cầm đầu cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là minh chủ có tài có đức, mà không phải tại hắn dưới sự chỉ huy tùy ý hy sinh. Có thần cảnh giễu cợt nói, cũng không để ý tới, tiếp tục đánh vào lên. Minh chủ, bọn họ, Bạch Cốt ngừng tiếng nói, rất sợ Diệp Trần, vì vậy bị đả kích. Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt nói, bọn họ bị phệ xương mù ảnh hưởng, bị lạc tâm tính, không phải là bọn họ chất. Những thứ kia bất mãn người khác bên trong, còn có Thương Khung, Văn Phong Ngâm những thứ này người quen, đây càng để cho Diệp Trần tin tưởng, đây tuyệt không phải bọn họ chất, mà là thực lực nhỏ, bị phệ xương mù ảnh hưởng. Hắn ngước mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói, phệ dương mù quỷ dị, chỉ sợ cũng ở một cái phệ chữ, có thể phệ hết thảy lực lượng, ở vô hình giữa, liền đã ăn mòn tâm thần, hoàn toàn bị lạc chính mình, đến cuối cùng, sợ rằng sẽ còn ở vô thanh vô tức gian, tự mình kết. Mới vừa rồi hắn liền có loại này xung động. Giờ phút này, toàn bộ thần đạo đều đã bị lạc tâm tính, chính là một ít thông huyền, cũng dần dần cau mày, có vẻ hơi phiền não lên. Tiếp tục như vậy, thập phương vương cảnh, chỉ sợ cũng phải bị lạc. Đơn giản sóng âm đã không cách nào đánh thức bọn họ, chư vị có thể có biện pháp gì, Diệp Trần lo lắng nói. Mặc cho những người này tiếp tục như vậy, sợ là rất nhanh sẽ biết hoàn toàn bị lạc, cuối cùng như hắn lúc trước như vậy, bất trí bất giác tự mình kết, cũng không phải là không thể được. Giao cho ta đi. Thanh Mục đứng ra, một tay của múa, ngàn vạn đằng mạn gào thét, hướng hơn 10 vị bị lạc thần cảnh cuốn đi. Thanh Mục thần vương, người đây là ý gì? Biến cố đột nhiên, lúc này đưa tới không ít người gầm lên, thậm chí là phản kháng. Nhưng Thanh Mục không để ý đến, kiêng ngàn vạn đằng mạn bên trong, tận giấu bằng bạc thần vương ngoài, đem những thứ kia bị lạc người từng cái một áp chế. Thình thịch vang rội xuống, bị lạc người từng cái một hôn mê, sau đó bị Thanh Mục trói buộc, tiếng huyên náo lúc này mới ngừng nghỉ xuống. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, Thanh Mục cách làm, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Mọi người cố thủ tâm thần, ngàn vạn lần không nên bị phệ xương mù ăn mòn, Diệp Trần nghiêm nghị dặn dò. Thật ra thì tất cả mọi người đều công nhận Diệp Trần vị trí minh chủ, nguyện ý lấy cầm đầu, nhưng mà ở phệ xương mù dưới ảnh hưởng, mới sẽ như thế. Giờ phút này thanh tỉnh người, đương nhiên sẽ không phạm giống vậy sai. Đang lúc này, phệ trong xương mù bỗng nhiên truyền tới nổ ầm vang dội. Mọi người ăn gần, nhìn, thần sắc chợt biến đổi. Chỉ thấy một đạo cự đại trường ấn, ở phệ trong xương mù gào thét, hướng của bọn hắn bạt tới, chấn động từ phương phệ xương mù, cũng đang điên cuồng lăn lộn. Cẩn thận! Bạch Cốt dưới chân lướt ngang, một bước đi tới phía trước, trong tay cốt bồng nở rộ, hướng thẳng đến kia cự đại trường ấn hung hăng đập tới. Ùng ùng! Đỉnh tai nhức óc nổ ầm trong nháy mắt vang dội, kinh khủng dư âm tứ lược, Bạch Cốt thân thể càng là không ngừng được quay ngược lại. Kinh khủng kia trường ấn kỳ uy mênh mông, áp chế Bạch Cốt lực lượng, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số quang nhận, bốn phía gào thét. Diệp Trần đằng nhân thần sắc biến, lúc này tránh né tàn ra. Lần này, Diệp Trần thần sắc tái biến, chỉ cảm thấy phiền toái lớn. Bởi vì mọi người tránh né tàn ra trong nháy mắt, giống như tiến vào bất đồng không gian, biến mất ở hắn tầm mắt và phạm vi cảm ứng bên trong. Giống như trước ngân vũ như thế, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Rào. Ngay tại Diệp Trần lo âu thời điểm, về trong sương mù bỗng nhiên có một con linh xà rơi đồ hướng hắn gào thét tới, nhìn kỹ lại, bất ngờ chính là một cái ống khóa. Chính là ngục thần khí. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, mặc dù nóng này, lại cũng không có cách nào, chỉ tốt lóe lên một cái, nhanh chóng tránh ống khóa đánh vào. Ống khóa một chút vồ hụt, chấn động về sương mù rung rung, nhưng ống khóa, nhưng là có linh, ở về trong sương mù du đáng, hướng Diệp Trần quấn quanh mà. Diệp Trần đem thân pháp tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, không ngừng tránh né, mặc dù quyền trượng khó có thể chịu đựng mãnh liệt phản chấn, nhưng thuần di qua lại lực lượng hay là có thể vận dụng, trong lúc nhất thời ngược lại không có bị mệt. Hưu! Đột nhiên gian, lại vừa là một đạo tiếng xe gió truyền tới, chỉ thấy lại vừa là một cái ống khóa đánh vào tới, giống như hai cái giống như du long, phối hợp lẫn nhau, dần dần vây khốn Diệp Trần tứ phương không gian. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc vô cùng khó xe, y đi xuống, biết được khó mà tránh né, không thể làm gì khác hơn là chính diện chống lại. Tuyệt đối linh độ, hắn trực tiếp bùng nổ tối cường lực lượng, bằng phong tứ phương không gian, giống như kén tầm một dạng đem chính mình tầng tầng bọc. Thình thịch hoành. Nhưng ống khóa lực lượng cần gì phải sự mạnh mẽ, chỉ là chớp mắt, liền phá vỡ tuyệt đối linh độ băng phong, hương hắn cuốn mà. Đáng chết. Diệp Trần âm thầm toái mắng, biết được không phải là ngục địch thủ. Bỗng nhiên, hắn mô quang lóe lên, dứt khoát buông tha ngăn cản, mặc cho hai cái ống khóa đưa hắn trói buộc, sau đó rào hướng phía trước đi. Chỉ là mấy hơi thở, trước mắt hắn thế giới liền có biến hóa. Tử thần điện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, một bóng người liền ở trước mặt hắn, cùng với còn có ngân vũ đám người, đều bị ống khóa vây khốn. Nói cho đúng, là chủ động bị ổ khóa này trói buộc, bị mang ra khỏi, để rời đi phệ xương mù cái địa phương quỷ quái kia. Đã tạm người đem ta môn mang ra ngoài, quả nhiên, Bạch Cốt dẫn đầu giữ tận đi ra, tránh ra một cái ống khóa, sau đó hướng ngục sông tới giết. Bóng xám, thú điên mấy người cũng là lần lượt tránh thoát, sau đó hướng ngục đánh vào quá khứ. Tạ cũng không cần, thật muốn tạ lời nói, vậy thì để mạng lại tạ đi. Ngục xem thường, ngón tay nhẹ nhàng gõ rơi, biến hóa ra vô số tử vong chi nhận, từng cái một nổ lên. Bạch Cốt đám người trong nháy mắt bị đánh vào, lúc này bị đánh bay trở về, hoặc là huyết vụ nở rộ, hoặc là bị đau kêu thảm thiết. Bọn họ chỉ muốn đi ra phải sương mù cái địa phương quỷ quái kia. Đại quân ngục có thể là có thể bùng nổ thần hoàng lực lượng, cho dù bị Ngạo Cô Thương đánh lén bị thương nặng, nhưng bọn hắn thương thế cũng là không nhẹ, sao là địch. Mặc dù người có thiên mệnh trong người, chỗ này nhiều lần trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng khiến người ta thất vọng. Một bàn tay tìm tòi, ống khóa rào vang dội, trói buộc Diệp Trần không ngừng hướng từ thần điện đi. Khiến người ta thất vọng sao? Đột nhiên, một đờ, ô thanh âm lạnh như băng truyền tới, chỉ thấy Ngạo Cô Thương liên thủ với Cốt Hoàng, lại lao ra phệ sương mù, chèn ép ba vị tiểu thần hoàng không ngừng lui nhanh. Ngục khẽ cau mày, hơi kinh ngạc, ở phệ hồn ăn mòn, hai đối với ba, lại ngược lại lấy được ưu thế. Thủ lĩnh, ba vị tiểu thần hoàng bị không nhỏ đánh vào, rất là tự trách nhìn về phía Ngục. Ngục nhẹ nhàng vẫy tay, đã minh bạch, có nhiều ý nhìn Ngạo Cô Thương, cưỡng ép vận chuyển lực lượng, sau trận chiến này, thương thế của người thế chỉ có thể nặng hơn. Đây là ngươi buộc ta, vừa nhường chỗ ngồi bị đánh vào, ngươi liền bỏ ra tánh mạng ra đi. Ngạo Cô Thương điên cuồng xông về Ngục, quanh thân ảnh ánh mắt nở rộ, chói mắt đoạt, tràn đầy cả vùng không gian. Không phải là phệ giới ấy ư, bản tọa dám vào, ngươi lại dám lui sao? Cốt Hoàng cũng biết không ít bí mật, mặt đầy kiên quyết hướng Ngục đánh vào quá khứ, quanh thân khí thế, trong nháy mắt đạt tới địa thần hoàng. Thủ lĩnh, ba vị tiểu thần hoàng kinh hãi, liều lĩnh hoành ngăn hồ sơ ở Ngục trước người, trực diện Cốt Hoàng đi, ba đạo lực lượng chồng, tiến lên đón cốt đao cùng liệt diễm. Không gian nổ vang, giới bích đều tại chấn động, như muốn phá toái, ba vị tiểu thần hoàng không ngừng lui về phía sau, nhưng cũng đem Cốt Hoàng sát phạt chặn. Bọn người muốn chết phải không? Cốt Hoàng lạnh lùng nhìn đến ba vị tiểu thần hoàng, giờ phút này ghé vào giới bích bên bờ, hắn có thể cảm nhận được bàng bạc quy tắc, có thể vận dụng địa thần hoàng lực lượng, cho dù ở vệ trong sương mù bị không nhỏ đánh vào, cũng có tự tin nhấn ép ba vị tiểu thần hoàng. Ba vị tiểu thần hoàng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị không nhỏ đánh vào, nhưng thần sắc, nhưng là vô cùng kiên quyết, thế phải bảo vệ thủ lĩnh. Nếu như thế, vậy thì đi chết đi. Cốt Hoàng thúc giục cốt đao, lâm không chém xuống, phần thiên chi diễm hô khiếu nhi ra, đồng thời hai tay ngưng quyền, ba đạo sát phạt, phân biệt đánh úp về phía ba người. Ba vị tiểu thần hoàng liên thủ bố tê, ý phòng ngự kết giới, chật vật ngăn cản Cốt Hoàng đánh vào, sát phạt tứ lược, nhanh chóng đưa bọn họ nuốt mất, chấn động bọn họ không ngừng lui nhanh, đồng thời hộc máu. Bên kia, Ngạo Cô Thương đem vô tận lưu quang thôi phát đến mức tận cùng, chém vỡ trói buộc Diệp Trần ống khóa, ngược lại không phải là nghĩ tưởng cứu Diệp Trần, mà là muốn từ Ngục trong tay cướp đi Diệp Trần. Tìm chết. Ngục nhâm giọng trầm hát, sát ý ngút trời, song trường huy động bên dưới, từng cây ống khóa từ chết trong thần điện như nước thủy triều mà tuôn, điên cuồng hướng Ngạo Cô Thương cuồn cuộn cuốn tới. Tìm chết là người. Ngạo Cô Thương mặt đầy dữ tợn, không thể không nhanh chóng thu tay lại, nghênh đón Ngục sát phạt, vô tận lưu quang sáng chói, cùng ống khóa không ngừng va chạm. Nổ rất lớn không ngừng, cuối cùng hoàn toàn nổ lên, Ngạo Cô Thương cái miệng hộc máu, thân thể lảo đảo lui nhanh. Ngục cũng không chịu nổi, trên người huyết vụ lại xuất hiện, trong miệng tiên huyết không ngừng, khí tức cực độ trồi nổi. Trước hắn liền bị Ngạo Cô Thương đánh lén trọng thương, tiêu hao rất lớn, giờ phút này chính diện đối oanh, lại làm sao có thể tùy tiện chống được, dù sao Ngạo Cô Thương, nhưng không Khương Hạo Sơ bọn họ có thể so sánh. Chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên thần hoàng, tức cũng chỉ có thể bùng nổ địa thần hoàng điên phong chi lực, cũng là cực kỳ khủng bố.